chuyện gì xảy ra? Dựa theo đại lễ phong hầu trình tự, thời điểm này, nhân hoàng bệ hạ hẳn là đã bắt đầu sắc phong rồi. Bạch Ngọc Đan bính bên cạnh, Trung Tín Hầu cảm giác được dị dạng, nhìn về phía cao vấp đám mây Thái Hòa Điện. Cảm giác được dị dạng không ngừng Trung Tín Hầu, Thượng Thư Bộ Lễ Trương Công Kỳ, trong cung ti lễ Thái Giám, đều cảm giác được dị tượng, từng cái nhìn về phía đứng vững tại chỗ cao Thái Hòa Điện. Khoảng cách Thái Hòa Điện cách đó không xa, tam công liếc nhìn nhau, từng người cảm giác được trong mắt bất an cùng ẩn ưu. Thái Hòa Điện bên trong o. Quân thần tự lễ, phảng phất pho tượng, không núp ních. Nhân hoàng vẻ mặt, không hề có một chút thiếu kiên nhẫn. Hắn đang đợi Phương Vân trả lời o. Phương Vân từ chưa hề nghĩ tới, Phương gia vận mệnh, sẽ nhanh như vậy liền nắm giữ ở tự mình trong tay. Trong tim của hắn kịch liệt dây rùa o. Không biết qua bao lâu, phảng phất quá 10.000 năm, lại phảng phất là chỉ có ngăn ngắn một sát na. Phương Vân tựa hồ hết cố gắng lớn nhất, gian nan mở miệng nói, vi thần hành sự, chỉ cầu không thẹn với lòng. Phương Vân cũng không hề trực tiếp trả lời. Quân không lời nói đùa một tại nhân hoàng trước mặt trực tiếp trả lời, bất luận cái nào trả lời. Đều không có khác nhau quá lớn. Phương Vân nói xong câu đó, liền không nhúc nhích. Thái Hòa Điện bên trong, như trước tính đáng sợ. Vang óng ánh thánh hoàng kiếm treo cao tại Phương Vân đỉnh đầu, không có động tĩnh, cũng không ai biết, nhân hoàng đang suy nghĩ gì. Không biết qua bao lâu, nhân hoàng trên mặt, rốt cục có một tia vẻ mặt. Được lắm không thẹn với lương tâm, nhân hoàng cười to, liên hy vọng ngươi có thể chân chính làm được không thẹn vô tâm, vừa dứt tiếng. Thái Hòa Điện đóng kín khí tức, đột nhiên phát tiết. Thái Hòa Điện ở ngoài, hết thảy vương hầu, tướng quân lập tức cảm giác được nhân hoàng tồn tại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau một khắc nhân hoàng vang dội mà âm thanh uy nghiêm vang vọng toàn bộ kinh thành, 11 kim, sắc phong Phương Vân vì làm quan quân hầu, khâm thử. Vừa dứt tiếng, một đạo tử khí bay lên khỏi mặt đất, quán thông mây xanh. Sau đó Thái Hòa Điện bên trong một hoàn toàn yên tĩnh. Mà nhân hoàng cũng không biết hà này, biến mất không còn tăm tích. Phương Vân như trước quỳ sát tại Thái Hòa Điện bên trong, hắn một thân lạnh nằm, trên người hầu như hư thoát. Vừa cái kia phiên đối thoại, hầu như đã tiêu hao hết lực lượng của hắn. Một lúc lâu, Phương Vân đứng dậy, đi ra khỏi đại điện. Cùng lúc đó, hoàng cung nơi sâu xa, một đạo tử khí bao bọc một đạo kim hồng, từ trên trời giáng xuống. Tại khoảng cách trung ương tử khí điện, còn có hơn 20 trượng giờ địa phương, tử khí tiêu tán, nhân hoàng thân ảnh, cầm trong tay hoàng kim trường kiếm, ở trong hư không hiện ra hình được. Đột nhiên kim quang lóe lên, nhân hoàng thân ảnh đột nhiên biến thành một cái tóc thật dài, bay xuống, theo màu vàng óng thánh hoàng chi kiếm, đồng thời nhập vào trung ương tử khí điện bên trong o. Một thanh âm tựa như cười mà không phải cười, từ giữa tử khí điện bên trong truyền ra, không thẹn với lòng thú vị. Phương Vân, hy vọng ngươi đáng giá liên bồi dưỡng. Em mở thanh bay xuống, cũng không hề truyền ra rất xa. Mười trượng sau khi, lập tức tiêu tán không tiếng động o tất cả quy về yên tĩnh. Chương 535, Phật Tông truyền nhân. Chương thứ nhất. Phong đại điển một thảo, đại chu triều nhất thời nên đón hiếm thấy bình tĩnh kỳ. Kinh thành bên trong, Phương Vân chờ ở trong phủ, cùng đại ca, Tiểu Linh, Phúc Khang công chúa đồng thời bồi tiếp mẫu thân. Hoài An thành là Phương Vân đóng giữ nơi, nhưng ra phong quan quân hầu sau, đã không lại thích hợp làm như một thành thủ tướng. Dựa theo đại chu triều quy củ, như vũ hầu, quan quân hầu loại này trọng yếu vương hầu phủ đệ, là nhất định phải kiến tạo tại kinh thành. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Phương Vân căn bản không có cái khác lựa chọn. Quan quân hầu phủ địa chỉ, lễ bộ tại hơi chút tham chiếu Phương Vân ý kiến sau, lập tức làm đã quyết định. Sau đó do công bộ giám chế, xây dựng rầm rộ. Công bộ kiến tạo phủ đệ tốc độ, từ trước đến giờ cực nhanh. Một tòa quan quân hầu phủ, khoảng một tháng cơ bản có thể hoàn công. Sau khi, Phương Vân là có thể hoàn toàn vào ở đi. Đại chu triều thông lệ, Phương Vân còn có khoảng 3 tháng nhàn rỗi thời gian, làm bạn cha mẹ, thân nhân. Mà sau 3 tháng mới nhận lệnh hạ xuống, Phương Vân vị này quan quân hầu, phải rời khỏi kinh thành, đi mới nhận lệnh. Mỗi ngày ngoại trừ liên bạn người nhà, Phương Vân còn lại lúc mân, chính là điên cuồng tu luyện võ công. Đại lễ phong hầu đối Phương Vân đâm chọc rất lớn, hắn bây giờ đối với võ đạo truy cầu, càng thêm khát vọng. Thuộc hạ tham kiến hầu gia, đại lễ phong hầu ngày thứ 3, Triệu Bá Ngôn đã tới kinh thành, tiến vào tứ phương hầu phủ. Triệu Bá Ngôn trở về trước bái kiến Phương Vân, đều là xưng là đại nhân, hiện tại liền trực tiếp xưng là hầu gia. Ừm, Phương Vân hơi gật đầu, Hoài An thành sự tình, đã kết giao hoàn thành mạng. Là, ta đã đem tổ chức tình báo hạch tâm, toàn bộ chuyển rời đến kinh thành tới. Đại nhân đã phong hầu, chính thức tọa trấn kinh thành. Chúng ta tự nhiên không có cần thiết lại ở lại Hoài An thành. Còn, thứ 27 quân doanh nơi nào, có Chu Thính cùng sở cuồng tọa trấn, hẳn là không có vấn đề. Dừng một chút, Triệu Bá Ngôn Vi có chút lo lắng nói, chỉ là, đại nhân hiện tại ra phong quan quân hầu. Hoài An thành hiện tại không người trấn thủ. Nếu là những người khác có ý định, E sợ thứ 27 quân doanh, liền muốn rơi vào những người khác trong tay, Triệu Bá Ngôn lo lắng không phải là không có đạo lý, Phương gia tuy rằng một môn ba hầu, cao quý không tả nổi. Bình thường hầu như sẽ không có người căn bản không dám đánh Phương gia chủ ý bất quá, Đại Chu triều nhưng. Là còn có một cái Thiên Vũ hầu. Triệu Bá Ngôn thủ hạ trưởng khống mười mấy vạn tiêu thân, bắt hoang lục hợp tin tức, tất cả trong thai của hắn. Phương Vân cùng Thiên Vũ hầu sự tình, hắn sớm biết rõ rõ ràng ràng. Thứ 27 quân doanh dù sao cũng là Phương Vân một tay bồi dưỡng tâm phúc, là có thể tin được. Nếu như Thiên Vũ hầu nếu như lúc này, nhúng tay vào, Phương Vân vẫn đúng là sẽ khá đau đầu. Không cần phải lo lắng. Phương Vân khoát tay áo, liên quan đến loại chuyện này, hắn lại hiển lộ ra cái loại này vận trù toàn cục, vạn sự trong lòng tự tin, Hoài An thành nơi nào, tự có quản công minh trấn thủ. Những người khác không nhúng tay vào được. Triệu Bá Ngôn cả kinh, làm sao sẽ? Ta cũng không hề thu được quản công minh, phong hầu Hoài An tin tức, Phương Vân cười cười, không có nhận được tin tức là bình thường. Bởi vì quản công minh hiện tại vẫn không có quyết định kiến tạo hầu phủ địa phương, bất quá, hiện tại cũng sắp rồi. Phương Vân lúc nói chuyện ánh mắt tự tin mà thâm thúy, tựa hồ nhìn vào kinh thành nơi nào đó. Đại Chu triều quy củ, quyền thế càng nặng, địa vị càng cao. Chịu đến ràng buộc trái lại càng lớn. Như Phương Vân kiến trúc hầu phủ, chỉ có thể tại kinh thành. Bất quá quản công minh thì không như vậy loại người như hắn dân gian vương hầu, mang tính lựa chọn trái lại nhiều rất nhiều. Bởi kiến tạo hầu phủ địa điểm quan hệ trọng đại, cho nên triều đình đối với vương hầu hạn chế rất tùng. Bình thường có thể có hơn một tháng thời gian đến cân nhắc phủ đệ kiến tạo địa phương. Quản công minh tiến vào kinh thành lúc, từ lâu đạt được Phương Vân chúc phủ. Tại Phương Vân phong hầu sau khi, lại đem phong hầu trụ sở, tuyển tại Hoài An thành. Có hắn tòa chấn, Phương Vân 27 quân doanh, hầu như không người có thể nhúng tay. Triệu Bá Ngôn hơi suy nghĩ, cũng hiểu được chắp tay, nói lên từ đáy lòng, hầu ra anh minh. Phương Vân khoát tay háo đối với Triệu Bá Ngôn lính hót, không để ý chút nào. Chỉ là hỏi, ta không ở trong khoảng thời gian này có thể có cái gì trọng yếu tin tức. Triệu Bá Ngôn trầm tư một thoáng, lập tức lưu loát từ tay háo móc ra một cái sổ con, hai tay xính đi lên, cái này, hầu ra hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Ồ, Phương Vân hơi nhíu mày, nhận lấy sổ con, thập hưu đồ vật. Nghiêm ngặt nói, này không thể tính là cái gì tin tức, mà là ta làm quy nạp. Đại nhân, vẫn làm cho ta chú ý kinh thành bên trong, vị kia thâm tàng bất lộ, bùi làm không biết võ công sĩ tử. Hiện tại, có tin tức. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức mở ra sổ con quan sát, trong hai chỉ nghe Triệu Bá Ngôn thanh âm nói, từ hầu ra làm cho ta chú ý hắn lên, ta liền phái lượng lớn tiêu thân, toàn thiên hầu nhìn chằm chằm. Hắn chừng nào thì xuất hiện, lúc nào biến mất, nửa đêm bên trong, có người nào đó biến mất, toàn bộ bị chúng ta ghi chép lại. Dựa vào chúng ta quan sát, gần nhất một lần, ngay đại nhân đi tới hải ngoại thời điểm, vị sĩ tử này cũng quỷ dị biến mất rồi. Sau đó vậy chính là đại nhân trở lại trung thổ không lâu, vị sĩ tử này lại xuất hiện lần nữa. Hầu gia anh minh, tất cả quả như hầu gia sở liệu. Bây giờ nhìn lại, vị sĩ tử này e sợ thật sự chính là Phật tông đạo thống truyền nhân, Văn Vân không nói gì, yên lặng nhìn sổ con trên, Triệu Bá Ngôn đến ra vị kia ho. Hạt động quy luật tư liệu. Triệu Bá Ngôn nắm giữ mười mấy vạn thiêu thân sau, tin tức bắt tập năng lực, quả nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Hắn không ngừng tra được, tối gần nửa năm tư liệu, thậm chí hướng về tiền. Truy tìm đến trước đó 3 năm tỉ mỉ hoạt động tư liệu. 3 năm trước đây, Phương Vân 14 tuổi, đúng lúc là đi nhầm vào Mai Lâm thời điểm. Phương Vân một bên nhìn sổ con, một bên yên lặng khế đối chiếu trong lòng biết. Vị tiêu biến mất thời điểm, có đến vài lần, đều đúng lúc là chính mình gặp phải Phật Tông truyền nhân thời điểm. Vùng phía Tây Diêm Thành đêm hôm đó, giết chóc động phủ lần kia. Hải ngoại Đại Doanh Châu lần kia, Phương Vân hầu như mỗi lần nhìn thấy Phật Tông truyền nhân thời điểm. Vị kia đều sẽ lấy các loại lý do ẩn sâu không ra. Mà mũi vừa biến mất sau khi xuất hiện lần nữa lúc, cũng đúng lúc là vị kia Phật tông truyền nhân, thực lực tăng vọt thời điểm. Mặt khác, hầu ra. Triệu Bá Ngôn nhìn thoáng qua Phương Vân, có chút chần chờ nói, liên quan với năm đó Nguyên Tiêu Văn thí tên thứ hai, chúng ta cũng đã tra ra. Ngay sổ con cuối cùng một mặt. Phương Vân nắm sổ con bàn tay, hơi chấn động một chút. Năm đó Nguyên Tiêu Văn thí, có người lại ngâm xuất ra hắn làm thi, này tại lúc đó, làm hắn cực kỳ chấn động. Đáng tiếc. Lấy Phương Vân lúc đó năng lực, loại này tin tức còn chưa tra ra. Cho nên đến nay còn là một bí ẩn. Phương Vân không nghĩ tới, Triệu Bá Ngôn lại liền cái này đều tra ra. Phương Vân trực tiếp phiên đến sổ con cuối cùng một mặt, xem xong mặt trên một hàng chữ nhỏ, Phương Vân nhắm mắt khép lại sổ con, trong lòng thật dài thở dài một tiếng, Dương Quảng. Quả nhiên là người A. Trấn Quốc Hầu Thế Tử Dương Quảng, một quán ít giao du với bên ngoài, không cùng những người khác gặp gỡ. Ngoại thành phía đông sàn bán. Xưa nay cực chịu kinh thành sĩ tử yêu thích, nhưng Dương Quảng Tử không tham gia. Hoàng cung ngự yến hắn cũng cực nhỏ tham gia. Ai cũng sẽ không ngờ tới, hắn lại chính là Phật Tông đạo thống truyền nhân. Năm đó Nguyên Tiêu Văn thí tên thứ hai, chính là hắn, Trấn Quốc Hầu Thế Tử Dương Quảng. Hầu gia liệu sự như thần, thuộc hạ vạn phần bội phục. Triệu Bá Ngôn tự đáy lòng khen. Một tên đầu mang mặt nạ, thường thường lấy trắng bạc hoa phục gặp người người trẻ tuổi bí ẩn, đã sớm khiến cho giới tông phái chú ý tại rất nhiều người, thậm chí đại tông phái vẫn đuổi tra không được thân phận của hắn lúc, Phương Vân nhưng có lẽ là trở về trước, chỉ bằng mấy mặt chi duyên, cũng đã phán đoán thân phận của hắn. Điểm này, không phụ thuộc vào Triệu Bá Ngôn không bội phục. Trên thực tế, Triệu Bá Ngôn tùy tùng Phương Vân rất nhiều, loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên. Từ Tây Nhị Thành sau bắt đầu, Triệu Bá Ngôn liền phát hiện Phương Vân trên người, càng ngày càng có một loại mị lực, nói chuyện làm việc, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, tản mát ra một cỗ làm người vì đó thuyết phục, tín phục lực lượng. Phảng phất chỉ cần hắn tại, cũng chưa có cái gì có thể siêu thoát hắn trưởng khống. Thậm chí liền Triệu Bá Ngôn loại này sành sỏi nhân tinh, cũng bất chi bất giác hứng chịu ảnh hưởng, đối Phương Vân tạo thành một ỷ lại cùng tín phục. Nghe được Triệu Bá Ngôn than thở, Phương Vân trong lòng cười nhạt nở nụ cười. Tại Triệu Bá Ngôn trong mắt, chính mình phảng phất không gì không làm được, liệu sự như thần. Bất quá Phương Vân thanh sở, tất cả những thứ này đều là chính mình suy đoán mà, cái vốn không phải cái gì thần cơ diệu toán, liệu sự như thần. Phương Vân đối với Dương Quảng thân phận hoài nghi, bắt nguồn từ giết chóc động phủ lần kia. Vào lúc kia, vị này Phật Tông đạo thống truyền nhân cũng đã tại không gì bên trong, lưu lại cái hở. Bất quá, tất nhiên Triệu Bá Ngôn ngộ cho là mình là liệu sự như thần, thần cơ diệu toán, như vậy ngược lại càng tốt hơn. Để hắn càng thêm khăng khăng một mực theo chính mình, không dám sinh ra lòng phản loạn. Phương Vân cũng sẽ không đi nói toạc. Hầu gia chuẩn bị làm sao đối phó vị kia. Triệu Bá nói. Phương Vân nắm sổ con, khoát tay áo, thong dong, việc này không nổi. Vị này nếu ngủ đông không ra, lại không muốn làm cho người khác biết thân phận của hắn. Cái kia sẽ không ngại tác thành cho hắn. Chỉ cần hắn có thể an phận một điểm, ta ngã, cũng không phải không dùng được hắn. Bất quá, nếu như hắn vẫn không kiềm chế nổi tịch tân. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đi gặp hắn một lần. Mấy chữ cuối cùng gặp hắn một lần, Phương Vân nói đến rất nặng. Trong ánh mắt mơ hồ có tia tinh mang tránh qua. Triệu Bá Ngôn trầm mặc chốc lát, túi đầu đến, thuộc hạ rõ ràng. Ừm, chuyện này ngươi làm rất khá, làm như tưởng thưởng, võ đạo phương diện, ta sẽ nghĩ biện pháp, giúp ngươi tiến vào địa biên cấp. Phương Vân bình tĩnh nói. Hắn nói này mấy lời thời điểm, nhưng là nghĩ tới biểu đệ tôn thế Bích Ma Thần Đài. Đại lực thần ma tông những này tông phái thời thượng cổ, có chút bảo vật là có thể trợ giúp võ giả thủ xảo vượt qua địa sát thế giới. Chỉ bất quá, như vậy đến phương thức đạt được lực lượng, dù sao không vững chắc. Triệu Bá Ngôn cả kinh, lập tức mừng như điên, ầm l âm thanh, liền quy trên mặt đất, dập đầu nói, tạ hầu gia, Triệu Bá Ngôn tất thể sống chết cống hiến cho hầu gia, muôn lần chết không chối tử. Triệu Bá Ngôn cống hiến cho Phương Vân, cũng không phải cái gì đại công vô tư, hắn cũng là có tư tâm, võ đạo một đường. Vĩnh viễn là Triệu Bá Ngôn một cái thả không ra khúc mắc, hắn tuy rằng chấp trưởng mười mấy vưu thiêu thân, nhưng võ công nhưng không hề tiến triển. Chương 536, Bàng Cự Nguyên gửi thư, chương thứ 2. Đứng lên đi N, Phương Vân nhấc lên tay. Ngoại trừ chuyện này, còn có cái gì cái khác tin tức sao? Triệu Bá Ngôn nghe vậy đứng dậy, hơi suy nghĩ, từ trong lồng ngực móc một phong thơ đến, hầu ra, đại khái 7 ngày tiền, chúng ta nhận được một phong thơ. Là Bàng Cự Nguyên ký đến. Ừm. Phương Vân cau mày. Lúc trước Bàng Cự Nguyên từ Tây Nhị Thành sau khi rời đi, liền lại không tin tức, không nghĩ tới, hắn lại sẽ vào lúc này, cho Phương Vân ký kiện được. Nhanh lấy tới, Phương Vân nói. Từ Triệu Bá Ngôn trong tay tiếp nhận phong thư, Phương Vân nhìn thoáng qua, đúng là Bàng Cự Nguyên bút tích, phong phong đóng dấu chồng in chỉ, không có vết trần, hiển nhiên tin tưởng nội dung, Triệu Bá Ngôn cũng không có xem qua. Có hay không tra được phong thư này là làm sao đưa tới, Phương Vân thuận miệng hỏi. Nếu là có thể tra được Bàng Cự Nguyên phái tới truyền tin người, cũng có thể tra được Bàng Cự Nguyên tin tức. Triệu Bá Ngôn nghe vậy nhưng nhíu nhíu mày, chuyện này, cũng chính là ta cảm thấy kỳ quái nhất địa phương. Một tin tưởng là thủ hạ ta, một cái cấp thấp nhất thiêu thân nhận được. Trung gian chỉ ít trải qua 10 người, tầng tầng đăng báo, cuối cùng mới rơi xuống trong tay của ta. Cái kia thiêu thân thân phận phi thường phổ thông, căn bản sẽ không thu hút sự chú ý Bàng Cự Nguyên lại có thể suy đoán ra hắn là người của chúng ta, ta kỳ quái địa phương là. Hắn đã có phần này năng lực, có thể suy đoán ra ta danh nghĩa, một cái tầng thấp nhất thiêu thân thân phận. Tại sao không trực tiếp đưa đến trong tay của ta, hoặc là trực tiếp đưa đến trong tay đại nhân? Đại nhân phong hầu sự tình, náo được thiên hạ đều biết. Hắn hẳn là không thể nào không biết đại nhân chính tại kinh thả. Nhờ, vì sao nhưng muốn đưa đến Hoài An thành được, Triệu Bá Ngôn đầy mặt nghi hoặc. Phương Vân nghe vậy lập tức cảm giác được kỳ lạ, xì, một tiếng, xé ra phong thư, trực tiếp rút ra giấy viết thư quan sát. Phương huynh, gặp tin tưởng mau tới. Ung Châu thương thành, cấp tốc cứu viện, giấy trắng mực đen, chỉ có ngăn ngắn 14 chữ ngữ khí vô cùng gấp gáp. Phương Vân sau khi xem xong, hơi thay đổi sắc mặt. Bàng cự nguyên này mười mấy chữ, tựa hồ là tại rất chớ vội dưới tình huống viết liền. Hiển nhiên tình huống rất căng cấp, nhưng bàng cự nguyên ở trong thư, lại không nói rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Tay cầm bàng cự nguyên thư, Phương Vân trầm ngâm không nói. Con mắt của hắn híp lại, trong mắt hào quang lấp lóe, đã bắt đầu tự hỏi bàng cự nguyên phong thư này sau lưng sự tình. Bàng cự nguyên tựa hồ nhân tại phương Bắc Cung Châu, nhưng một đường khúc chiết, đem thư đưa đến phía Nam Hoài An Thành. Sự tình khẩn cấp, chân chính nội dung hắn nhưng chỉ tự không đề cập tới, chỉ nói cái căng thành. Quắc thành to lớn như vậy, đi nơi nào tìm hắn? Triệu Bá Ngôn ngươi tạm thời có trong phủ được lúc. Ta đi ra ngoài trước gặp một chuyến bàng cự nguyên. Phương Vân vẫn nắm giữ 3 tháng tự do có thể chi phối thời gian. Mà quan quân hầu phủ kiến thành, cũng là sau 1 tháng sự, tạm thời hắn vẫn có thời gian đi giúp bàng cự nguyên. Phương Vân đối với bàng cự nguyên ấn tượng cũng không tệ lắm, lúc trước Vạn Vật phái người ra tay đối phó hắn, bàng cự nguyên liền tặng nhúng tay giúp hắn. Hơn nữa, bàng cự nguyên hiểu được tiên thiên thuật số, có thể thôi diễn tương lai biến hóa. Phương Vân hiện tại, bên người thiếu nhất người như vậy. Phương Vân đứng dậy, rời khỏi thư phòng. Cùng mẫu thân Hoa Dương phu nhân, đại ca Phương Lâm, tiểu muội Lục Tiểu Linh giao cho mấy câu nói, lập tức liền lược ra khỏi thành ở ngoài. Biểu hiện ra lôi lệ phong hành tư thế. Chờ chút. Phương Vân mới vừa muốn rời khỏi, trong chớp mắt, một tiếng kêu âm thanh truyền đến. Phương Vân xoay người lại nhìn lên, chỉ thấy một lũ màu trắng kiếm khí sắc bén phá không mà đến, trong chớp mắt, hóa thành cô xạ làm chủ hình tượng, rơi trên mặt đất. Cô xạ quận chúa một mặt mỉm cười, ngươi vội vội vàng vàng như thế, nên không phải có chuyện tốt gì chứ. Phương Vân cười cợt, trực tiếp bóc chân nàng, ngươi không phải là muốn cho ta mang tới ngươi sao? Nhiều nhiều như vậy phần công làm cái gì? Làm sao? Không muốn. Cô xạ quận chúa thu lại mặt cười, lập tức sệ mặt xuống. Vậy thì muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không? Vừa dứt tiếng, Phương Vân thân hình loáng một cái, vang một tiếng, thi triển thiên tượng. Hóa thân quần quận trong hư không lập tức cuốn lên quần quận mây khói. Phương Vân chỉ là hai cánh rung lên, lập tức phá vỡ hư không trong phút chốc hóa thành một vệt bóng đen, thâm nhập tầng tầng không gian, biến mất không còn tăm hơi. Thú vị! Ngươi cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi ta sao? Thượng cổ kiếm đạo tuyệt học, đứng trên chư phái. Bất kể là bay lượn trên trời, vẫn là không gian xuyên lăng, đều là cả thế gian vô song. Ta cũng không tin, ngươi có thể đem ta thoát khỏi. Cô xạ quận chúa xuề 5 ngón tay, lòng bàn tay một tòa thu nhỏ lại bạch cốt tiểu. Lập tức bạo phát ra vạn đạo kiếm khí, trong nháy mắt xuyên thủng tầng tầng hư không. Cô xạ quận chúa bay lên khỏi mặt đất, hóa thành một đạo vô cùng kiếm khí, như bạch hồng quán nhật, nhập vào tầng tầng không gian, hướng về Phương Vân biến mất quy tích, truy tung mà đi. Ung Châu Mạo Thành, tại kinh thành hướng tây bắc. Khoảng cách kinh thành cũng không phải là rất xa. Lấy Phương Vân thực lực, hóa thân Lý Bằng, một cái không gian xuyên lăng 5000 dặm đã đến. Ầm. Nhiều thành bầu trời, không gian nghiền nát, một con dài mấy trượng phương bằng, bao bọc quần quận mây khói, từ không gian vòng xoáy bên trong, mặc xuyên thấu đi ra. Côn bằng hai cánh vừa thu lại, lập dị hóa làm một tên hoa phục thiếu niên. Phương Vân liếc mắt một cái phía dưới, lít nha lít nhít lâu ố quỳnh lâu, trật tự tình nhiên, hàng ngũ tại hạ trách. Đầu đường trên, đoàn người rộn ràng nhốn nháo, âm thanh sôi trào. Nơi này chính là Mạo Thành. Thân hình loáng một cái, Phương Vân tùy tiện tìm một cái thụ tiểu kỳ địa phương, rơi xuống. Tiểu nhị, trên phân rượu và thức ăn. Phương Vân lên tiểu lâu, tùy tiện điểm mấy thứ rượu và thức ăn, ngồi xuống. Phương Vân trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, hắn bây giờ trên người có thiên địa vạn hóa trùng, tam đại hữu cơ trước tiên đều hiểu không tới tin tức của hắn, chớ nói chi là bảng cự nguyên. Hắn không biết. Bàng cự nguyên tiếp không đến sẽ dùng phương thức gì liên hệ chính mình. Tại trên tiểu lâu ngồi vào chạm vạng, cũng từ đầu đến cuối không có thu đến bất cứ tin tức gì. Đến nhập ban đêm, bất đắc dĩ, Phương Vân tìm một cái khách sạn, tạm thời ở lại. Đem trưởng quỹ của các ngươi gọi tới. Phương Vân rung cổ tay, đem lệnh bài trong tay sáng lên một cái. Tên này hóa thành tiểu nhị thiêu thân thấy thế, cả người run lên, lập tức vội vã rời đi. Thuộc hạ gặp gỡ đại nhân, chỉ chốc lát sau, cố hạ 3 sợi râu dài. Thân hình hơi phát tướng trưởng quỹ, đi đến, tất cung dù sao đứng ở Phương Vân trước mặt. Người này chính là Phương Vân danh nghĩa, mười mấy vạn thiêu thân trung vị với nhiều thành tình báo tiểu đầu mục. Phương Vân đến trước đó, đặc biệt hỏi dò quá Triệu Bá Ngôn. Chuẩn bị cho ta một phần văn chương, Phương Vân mở miệng nói. Chỉ chốc lát sau, một phần tinh xảo thượng phẩm văn phòng tứ bảo, bỏ vào Phương Vân trước mặt, liền mặc đều mài được rồi. Phương Vân nắm lên văn chương, nhớ lại một thoáng, sau đó rượu thủ sinh hoa. trong nháy mắt một bộ có 7 phần rất giống bảng cự nguyên chân dung đã xuất hiện ở tờ giấy trên. Bộ này hoa cẩm, khắp thành bắt tác một phen. Có tin tức gì không, lập tức thông báo ta. Phương Vân nắm lên chân dung, đưa tới. Là đại nhân. Trưởng quỹ tiếp nhận chân dung liền đi. Chỉ chốc lát sau, mấy ngàn phân giống nhau như lúc chân dung, lập tức phân phát đến hàng thành các nơi thiêu thân trong tay. Hết thảy thiêu thân, lập tức khắp thành bắt đầu động viên. Triệu Bá Ngôn bắt tập thiêu thân bên trong, người nào mới đều có. Trong đó không thiếu loại này vẽ nhân tài. Phương Vân đợi rất lâu rồi, bất quá từng người thiêu thân truyền về tin tức, đều là cha không người này. Vẫn đợi được hừng đông lúc, khách tìm trưởng quỹ đột nhiên vội vã đi đến, đại nhân có tin tức. Lại là một phong thơ, vẫn là quen thuộc chữ viết. Phương Vân mở ra vừa nhìn, chỉ có mấy người tự, ngoài thành, đỉnh cao nhất. Phương Vân không nói hai lời, thân hình loáng một cái, không nói hai lời, lập tức từ khách tìm bên trong biến mất, lại lóe lên một cái lập tức ra khỏi thành ở tại ngoài thành chỗ cao nhất một ngọn núi. Buổi sáng thời điểm, gió lạnh từng trận, Trách Vân đứng ở trên đỉnh ngọn núi, hơi suy nghĩ, lập tức xuất hiện giữa trời chuẩn bị bắt tác phủ cận đỉnh núi. Phương huynh, ngươi rốt cuộc đã tới, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Phương Vân cúi đầu nhìn lên, chỉ nghe khoảng cách giữa sườn núi nơi, khoảng cách sơn ngạt mấy trăm trượng địa phương, có một khối nham thạch nổi lên, trên nham thạch đang đứng một tên vũ y tình quan thanh niên, ngửa đầu đối với mình mỉm cười. Bang huynh, Phương Vân trong mắt bắn ra một mảnh tinh mang, thân hình loáng một cái lập tức bay xuống tại trên nham thạch. Bang huynh, ngươi nơi này đang làm gì? Đến cùng làm cái gì mê hoặc? Phương Vân nhìn bảng cự nguyên đạo hắn nhìn lướt qua nham thạch mặt sau huy động, ngươi những ngày gần đây, sẽ không vẫn trốn ở chỗ này chứ? Lần thứ hai nhìn thấy bảng cự nguyên, vị này bắt đầu tình cung chuyện người đã bước chân vào thiên tượng cấp, liền thăng mấy cấp. Bất quá, công lực tăng lên bảng cự nguyên xem ra, nhưng có chút tiểu tỉnh, trạng thái cũng không phải là tốt như vậy. Phương huynh, việc này nói rất dài dòng. Ta gặp gỡ tai họa ngập đầu, bảng cự nguyên cười khổ nói. Cái gì tai họa ngập đầu, nói để xem một chút, để cho ta xem, rốt cuộc là ai, đem ngươi bước tới mức này. Liên chuyện cái tin tức, đều muốn quanh co lòng vòng, nhiều lần chắc trở. Phương Vân tung nhiên cười nói. Hắn thực lực hôm nay, đối phó thiên trùng tứ phẩm cường giả đều là điều chắc chắn. Chỉ cần không phải ngũ phẩm trở lên cường giả, Phương Vân đều có thể đối phó. Bất quá, nếu thật là loại cấp bậc này đối thủ, bàng cự nguyên chỉ sợ cũng không sống được đến bây giờ. Sự tình nói rất dài dòng. Bất quá, tất nhiên ngươi đã đến rồi. Cái kia liền dễ nói hơn nhiều. Một phương huynh có thể sẽ cầm chế tin tức một loại pháp thuật, bàng cự nguyên nói. Cái này tự nhiên, Phương Vân gật đầu một cái. Bàng cự nguyên thở phào nhẹ nhõm, nói, những này là tốt rồi. Chúng ta cũng không cần tiến vào đi chỗ này huyệt động. Phương huynh, mang ta đến trên đỉnh ngọn núi đi. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, bàng cự nguyên rõ ràng võ công không phòng, chính mình đủ để lược đến đỉnh núi, nhưng hết lần này tới lần khác làm cho mình dẫn hắn đến trên đỉnh ngọn núi. Thật là nơi nơi lộ ra quỷ dị, gặp mặt lại hỏi ta có hay không cấm chế tin tức pháp thuật, chính mình võ công không phòng, nhưng hết lần này tới lần khác không cần, ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng gặp phải, là một tình huống nào. Phương Vân cũng không nhiều lời, bàng cự nguyên nếu chuẩn bị nói, cái kia trong lòng có cái gì nghi hoặc. Một lúc tự nhiên giải quyết dễ dàng. Thân hình loáng một cái, Phương Vân lập tức mang theo bảng cự nguyên đến đỉnh núi. Ầm. Phương Vân ngón tay bắn ra, một vệt hào quang phun ra mà ra, trong chớp mắt hóa thành một đạo xanh sẫm hình cầu đồ án, mang theo cổ lao thần ma khí tức, tướng Phương Vân cùng bảng cự nguyên bao vây vào giữa. Thực sự là đại lực thần ma tông cấm chế biến mất tuyệt học Thiên Lung Địa Ếch. Bang huynh, ngươi lần này hành sự, nơi trốn lộ ra quỷ bí. Ngươi có phải hay không gặp phải tương tự cự trường tiên thiên số thuật? Có thể thôi diễn thiên cơ biến hóa, dự đoán tương lai người. Hai người ở trên đỉnh ngọn núi khoanh chân ngồi xuống sau, Phương Vân trực tiếp mở miệng nói. Hắn bản thân trí tuệ không kém, từ bàng cự nguyên các loại hành vi bên trong, hắn cũng cảm giác được một điểm manh mối. Bàng cự nguyên ngây ngốc, lập tức cười khổ một hủy Phương Vinh, ta liền biết không thể gạt được ngươi. Việc này nói đến thoại được. Chương 537, bắt đầu đệ bắt cung, chương thứ 3. Bàng cự nguyên liền đem hai người ly biệt sau khi, sự tình tỉ mỉ nói một lần. Từ Tây Nhị Thành sau khi rời đi, bàng cự nguyên liền đến phía Nam, khắc khổ tu luyện một phen. Cũng đạt tới địa biến cấp. Hắn bản thân tích lũy liền nhã dạy. Tiến vào địa biến cấp sau, lập tức liền mở ra Bắc Đầu Tinh Cung địa biến cấp tông môn bảo tàng. Bắc Đầu Tinh Cung dù sao cũng là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy đại tông phái, bàng cự nguyên đạt được địa biến cấp bậc tông môn bảo tàng cùng công pháp sau, tu luyện lập tức một ngày ngàn dặm. Không lâu đã đột phá một các thiên long lực, tiến vào linh tuệ cấp. Cuối cùng, lại sải bước vào thiên tượng cấp. Đạt đến thiên tượng cấp là có thể đạt được tông phái chân chính bảo tàng. Bắc Đầu Tinh Cung đối chiếu bầu trời Bắc Đấu Thất Tinh, tông phái bảo tàng nơi thực sự là tại này phương Bắc. Ta bước vào thiên tượng cấp sau, lập tức không ngừng không nghỉ, chạy tới tông phái bảo tàng nơi. Vừa mở ra tông phái bảo tàng, không nghĩ tới, lại nửa đường giết ra một cái khác bắt đầu tinh cung đạo thống truyền nhân. Bàng Cự Nguyên nói, một cái khác đạo thống truyền nhân, Phương Vân lấy làm kinh hãi, hầu như không thể tin vào thai của mình, bắt đầu tinh cung đạo thống truyền nhân, không phải là ngươi sao? Tại sao một cái khác đạo thống truyền nhân, Bàng Cự Nguyên cười khổ, chợt vừa nghe, ta cũng giống loại người như ngươi. Không thể tin vào thai của mình. Chỉ cho là, đối phương là hướng về phía ta mở ra bắt đầu tinh cung bảo tàng mà đến. Cái gọi là một cái khác đạo thống truyền nhân, chỉ là cớ. Bất quá, sau đó ta mới biết được, hắn nói xác thực thực không có sai. Hắn xác thực, chính là bắt đầu tinh cung một cái khác đạo thống truyền nhân. Hàng thật đúng giá. Phương Vân lắc lắc đầu. Thời đại cận cổ, tông phái thời thượng cổ dồn dập hiện thế, chọn đạo thống truyền nhân. Những này đạo thống truyền nhân, Phương Vân tiếp xúc cũng không ngừng một cái. Đối với tông phái thời thượng cổ tình huống, cũng cực kỳ thấu hiểu. Bất quá, hắn vẫn từ chưa từng nghe qua, cái nào một phái có hai cái tông phái đạo thống truyền nhân. Này giống như là nói, Đại Chu Triều đồng thời có hai vị nhân hoàng đương quyền như thế. Cái kia tuổi trẻ cũng không lớn, cũng không lắm, hơn 20 tuổi. Trên người mặc vũ y y đạo quan hắn công bố mình là bắt đầu đệ bát cung truyền nhân. Bắt đầu tinh cung cấm chế bên trong, đối với hắn không hề có tác dụng. Hơn nữa, ta sau đó phát hiện, hắn dùng, cũng thực sự là thượng cổ bắt đầu tinh cung tiên thiên số thuật, tử vi đấu số. Ta đây mới khẳng định, hắn xác thực không có nói láo, Bàng Cự Nguyên nói. Bắt đầu đệ bát cung. Bàng huynh, thứ ta nói thẳng. Ta đối với tinh tượng cũng coi đọc qua. Bắt đầu không là chỉ có thất tinh sao? Tại sao đệ bát tinh? Phương Vân ngạc nhiên nói. Phương huynh nói tới, chỉ là thế gian truyền lưu thuyết pháp. Trên thực tế, bắt đầu quả thật có đệ bát tinh. Bất quá, đúng là cái ám tinh, mắt thường thì không cách nào nhìn thấy. Cho nên dân gian truyền lưu thuyết pháp, bắt đầu là con bảy viên tinh. Liên quan với bắt đầu đệ bát cung thuyết pháp ta vẫn cũng biết có. Hơn nữa bắt đầu tinh cung tối sơ thời điểm, quả thật có đệ bát cung. Bất quá sau đó, không biết xảy ra biến cố gì. Thượng cổ bắt đầu tinh cung xảy ra phân liệt, bắt đầu đệ bát cung nứt ra đi ra ngoài. Từ đây không có đoạn sau. Ta không nghĩ tới, bắt đầu đệ bát cung lại còn truyền xuống rồi, hơn nữa còn chọn lựa truyền nhân. Bàng Cự Nguyên nói tới tên này bắt đầu đệ bát cung truyền nhân, vẫn là khiếp đảm không nớt. Bắt đầu đệ bát cung truyền nhân, mới vừa xuất hiện thì có thiên trùng cảnh tu vi. Võ công vẫn trên ta xa. Lúc đó tình huống, ta gần như là chắc chắn phải chết. Thời khắc mấu chốt, bắt đầu tinh cung trưởng giáo thức tỉnh. Hắn nói như thế nào, Phương Vân hỏi. Loại này lao quái vật vừa xuất hiện, lập tức chính là định càn khôn. Bất quá, rất hiển nhiên đối phương nếu như giúp trách Bàng Cự Nguyên, hắn bây giờ NG sẽ không như thế hốt hoảng. Bàng Cự Nguyên trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, một cái tông phái, không thể có hai cái truyền nhân. Quyết định của hắn là để hai người chúng ta hố quyết sinh tử. Chỉ có một người chiến thắng, mới có thể trở thành bắt đầu tinh cung chân chính truyền nhân. Trong quá trình này, cũng không khỏi chỉ. Song Phương thỉnh cầu những người khác trợ giúp. Sau đó, liền tướng hai người chúng ta đưa ra, ta và hắn đấu đã lâu. Võ công của hắn trên ta xa. Nhưng cũng may, hắn tại tiên thiên số thuật trên tu vi, không bằng ta cao. Ta có thể đồng dạng lấy, tử vi đấu số, quấy rầy hắn điều tra. Bất quá, loại này quấy rầy kéo dài không được bao lâu. Hắn rất nhanh sẽ có thể tra được ta tướng thư tín, ký tới nơi nào. Nếu như thư tín lâu dài bảo lưu ở một cái nhân thủ lúc chẳng mấy cơ hở. C sẽ bị hắn lấy tiên thiên số thuật tra được, sau đó cướp đi phong thư, giết người diệt khẩu. Cho nên, chỉ có thể đem thư giao cho ngươi một cái thiêu thân, sau đó nhiều lần chuyển ngoặt, không ngừng thay chủ. Cuối cùng mới giao cho trong tay của ngươi. Phương Vân suy tư, nói như vậy, ngươi bây giờ liền bắt đầu tinh cung võ học cũng không thể sử dụng, cũng là bởi vì hắn nguyên nhân. Bàng Cự Nguyên gật đầu một cái, ta nếu là khiến là bắt đầu tinh cung võ học, hắn rất nhanh sẽ có thể tử vi đấu số bên trong thôi diễn đến. Đồng thời tìm được vị trí của ta. Cho nên, ta là có thể không cần võ công, tận lực không cần. Lấy người bình thường phương thức sinh hoạt, không tiết lộ một tia chân khí, hắn sẽ rất khó suy đoán đến vị trí của ta. Phương Vân nghe xong, trầm tư không nói. Hắn quen thuộc với nghe được các loại tin tức sau, tiến hành thâm nhập phân tích cùng tự hỏi. Cái này bắt đầu đệ bát cung truyền nhân, tuy rằng vẫn chưa từng xuất hiện, nhưng Phương Vân đã có thể từ Bảng Cự Nguyên tự thuật bên trong, cảm. Giác người này cực kỳ vướng tay chân. Đúng rồi. Nghe nói ngươi quan phong quan quân lũ, chấn động thiên bình. Chúc mừng. Bàng Cự Nguyên đột nhiên chắp tay, một mặt thế Phương Vân vui vẻ dáng vẻ. Phương Vân khoát tay áo, trong triều đình hư trước mà thôi, đối với các ngươi người trong tông phái, không có ý nghĩa gì. Ngược lại là ngươi cái kia bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân, cần cẩn thận chú ý một thoáng. Theo như lời ngươi nói, thượng cổ Bắc Đẩu Tinh Cung có 8 sao câu chuyện. Ngươi đối ứng là chỗ sáng 7 viên tinh cung đạo thống. Hắn đối ứng nhưng là Bắc Đẩu Đệ Bát Cung theo đạo lý. Ngươi truyền thừa đạo thống, hẳn là mạnh hơn hắn mới là. Nhưng trên thực tế, võ công của hắn so với ngươi vẫn cao hơn nhiều. Như vậy xem ra, Bắc Đẩu 8 trong cung, e sợ biến mất cái kia một cung, trái lại có thể là mạnh nhất. Hơn nữa, dựa vào như lời ngươi nói, hắn đã đạt đến thiên trùng cảnh, nói như vậy. Hắn e sợ đã hoàn toàn chiếm được Bắc Đẩu Đệ Bát Cung đê. Ho thống. Bàng Cự Nguyên ánh mắt hơi ảm đạm, chính như ngươi sở liệu, hắn xác thực chiếm được Bắc Đẩu Đệ Bát Cung toàn bộ đạo thống. Luận võ đạo, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa trong tay của hắn, vẫn là Đệ Bát Cung một cái thiên nguyên pháp khí ám tinh bản, Phương Vân con ngươi co rút lại một thoáng, ám tinh bản. Hắn tu luyện võ đạo đến nay, vẫn không có gặp người sử dụng quá thiên nguyên pháp khí. Mỗi một kiện thiên nguyên pháp khí, đều có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Có nắm một pháp khí như vậy, liền tính đối phó công lực so với mình cao mấy cảnh giới cường giả, cũng là điều chắc chắn. Thậm chí Thỏ An Ưng, tướng đối phương chạm với Mã Hạ, đều là chuyện rất bình thường. Ám tinh bản là Bắc Đẩu Đệ Bát Cung một cái chấn cung pháp khí. Có người nói có thể điều khiển thời gian cùng không gian. Ở trong đó tu luyện, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhanh. Ta suy đoán hắn nhanh như vậy liền bước vào thiên trùng cảnh. Cùng cái này ám tinh bản có chút ít quan hệ. Bàng Cự Nguyên nói. Phương Vân trong mắt có vẻ thận trọng. Mỗi một cái nắm giữ thiên nguyên pháp khí võ giả, đều đáng giá bất cứ đối thủ nào thận trọng. Có thể điều khiển không gian cùng thời gian pháp khí, càng thêm không là phàm phẩm. Ta vốn là chỉ cho là bình thường giống như cường giả, cho dù là thiên trùng tứ phẩm cường giả, ta đều có thể thế ngươi tướng hắn chấn áp. Bất quá, trưởng không thiên nguyên pháp khí cường giả, liền phải lần nữa suy tính. Ta trước tiên cần phải tế luyện một pháp khí, chuẩn bị một chút. Sau đó sẽ đi gặp vị kia Bắc Đẩu Đệ Bát Cung truyền nhân. Phương Vân nói. Bàng Cự Nguyên lấy làm kinh hãi, ngươi có thể đối phó thiên trùng tứ phẩm cường giả. Phương Vân gật đầu, nói tới lực lượng, thiên trùng ngũ phẩm cường giả cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Bất quá, dù sao cảnh giới trên chênh lệch, đồ vật này, không phải lực lượng có thể bù đắp. Thiên trùng ngũ phẩm cường giả đã có thể ngưng tụ không gian của mình, đồng thời hóa thành thực chất lực công kích. Tại chính mình ngưng tụ trong không gian, thiên trùng ngũ phẩm cường giả trời sinh liền chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế. Đột nhiên, Bàng Cự Nguyên tựa hồ có cảm giác, sắc mặt đột biến, không tốt, hắn vừa nhanh pha tan ta quấy rầy. Lại có thêm chốc lát, hắn liền sẽ tìm tới nơi này. Chúng ta mau nhanh rời khỏi, hắn liền muốn đã tới sao? Phương Vân hơi nhíu mày, vốn là vươn bước chân, đột nhiên thu lại rồi, đã như vậy, ta trước hết gặp gỡ, cái này Bắc Đẩu Đệ Bát Cung truyền nhân. Rốt cuộc là tình hình gì, Phương Huynh, Bàng Cự Nguyên cả kinh. Đây cũng không phải là trò chơi, một khi gặp gỡ, lập phán sinh tử. Không cần lo lắng. Phương Vân cười cười, tiên thiên số thuật đối với ta là vô dụng. Phương Vân nhắc lên Bàng Cự Nguyên, thân hình loáng một cái, lập tức lược đến bên ngoài trăm trượng, tại phụ cận một ngọn núi trên, nổ ra một cái huyệt động, sau đó ngồi xếp bằng trong đó, triệu ra thiên địa vạn hóa chuông trôi nổi tại hai người đỉnh đầu, yên lặng đang đợi. Chốc lát chi ni an. Quắc ngoài thành, cao nhất khoảng không bên trên ngọn núi, một chỗ không gian đột nhiên nghiền nát. Một tên mặt như quan ngọc người trẻ tuổi, thân mang đạo bào, từ trong hư không bước ra. Trên đầu của hắn không chắc châm, mặc ngọc giống như tóc dài, mạnh mẽ thẳng tắp, vuông xuống tại hoa lệ đạo bào trên. Tên này người trẻ tuổi ánh mắt sáng sủa, lại mơ hồ mang theo một cỗ cao ngạo tâm ý phảng phất chim diều hâu, phủ hạ muôn dân đại địa. Hắn hai hàng lông mày phảng phất hai thanh trường kiếm, tăng lên nhập tấn, làm cho này người trẻ tuổi này tăng thêm một cỗ khí thế sắc bén, phảng phất trường kiếm ra khỏi vỏ như thế, lộ hết ra sự sắc bén. Ánh mắt của hắn bốn phía nhìn lướt qua, rất nhanh sẽ rơi vào Bàng Cự Nguyên lúc trước dừng lại trên nham thạch. Vung tay háo một cái, năm ngón tay vương, khẽ cơ một cái. Một đống bụi bặm lập tức bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Tên này người trẻ tuổi tay nâng Phương Vân cùng Bàng Cự Nguyên đã từng đứng thẳng nơi một đống bụi bặm, hai mắt khép hở, song chỉ khắp động. Hắn quanh người, hư không biến ảo, điềm lành rực rỡ, lập tức hiện ra chư thiên tinh tượng được. Tại những này tinh tượng bên trong, Bắc Đẩu Thất Tinh cùng Đệ Bát Tinh, cực kỳ bắt mắt. Rất hiển nhiên, hắn chính đang tạo Phương Vân cùng Bàng Cự Nguyên lạc đủ quá bụi bặm, lấy tử vi đấu, suy tính Bàng Cự Nguyên vị trí. Bên này Bắc Đẩu Đệ Bát Cung truyền nhân vừa mới khắp động tử vi đấu. Phương Vân xuyên thấu qua thiên địa vạn hóa, lập tức cảm giác được một cổ vô hình dò xét lực lượng, chính theo cái phương hướng này điều tra mà đến. Phương Vân trong lòng cười cười, tâm niệm khẽ nhúc nhích, liền tướng này cố do tiên thiên số thuật, diễn sinh thiên cơ dòm ngó huy lực, ung dung hóa đi. Liền tam đại thiên cơ tiên sinh đều đẩy không tới Phương Vân tin tức, cái này Bắc Đẩu Đệ Bát Cung truyền nhân lại tính là gì? Ừm, bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân tựa hồ cảm giác được cái gì, đông nhiên mở mắt ra. Hắn lại có thể là hoàn toàn điều tra không tới bảng cự nguyên tin tức. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân vung tay háo một cái, giữ bên trong năm ngón tay xuề ra, quay về phía dưới đỉnh núi khẽ cơ một cái. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cả ngọn núi kể cả ngọn núi vị trí không gian, trong nháy mắt chôn vùi. Một tòa khổng lồ ngọn núi, ngay cả rễ cơ ở bên trong. Cứ như vậy bỗng dưng từ quắc ngoài thành biến mất rồi. Bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân một chiêu ra tay, lập tức xoay người bước vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Chương 538, đế nhất tin tức. Thiên trùng tam phẩm đỉnh cao, trưởng không không gian lực, tiếp cận tứ phẩm mức độ. Ba Nguyên, ngươi có thể từ dưới tay hắn chạy trốn, thật sự là may mắn. Chờ bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân sau khi rời đi, Phương Vân mang theo bảng cự nguyên, từ chỗ ẩn thân nhảy ra. Tính mạng du quan, không phụ thuộc vào ta không bán mạng A. Bàng cự nguyên cười khổ nói, đến là Phương Huynh, lại có thể tránh né đi tiên thiên số thuật thôi diễn, chân chính làm người ta kinh ngạc. Trước ta, đã từng lấy tử vi đấu số, thôi diễn chỗ ngươi ở, cũng là không thể thôi diễn đi ra. Tránh né tiên thiên số thuật thôi diễn đồ vật tuy rằng thiếu, nhưng cũng không phải là không có. Như thiên tượng bảng đệ nhất đế nhất, không đó là có thể ngăn cách đi tam đại thiên cơ tiên sinh điều tra sao. Ta hoài nghi, liền cái tên kia, đều có khả năng là chính bản thân hắn tiết lộ ra ngoài. Phương Vân lạnh nhạt nói, đế nhất, không ngờ, bàng cự nguyên nghe vậy, lộ ra vẻ vẻ ngưng trọng, Phương Huynh ngươi sau đó nếu là gặp gỡ người này, tuyệt đối không nên gặp phải người này, nếu không thì, tính mạng nguy rồi. Phương Vân trong lòng hơi động, hơi nhíu mày, kinh ngạc nói, nghe bàng huynh ý tứ, tựa hồ đối với cái này đế nhất biết chút ít cái gì. Bàng cự nguyên mặt lộ do dự, tựa hồ đang rẽ rủa có nên hay không nói, Phương Huynh, ta dù sao cũng là tông phái thời thượng cổ đạo thống truyền nhân. Đối với những giới tông phái này đồ vật, vẫn là biết một ít. Cái này số một, tuy rằng ở bên ngoài là một câu đố, nhưng chúng ta những này tông phái thời thượng cổ đạo thống truyền nhân vẫn là biết một ít. Nói chung, người này có thể không gặp phải, hay nhất không muốn gặp phải. Phương Vân nhân vật cỡ nào, nghe dây cung ca biết nhà ý, lập tức nói, đế nhất là tông phái thời thượng cổ đạo thống truyền nhân. Bàng cự nguyên cười khổ, ta chỉ biết là, không lâu trước đó, một tên giới tông phái tiếng tăm lừng lẫy thiên trùng ngũ phẩm cường giả bị hắn tại địch hoang hư không chạm sát. Việc này huyên náo rất lớn, lúc đó liền địch hoang bốn cực ma tông cũng không dám hỏi đến. Ngươi suy nghĩ một chút hắn là lai lịch gì, giới tông phái nghe đồn, hắn khả năng cùng thượng cổ mấy cái đứng đầu nhất kiếm đạo tông phái có quan hệ. Hiện tại, liền tam đại thiên cơ tiên sinh, cũng không dám tra tin tức của hắn. Phương Huynh, người này giết như thần nhân vật, hay nhất vẫn là không nên hỏi nhiều. Phương Vân nghe vậy, trong lòng âm thầm chấn động. Trên lệch về cảnh giới, không phải lực lượng liền có thể bù đắp. Thiên trùng ngũ phẩm cường giả ủng có đủ loại thần thông, Phương Vân tuy rằng không chắc sợ. Nhưng nếu muốn chém giết một tên thiên trùng ngũ phẩm cường giả, Phương Vân vẫn không có niềm tin này. Hay là bước vào thiên trùng tam phẩm, nắm giữ không gian thị thì lại sau, ngã, cũng vẫn có khả năng. Bất quá, nếu muốn ở địch hoang làm kinh sợ bốn cực ma tông như vậy đại tông phái, cũng không phải là lực lượng cường đại liền có thể làm được. Điều này cần có thâm hậu bối cảnh. Ngoài ra, tam đại thiên cơ địa vị lỗi lạc để bọn hắn tra không được. Cùng để bọn hắn không dám tra, hai người này sau lưng ý nghĩa, tuyệt không giống nhau. Đế nhất, đã từng thiên tượng bảng đệ nhất có cơ hội ngã, cũng phải xem thử xem. Bất quá, hắn làm sao chạy đến địch hoang đi tới. Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Hết thảy thiên tư lớn lao hạng người, đa số nắm giữ ngông nên. Thí dụ như hoa thơm cỏ lạ tranh nghiên, không phải đấu thắng sau khi, chắc chắn sẽ không khuất phục. Chắc chắn sẽ không bởi vì người bên ngoài nói ba xạo, lập tức liền yếu thế. Đi thôi. Ta trước tiên mang ngươi rời nơi này, còn bắt đầu tinh cung đạo thống truyền nhân sự tình, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ đến. Phương Vân nói. Bàng cự nguyên như tiếp tục thượng cổ bắt đầu tinh cung đạo thống, cái đôi này Phương Vân mà nói, chính là một cái cực đại trợ lực. Tu luyện võ đạo đến nay, Phương Vân dần dần có loại hiểu ra, theo tu vi võ đạo cao thăng, hắn cuốn vào đấu tranh cấp độ, cũng càng ngày càng cao. Mà một khi liên quan đến một ít tầng thứ càng cao hơn nhân vật, liền không chỉ là đơn giản logic suy đoán là có thể. Thiên trùng cảnh nhân vật đứng đầu, rất nhiều đều nắm giữ báo trước thiên cơ biến hóa, thôi diễn chưa lai phúc họa năng lực. Nay đã gần với quỷ thần năng lực, không phải sức người có thể so với. Phương Vân bên người nếu là không có tinh thông tiên thiên số thuật nhân vật, e sợ rất khó đối kháng những này quỷ thần khó lường nhân vật. Dù sao Phương Vân chính mình tuy rằng có thể che đậy thiên cơ thôi diễn, nhưng bên người thuộc hạ nhưng không được. Bang huynh, ngươi dùng tiên thiên số thuật, thay ta thôi diễn một thoáng. Khoảng cách gần nhất địa phương. Nơi nào trong ngắn hạn sẽ có sấm nổ khí trời? Phương Vân nói. Ừm. Bàng cự nguyên gật đầu, triệu ra mạng bản thập nhị cung, sau đó nhắm mắt minh tư, bắt đầu sử dụng bắt đầu tinh cung đích chuyển tử vi đấu. Tiến hành thôi diễn. Chỉ chốc lát sau, bàng cự nguyên mở mắt ra, mở miệng nói, phía tây nam hướng về, bên ngoài 2.000 dặm. Sau 7 ngày sẽ có một hồi sấm nổ khí trời. Đi. Một cái. Tự phát sinh phương vân thân hình rung động đống nhiên hóa thành viễn cổ côn bằng, trong hư không mây khói cuồn cuộn. Phương vân phát sinh một cỗ chân khí một cái cuốn lấy bảng cự nguyên, sau đó. Một tiếng, đập vỡ tan hư không, biến mất ở trong tầng tầng không gian. Phương vân mang theo bảng cự nguyên biến mất sau khi không lâu. Vâng. Quắc thành bầu trời, đột nhiên nổ tung cuồn cuộn mây đen, trên bầu trời điện thiểm lôi minh, ngay lôi vân dưới, tảng lớn không gian nghiền nát, hóa làm một người to lớn hình xoắn ốc vòng xoáy. Xì. Một đạo kiếm khí sắc bén, từ không gian vòng xoáy bên trong bắn ra, trên không trung gặp lại, hiện ra hình người. Cô xạ quận chúa đứng tại trong hư không, ánh mắt nhìn xuống phía dưới nhỏ bé thành trì. Khổng lồ thần thức phá thể mà ra, tìm tòi một lần, sau đó mở mắt ra, trong mắt một tia tình mang, bạo thiểm rồi biến mất. Lại cho ngươi chạy thoát, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có thể đi thoát đi nơi nào. Cô xạ quận chúa hừ lạnh một tiếng, thân hình nhảy một cái, lần thứ hai hóa thành một đạo ngang dọc vô cùng kiếm khí. Phá vỡ hư không, hướng về phương vân biến mất phương hướng đuổi theo. Cô xạ quận chúa đạt đến thiên trùng tam phẩm, lại nắm giữ thượng cổ giết chóc kiếm phái thiên nguyên pháp khí bạch cốt sơn, cũng không tầm thường võ đạo cường giả. Bất quá, tại xuyên qua không gian phương diện, dù sao vẫn không phải là không có côn bằng biến thái như vậy, đập cánh chính là 5.000 giảm. Phương vân hóa thân côn bằng sau, đến hơn 80 cái thiên long lực. Chỉ cần là phần này lực lượng, cũng không phải là cô xạ quận chúa có thể sánh được. Cô xạ quận chúa thiên nguyên pháp khí bạch cốt sơn cũng không có thể lực lượng tăng thêm đến như thế. Bên ngoài 5.000 dặm, đại địa chập trùng, quần sơn thương mang, đầm lớn bên trong, độc trùng bay lượn, khắp nơi là một mảnh nguyên thủy giống như. Ẩm. Trong hư không, tảng lớn không gian nghiền nát, phương vân lôi cuốn dưỡng bảng cự nguyên, rơi xuống từ trên không, lạc tại trên một ngọn núi. Chính là chỗ này. 7 ngày chi thiên, sẽ có một hồi đại sấm nổ. Ngươi muốn luyện chế pháp khí, ngược lại là đỉnh thích hợp. Luyện chế pháp khí phẩm cấp càng cao, cần sấm nổ cường độ càng lớn, ngươi đến cùng là muốn luyện chế cái gì phẩm cấp pháp khí? Bàng cụ nguyên nói. Phương Vân cũng không nhiều lời, tâm thần hơi động, liền tướng to bằng móng tay, lưu quang phân tán ngũ ngục phong triệu đi ra, nâng trong lòng bàn tay, khi cao tây nhị thành tụ bảo cát, chấn áp 4 cái pháp khí. Bị Dương Hoàng đặt được, phân biệt thưởng cho hắn danh nghĩa tứ đại giám sát sứ. Trong đó mạnh mẽ nhất một cái lôi ngục phong, đã bị hắn thưởng cho danh nghĩa mạnh nhất lôi giám sát sứ. Cuối cùng lại rơi xuống trong tay của ta. Trải qua trong khoảng thời gian này, ta đã đem ngũ ngục tập hợp, luyện chế thành chân chính ngũ ngục phong. Hiện tại chỉ kém bước cuối cùng một lần nữa túy luyện khí linh. Bàng cự nguyên trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ngũ ngục phong mặc dù là ai cũng có thể luyện chế. Nhưng cần ngũ hành nguyên tố cực kỳ khổng lồ. Đặc biệt là trong đó phong nguyên tố, rất khó luyện chế. Thiết yếu thâm nhập đến trong bầu trời mấy chục ngàn dặm diêu địa phương, thu thập nơi nào mênh mông cương phong khí, mới có thể luyện chế thành. Nói như vậy, có thể đạt tới mức này, chí ít đều là thiên trùng cảnh ngũ phẩm, lục phẩm cường giả. Không nghĩ tới, ngươi lại hiện tại liền đem ngũ ngục phong tụ tập đầy đủ hết rồi. Bàng cự nguyên kinh ngạc không phải là không có lý do. Chỉ cần là thu thập phong nguyên tố một cái, liền cần thiên trùng cảnh 5, 6 phẩm cường giả, mới có thể làm được. Hơn nữa cái này tuyệt phẩm pháp khí, muốn chân chính luyện thành. Trải qua sấm nổ tế luyện được khí linh sau khi, bình thường còn cần thời gian dài dằng dặc, mới có thể làm cho khí linh trưởng thành hoàn thành. Nói như vậy, nếu như không có sinh mệnh nguyên tinh, cùng thời gian pháp khí, có thể gia tốc thời gian lưu chuyển, trên căn bản là không thể nào, trong khoảng thời gian ngắn, tế luyện ra một cái tuyệt phẩm pháp khí. Ngươi đã quên, ngươi nắm giữ côn bằng tinh huyết. Phong ngục phong, là ta thâm nhập trong bầu trời, cách xa mặt đất 78,000 dặm cự ly địa phương, thu thập mênh mông cương phong mà thành. Phương Vân tung nhiên cười nói. Bàng cự nguyên cười cười, không tỏ rõ ý kiến. Hắn không phải đã quên, mà là đối với côn bằng tinh huyết năng lực cũng không rõ ràng. Thần thú tinh huyết tỉ mỉ năng lực, chỉ có thành công tế luyện giả mới có thể biết, đặc biệt là viễn cổ côn bằng, biết trên không bay lượn năng lực càng thiếu. Khoảng cách sấm nổ còn có 7 ngày, trong 7 ngày này, ngươi cũng tốt hảo tu luyện một thoáng võ công đi. Phương Vân chỉ tay một cái, thiên địa vạn hóa chuông đống nhiên ném xuống dưới, liền đem bảng cự nguyên ném vào trong thân chuông. Đống nhiên phát hiện thân ở một không gian khác, bảng cự nguyên hơi lấy làm kinh hãi, bất quá rất nhanh bình tĩnh lại, đây chính là của ngươi không gian pháp khí đi. Ừm. Tại cái này không gian pháp khí bên trong tu luyện, có thể mang thời gian gia tốc đến 32 lần. Trong 7 ngày này, ngươi liền ở chỗ này tu luyện một quãng thời gian đi. Nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần tự vệ năng lực. Chuyện này đối với ngươi cũng mới có lợi. Phương Vân nói. Bàng Cự Nguyên trong lòng thất kinh, theo bản năng nhìn Phương Vân một chút. Có thể đồng thời điều khiển không gian cùng thời gian, đây đã là thiên nguyên pháp khí cấp bậc. Phương Vân chỉ bất quá thế tục một cái vương hầu con cháu, nhưng nắm giữ thiên nguyên cấp bậc pháp khí. Này do không phải Bàng Cự Nguyên kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bất quá, mỗi người đều có bí mật của mình, không cần hướng về những người khác giải thích. Bàng Cự Nguyên cũng không hỏi nhiều. Phương huynh, đa tạ. Bàng Cự Nguyên cảm kích nói. Phương Vân có thể đem thứ này, biểu diễn cho hắn, không nghi ngờ chút nào là một cái cực đại tín nhiệm. Những lời này cũng không cần nói. MP3 chỗ này của ta có chút cực phẩm đan dược. Hay là ngươi cần phải? Phương Vân tay háo bào rung động, đem lượng lớn chiếm được hải ngoại đại doanh châu thượng thừa cực phẩm đan dược, phô ở tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Tuyệt phẩm đan dược hắn mình đã dùng hết, chỉ còn lại những này thượng thừa cực phẩm đan dược. Tuy rằng dược hiệu không sánh được tuyệt phẩm đan dược, nhưng vẫn còn có chút tác dụng. Phương Vân càng làm lợi dụng thiên địa vạn hóa chuông tu luyện một ít phải chú ý đồ vật, nói cho Bàng Cự Nguyên. Sau đó hai người liền song song bắt đầu tu luyện. Thời gian 7 ngày, tương đương với ngoại bộ 7 tháng. Vẫn là cực kỳ quý giá. Đặc biệt là Bàng Cự Nguyên, trong khoảng thời gian này hầu như bận bịu chạy lang thang, hầu như không có thời gian tu luyện. 7 tháng tu luyện thời gian, đối với hắn vẫn là cực kỳ quý giá. Chương 539, sấm nổ. Phích lịch, thiên địa hôn ám, mây đen cuồn cuộn, từng đạo đình thai nhức góc lôi đỉnh hình quá hư không. Mỗi một lần, đều quỷ phủ thần công, tướng bầu trời bổ ra một cắt chói mắt vết rách. Một sát na kia kích thích hào quang, so với thái dương còn muốn chói mắt, thiên địa đều hóa thành ban ngày. Đã đến giờ. Một tiếng khẽ lẩm bẩm, Phương Vân bỗng nhiên thiên địa vạn hóa chuông bên trong, đạp thân đi ra. Cùng phong út mặt, Phương Vân áo bào bị gió thổi đến phần phật vũ động. Ở trong gió, Phương Vân cảm giác được một cỗ hỗn hợp cùng lôi năng lượng ẩm ướt khí tức. Đây là mưa xối xả đến dấu hiệu. Phương Vân lặng lặng nhìn hắc ám đại địa, mỗi một đạo lôi đỉnh xẹt qua thời điểm, thiên địa sơn cốc đều phát sinh ầm ầm vang vọng, dường như muốn băng liệt như thế. Loại này đại tự nhiên lôi đỉnh uy lực, muốn hơn nhiều võ giả triệu hoán lôi đỉnh lợi hại. Phương Vân đạt đến thiên trùng nhị phẩm, tiếp xúc đến khí chi quy tắc sau, đối với thiên địa cảm ứng hơn xa trước kia lợi hại. Lần thứ hai tiếp xúc sấm nổ, Phương Vân có thể cảm giác được, tại sấm nổ sau lưng, có một cỗ khổng lồ vượt quá tưởng tượng lực lượng đang cuộn trào. Loại lực lượng này chạm không tới, nhưng có thể cảm giác mơ hồ đến. Võ giả lực lượng, tại cỗ lực lượng này trước mặt, thật sự tựa như run rế bình thường nhỏ bé. Bất luận là chuyện gì sau lưng, đều có nguyên nhân. Sấm nổ có thể làm cho pháp khí ấm sinh ra khí linh, tất có nguyên nhân. Chỉ tiếc, ta cảnh giới không đủ, không cách nào cảm ứng được, thúc đẩy sấm nổ sản sinh sau lưng cỗ lực lượng kia. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Bang huynh, mượn dùng sấm nổ tế luyện, nguy hiểm tầng tầng, ngươi vẫn là trước tiên ra đi. Thiên địa vạn hóa chung vẫn không có hình thành độc lập hoàn chỉnh không gian, cũng không thể bảo hộ trong không gian người. Bàng Cự Nguyên nếu như tại Phương Vân tế luyện pháp khí thời điểm, vẫn chờ tại thiên địa vạn hóa chung bên trong, chỉ sợ cũng sẽ gặp chịu vạ lây. Ngươi đi đi. Vừa dứt tiếng, Bàng Cự Nguyên từ thiên địa vạn hóa chung bên trong bước ra, lạc ở trên đỉnh ngọn núi. Trong bóng tối, trong con mắt hắn một lũ tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này tu luyện, để công lực của hắn lại có tăng trưởng. Ừm. Phương Vân lo toan không lo, thân hình loáng một cái, lập tức hóa thành một mũi tên nhọn, hướng về trên trời cao bay đi. Trong hư không đầy giấy nồng đậm tự do lôi điện năng lượng, Phương Vân nhảy vào đến những này tự do lôi điện nguyên tố chiều bên trong sau, lập tức cảm giác được không khí nổi lên một trận sóng lớn. Ầm. Một đạo lôi điện muốn đến dẫn dắt, phá không mà xuống, đánh về Phương Vân. Thu. Phương Vân chỉ tay một cái, ngũ ngục phong tăng vọt, trong hư không hạ xuống lôi điện năng lượng, lập tức bị cái này tuyệt phẩm pháp phẩm bên trong lôi ngục phong hấp thu. Lượng lớn lôi điện nguyên tố tràn ngập trong đó, chữ tiến tại lôi ngục phong bên trong. Năng lượng không đủ còn phải hướng về trên trời cao đi. Hết thể lôi điện, đều sản sinh với lôi bạo trung tâm. Khoảng cách lôi bạo trung tâm càng xa, năng lượng càng được. Muốn lợi dụng sấm nổ tế luyện ra khí linh, chỉ cần là loại trình độ này lôi điện năng lượng, vẫn là không đủ. Thân thể loáng một cái, Phương Vân như một ương chuẩn giống như, hướng về trên không bay đi. Trong nháy mắt, liền hóa làm một người điểm đen nhỏ, biến mất ở trong màn đêm. Trên mặt đất, Bàng Cự Nguyên nhìn Phương Vân sau khi biến mất, cũng ngồi xếp bằng xuống, ta cũng số ra tay rồi. Không có thiên địa vạn hóa chuông che chở, bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân có thể thôi diễn đến Bàng Cự Nguyên tồn tại. Hắn thiết yếu đến vận dụng tử vi đấu. Quấy rầy hắn thôi diễn. Tử vi tinh chiếu chuyển động mạng bàn, Bàng Cự Nguyên rung cổ tay, mạng bàn thập nhị cung lập tức hóa làm một người cự luân, tướng hắn hộ ở trong đó đồng thời chậm rãi chuyển động. Trong hư không phóng xạ xuất trận trận dáng lành, càng mơ hồ có chư thiên tinh tú hiện lên trong đó. Phích lịch. Từng làn to bằng vại nước lôi điện, rơi xuống từ trên không, không ngừng bị ngũ ngục phong hấp thu. Phương Vân tựa như một cái xa lạ xâm lấn giả, hấp dẫn thiên địa lôi đỉnh chú ý, từng làn lôi đỉnh không ngừng hạ xuống. Chỉ một lúc công phu, lôi ngục phong liền tăng cường không ít. Bốn phương tám hướng đều là rõ ràng hiện ra, chói mắt lôi điện tia sáng, con mắt đã không có tác dụng gì. Chỉ có thể dựa vào thần thức đến cảm ứng. Phương Vân cảm nhận được trong hư không, càng ngày càng cuồng bạo tự do lôi điện trong lòng đột nhiên hơi động, cơ hội hiếm có, những này lôi điện nếu như toàn bộ phong ấn, sẽ ở hướng địch thời điểm, toàn bộ thả ra. Đột nhiên gây khó khăn, tất nhiên có thể tạo được không tưởng được hiệu quả, vạn lôi quy dẫn, thu, Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức bấm pháp quyết, lợi dụng lôi ngục phòng, hấp dẫn thiên lôi lôi điện. Ầm ầm, thiên địa sáng như ban ngày, chớp mắt một cái, số lượng hàng trăm lôi đỉnh năng lượng, từ bốn phương tám hướng, đồng thời đánh trúng lôi ngục phong. Cuồng bạo lôi điện năng lượng tràn vào trong đó. Thương khung đại thủ ấn, phong. Phương Vân trong cơ thể vạn hóa chân khí lan truyền, rất nhanh phân hóa ra một trương huyền áo, cổ lão phụ triện. Phương Vân bàn tay lớn vô một cái, tấm phụ triện này bay ra, hóa thành một con trống trời bàn tay lớn, lòng bàn tay hiện lên quần quận mây đen, trong đó có lượng lớn thượng cổ hùng cầm năng dọc, càng có vô số thần ma thê lương tê hảo, truyền bá đi ra, kinh sợ tiếng người. Này con trống trời bàn tay lớn phảng phất sóng nước như thế, trong nháy mắt xuyên qua lôi ngục phong. Một tay lấy hết thể lôi điện kéo vào trong tay, tối hóa thành một viên như thủy tinh tinh thể, phong ấn tại lôi ngục phong dưới đáy. Thương khung đại thủ ấn, là trên cổ thương khung ma quân phong ấn tuyệt học. Vị này côn bằng tinh huyết đời thứ nhất người thừa kế, một thân sở học sắt thương khung có quan hệ. Đối với phong ấn loại này bầu trời lôi đỉnh, am hiểu nhất. Thương khung đại thủ ấn. Phương Vân bàn tay liên tục khắp động, tướng bốn phương tám hướng lạc lại đây lôi đỉnh. Toàn bộ phong ấn thành tinh thể, chữa tồn tại lôi ngục phong dưới đáy. Những này tinh thể lóng lánh màu xanh lam ánh chớp, xem ra vô cùng mỹ lệ. Sắp xỉ rồi. Có thể tế luyện ngũ ngục ngọn núi, Phương Vân đầy đủ phong ấn mấy trăm cái tinh thể, lúc này mới thân hình loáng một cái, lập tức hướng về bầu trời chỗ càng cao hơn bay đi. Từng cỗ vô hình uy áp, từ bầu trời chuyển đến, đồng thời càng ngày càng cường liệt. Loại này bắt nguồn từ thiên địa uy áp, cùng võ giả không giống. Càng tới gần sấm nổ, uy áp càng lớn. Hơn nữa trực tiếp tác dụng với linh hồn, chỉ có thể bị động thừa thụ, không thể phản kích. Tới gần sấm nổ khoảng cách, quyết định pháp khí khí linh phẩm cấp. Lên trên nữa, Phương Vân thân hình loáng một cái, liều mạng, lần thứ hai hướng lên phía trên lao đi. Chu vi lôi điện năng lượng đã phi thường bằng lớn. Chỉ cần là trong không khí tự do lôi điện năng lượng, liền tương đương với vô số tinh phách kỳ cao thủ. Phương Vân không dám bất cẩn, hăng hái hướng lên phía trên lao đi. Lôi điện năng lượng tăng cường rất nhiều. Phương Vân không ngừng tướng những này lôi điện, vô bắt lên, phong ấn đến lôi ngục phong bên trong. Bầu trời truyền đến uy áp, lấy bao nhiêu bội số tăng lên. Tại cách xa mặt đất hơn 1.000 dặm địa phương, mặt đất đã không nhìn thấy. Lúc này, bầu trời truyền đến thịnh ép đã cực kỳ bằng lớn. Tương đương với thiên trùng ngũ phẩm cường giả, toàn lực thích triển chính mình tinh thần uy áp. Loại này vô hình tinh thần uy áp, tựa như một tòa viễn cổ thái sơn, vắt ngang tại Phương Vân đỉnh đầu, ngăn cản hắn đi tới. Ly. Hét dài một tiếng đâm thấu hư không, Phương Vân rốt cục hóa thân côn bằng. Một cỗ cuồng bạo, kiệt ngạo khí tức huyết tán ra, đầy đủ hơn 80 cái thiên long lực, thả ra huy áp, trong nháy mắt tướng này cỗ thiên địa huy áp xả phấn. Phương Vân hai cánh rung lên, cuốn lên quần cuộn mây khói, xông vào mây đen. Ẩm. Giống như là một cái thế giới khác, tại trong mắt mở ra. Mây đen sau lưng, từng đạo chói mắt màu vàng kim ánh chớp, dường như dao long như thế, tại trong mây đen bốc lên, từ xa nhìn lại. Như là một cái khổng lồ khó có thể tưởng tượng kim long cự long, hiện lộ ra trên người nó vậy. Mà ở chút diện tích khổng lồ khó có thể tưởng tượng lôi vân sau lưng, khoảng cách nơi càng xa xôi hơn, Phương Vân có thể cảm giác được một cái khủng bố lôi đỉnh báo táp tại tụ tập. Cho dù là Phương Vân thiên trùng nhị phẩm thần thức đáng sợ, cũng không cách nào suy đoán đến mảnh này lôi đỉnh báo táp biên giới, đến cùng ở nơi đâu. Mảnh này lôi đỉnh báo táp bên trong bao hàm năng lượng, quả thực không cách nào suy đoán. Lực lượng đột phá một cái chân long lực võ giả. Tại loại khổng lồ này lôi bạo trước mặt, đều nhỏ yếu như run rế như thế, chớ nói chi là Phương Vân. Đây chính là sấm nổ. Lực lượng của đất trời hình thành khủng bố sấm nổ. Đối kháng sấm nổ giống như là đối kháng toàn bộ thiên địa như thế, không là võ giả năng lực phạm chủ. Đầy mắt đều là chói mắt ánh sáng. Liền ngay cả thân thức, chỉ là nằm gần sấm nổ lực lượng biên giới, cũng không nhịn được sợ run lên, càng cũng không cách nào thâm nhập một tấc. Đây là muốn liều lĩnh hủy diệt nguy hiểm. Loại cảm giác này giống như là phàm nhân, diện đối với trong thiên địa cổ lão diện cường đại thần linh như thế, đầy cõi lòng kính nể. Không trách được phụ thân một nhắc lại ta. Lợi dụng sấm nổ tôi luyện lúc, muốn vạn phần cẩn trọng. Sấm nổ lực lượng, tuyệt đối không phải có thể dễ dàng đụng chạm, Phương Vân cũng không dám thâm nhập hơn nữa, ngay Lôi Vân phía dưới dừng lại, chính thức tôi luyện Ngũ Ngục Phong. Em mở dương nghịch chuyển, khí, linh chia lịa, phương vân niệm động pháp quyết, đồng nhiên một tiếng quát thầm. Trong mây đen, lập tức vang lên một trận thê lương, mà vang dội gào to âm thanh. Bốn các cùng kỳ linh hồn, cùng một các Lôi Ngục Phong khí linh, từ Ngũ Ngục Phong phía trên chậm rãi hiện ra. Thân thể của bọn nó nửa trong suốt, hơn nữa dây rùa, toàn lực chống cự lại phương vân vồ bắt lực. Khí linh cũng có bản năng, sấm nổ là trong thiên địa chí cương chí dương năng lượng, loại năng lượng này có thể đối với lỏa lộ linh hồn tạo thành chí mạng thương tổn. Không nói thứ khác, chỉ là loại này sấm nổ truyền đến linh hồn uy áp, là có thể tướng này nằm con lỏa lộ khí linh trực tiếp đánh chết. Đi, Phương Vân quát lên một tiếng lớn, bàng bạc năng lượng tràn vào đến Ngũ Ngục Phong bên trong. Pháp khí này cố nhiên là chịu khí linh khống chế, nhưng càng cũng chịu sự khống chế của hắn. Chỉ nghe ngũ âm thanh hét thảm, năm cái bại lộ khí linh tại loại này mật độ cao lôi điện năng lượng hạ, trực tiếp hóa thành khói xanh biến mất. Mất đi 5 con khí linh, Ngũ Ngục Phong lập tức lu mờ ảm đạm. Nguyên bản khổng lồ ngọn núi, lập tức rút nhỏ gấp 10 lần trở lên. Lặng lặng trôi nổi tại lôi điện bên trong. Rất nhiều công hiệu lập tức mất đi. Đi. Phương Vân hóa thân côn bằng, đồng nhiên há mồm phun ra một cái tinh khí. Ngũ Ngục Phong đạt được cỗ tinh khí này, lập tức hóa thành một đạo lưu tinh, nhập vào lôi vân bên trong. Phích lịch. Ngũ Ngục Phong mới vừa tiến vào lôi vân bên trong, lập tức số lượng hàng ngàn lôi đỉnh liên tiếp oanh kích tại Ngũ Ngục Phong trên. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều tương đương với một người bình thường thiên trùng nhất phẩm cường giả, toàn lực một đòn. Phương Vân tâm thần cùng pháp khí tương thông, những này lôi đỉnh lập tức tựa như oanh kích tại Phương Vân linh hồn trên. Giờ này khắc này, Phương Vân duy nhất có thể làm chính là bảo vệ trụ Ngũ Ngục, không cho lôi đỉnh sắc bén thuộc tính đưa nó xuyên qua. Chương 540, Nguyên Thủy Khí Linh. Lợi dụng sấm nổ sinh sôi khí linh, nắm giữ cực đại tính ngẫu nhiên, mấy trăm ngàn đòn đánh kích cũng chưa chắc có một cái có thể sản sinh đản sinh ra khí linh. Trong chuyện này có nhất định vận may thành phần. Cùng một thời gian, mất đi Lôi Ngục Phong che chở, từng đạo lôi đỉnh không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng về đánh về Phương Vân. Ở mảnh này lôi điện chiều bên trong, Phương Vân tựa như một cái nam châm như thế, hấp dẫn bốn phương tám hướng công kích. Vụ, tiếng chuông rung động, thiên địa vạn hóa chuông đột nhiên tướng Phương Vân chuông nhập trong đó. Bốn phương tám hướng lôi điện năng lượng lập tức bị thiên địa vạn hóa chuông hóa văng ra. Thiên địa vạn hóa chuông bản thân là có thể cực đại suy yếu ngoại lai công kích, Phương Vân ẩn thân tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, ứng phó bốn phương tám hướng lôi đỉnh liền dễ dàng có thêm. Côn bằng cánh rỗi 3000 dặm, nếu như là loại trạng thái này, thiên địa vạn hóa chuông đều không chứa được. Bất quá, Phương Vân tu luyện huyết luyện sau, có thể mang côn bằng thân thể cao lớn thu nhỏ lại đến hơn một trượng. Hoàn toàn có thể ẩn thân trong đó. Phích lỗ. Cuồn cuộn lôi điện từ bốn phương tám hướng phong dâng lên mà đến, những này lôi điện từ trên mặt đất nhìn lại, thô nhất cũng chỉ có to bằng vại nước, xem chân chính xuyên qua tầng mây, nhưng còn xa không phải như vậy. Từng cái so với Thái Dương còn muốn chói mắt màu vàng kim lôi điện, mỗi một cái đều phảng phất kỳ lưu, sông lớn. Những này lôi diên bên trong ẩn chứa năng lượng phi thường bằng lầm, đến nôi hết thể lôi đỉnh toàn bộ hóa thành từng cái màu vàng kim ngũ trảo long hình, tê bào tiếng gào thét. Mỗi một cái lực lượng đều tại 5 cái thiên long lực trở lên. Thương tự đại thủ ấn. Phương Vân hóa thân côn bằng, nằm ngang tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Một tiếng quát tầm, lập tức thi triển ra thương nỏ ma quân thương nỏ đại thủ ấn. Không ngừng tướng trong hư không, tụ thành ngũ trảo kim long lôi đỉnh lực lượng, vô bắt mà đến, sau đó phong ấn sau, thu lấy đến thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lợi dụng thiên địa vạn hóa chuông lực lượng chấn áp lên. Bát phương hội tụ, lôi đỉnh lực. Một bên thu. Phương Vân gầm dữ dội một tiếng. Trong cơ thể hơn 2 vạn cái loại nhỏ chân khí tuần hoàn, đồng thời chấn động. Một chi lộ ra thương mang, mạnh mẽ khí tức cổ lao tấm bùa từ côn bằng trong cơ thể phun ra mà ra, cấp tốc mở rộng ra thiên địa vạn hóa chung, cuối cùng hóa thành một mảnh cuồn cuộn lôi vân, hướng về bốn phía phúc xả ra. Lôi vân bên trong, điện thiểm lôi minh, trong đó có vô số cường đại thần, ma thê lương tiếng gào thét, phảng phất vô số viễn cổ thần ma, chính ở trong đó giật lại chiến trường, thảm liệt gào giết. Ầm ầm ầm. Trong hư không nồng nặc tự do lôi gặp chân khí, lập tức chịu đến dẫn dắt, như nuốt trôi giống như, nhập vào bị lôi vân che đậy vạn hóa phủ triện bên trong. Phương Vân hóa thân côn bằng, tuy rằng nắm giữ hơn 80 cái thiên long lực, cực kỳ cường đại. Nhưng ở sấm nổ bên trong, đối mặt lôi đình bên trong, mỗi thời mỗi khắc đến ngàn lần lôi đình lực lượng, vẫn như cũ tiêu hao cực nhanh. Nếu như không hấp thu lôi linh bên trong lực lượng, Phương Vân e sợ chính mình sẽ chân khí không kế, không cách nào hoàn thành tuyệt phẩm pháp khí khí linh tôi luyện. Tuyệt phẩm pháp khí khí linh tôi tạo, bình thường đều cần thiên trùng ngũ phẩm trở lên tu vi, có thể trong nháy mắt từ tầng tầng không gian song song bên trong, hấp thụ chân khí khổng lồ, cấp tốc bổ túc chân khí tiêu hao. Phương Vân tuy rằng lực lượng đủ tử, nhưng cảnh giới còn chưa đủ. Nhất định phải đến thiên trùng tam phẩm, kết hợp côn bằng thần thông, mới có thể đạt tới mức này. Quần quận lôi đỉnh chân khí, không ngừng tràn vào y, vạn hóa phụ triện bên trong, bổ sung Phương Vân chân khí tiêu hao. Khoảng cách thiên địa vạn hóa chung mấy vạn trượng địa phương, dây đặc màu vàng kim lôi vân ầm ầm vang dữ dội, khắp nơi đều là hào quang chói mắt, phảng phất viễn cổ chư thần chiến xa tại bầu trời long lánh. Ngũ ngục phong dường như lục bình, tại lôi vân bên trong, bị lôi điện phách đến tả diêu hữu hoảng, đồng bền bất định. Từng nhát khủng bố lôi đỉnh, không ngừng bổ vào ngũ ngục phong tựa hồ phải đem pháp khí này triệt để phá hủy. Loại trình độ này lôi đỉnh, chính là cực phẩm pháp khí, cũng sẽ bị mấy lần phá hủy. Nếu không phải ngũ ngục phong đã đạt tới tuyệt phẩm, hơn nữa ngũ hành cân bằng, chỉ sợ cũng sẽ bị chém thành mảnh vỡ. Ầm, ầm, ầm. Từng nhát khủng bố lôi vân không ngừng đánh xuống tại ngũ ngục phong trên, mỗi một lần đều giống như địa liệt thiên băng. Phương Vân cùng ngũ ngục phong tâm thần tương hợp, mỗi một lần lôi điện đánh xuống, Phương Vân đều cảm giác trong cõi u minh có một bộ phận lôi đình lực lượng, chớp mắt một cái vô hình sợi tơ, thông qua tầng tầng không gian, từ ngũ ngục phong trên truyền đến chính mình trong linh hồn. Cảm giác liền như chính mình bị lôi đình bổ trúng như thế, có loại linh hồn run túc cảm giác, từng cỗ bỏng uy từ trong đầu truyền đến, phảng phất linh hồn đều muốn tiêu đốt. Đó là lôi đình lực lượng, cũng là thiên địa uy lực. Thân cùng khí hợp, tâm cùng thần hợp. Phương Vân binh khí ngưng thần, nỗ lực tướng tất cả tạp niệm đều bính trừ đi ra ngoài. Đặt đến tâm như dây trắng, không có tạp niệm mức độ. Lợi dụng sấm nổ tôi luyện khí linh, liền dường như tại gió mạnh bạo bên trong chơi diều như thế, tất phải phi thường cẩn trọng. Nếu như tạp niệm lộ ra, một cái không cẩn thận, tuyệt phẩm pháp khí bị lôi điện bổ tới lôi bạo trung tâm, lập tức chính là hóa thành khói xanh, thất bại trong gang tấc. Phương Vân tuy rằng luyện chế thành một viên ngũ ngục phong, nhưng là các loại cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, mới luyện chế thành công. Nếu như ngũ ngục phong phá hủy, lại nghĩ luyện một cái ngũ ngục phong cũng là không thể nào. Dù sao, bát hoang chỉ có một cái thang cốc, có thể cung cấp nhiều như vậy quan ma, cung cấp phương khí luyện chế hỏa ngục phong. Hơn nữa, nếu như không có thượng cổ chiến trường hải dương màu đen, giàu có lượng lớn hải dương nguyên tố, phương cũng e sợ phải bỏ ra thời gian mấy trăm năm, mới có thể từ hào hào trong nước biển, tinh luyện ra đầy đủ hải dương nguyên tố. Pháp khí tôi luyện tức liền là như vậy sao? Phương Vân thông qua tâm thần liên hệ, rõ ràng nhận biết được ngũ ngục phong biến hóa. Mỗi một lần lôi tiêu hoanh kích bên trong, ngũ ngục phong bên trong đều sẽ bắn ra từng đoàn to to nhỏ nhỏ năng lượng đoàn kỳ dị. Những đoàn năng lượng này phi thường kỳ dị, tương tự với tối thuần tôi, nguyên thủy nhất linh hồn năng lượng, nhưng cũng không hề ý thức. Hơn nữa cực không ổn định, hầu như nha tức trong lúc đó, lập tức liền phá diệt. Lần lượt lôi đình đánh mạnh, lần lượt sản sinh lượng lớn năng lượng đoàn kỳ dị, cùng sinh ra cùng mất đi, tùy theo diệt tùy theo sinh, sinh diệt không thôi. Phương Vân cũng không biết, lôi linh đánh mạnh, tại sao lại sản sinh loại này kỳ dị hiện tượng. Từ thượng cổ đến cận cổ, hết thảy võ giả nhận thức chung là sấm nổ có thể sản sinh loại này năng lượng đoàn kỳ dị, khi loại này năng lượng đoàn kỳ dị cùng pháp khí đem kết hợp thời điểm, liền sinh ra nguyên thủy nhất khí linh. Loại này nguyên thủy khí linh, dường như sơ sinh trẻ con, nhu võ giả tiêu hao lượng lớn năng lượng cùng tinh lực, đi bồi dưỡng, đi chuẩn bị, khiến cho thành là tối cường đại khí linh. Phương Vân một bên chống cự lại lôi ngu thiêu đốt linh hồn lực lượng, một bên lúc nào cũng chú ý ngũ ngục phong tình huống bên trong. Tuyệt phẩm pháp khí nguyên thủy khí linh, nhất định phải phi thường cường đại, như vậy mới có thể tướng tuyệt phẩm pháp khí uy lực phát huy ra, đồng thời tiến thêm một bước thăng cấp, lớn thành thiên nguyên pháp khí. Cho nên, lôi đỉnh đánh mạnh sản sinh năng lượng đoàn kỳ dị mấy triệu lần oanh kích, cũng chưa chắc có thể sản sinh một cái hợp lệ cường toàn văn tự nhanh nhất đại khí linh. Nhưng một khi sản sinh, nhất định phải đến nhanh chóng phản ứng, cấp tốc tướng pháp khí xả ra lôi đỉnh báo táp, nếu không thì tân sinh khí linh phi thường yếu đuối, tiếp theo lôi đỉnh đánh mạnh là có thể tướng những này chân quý nguyên thủy khí linh anh thành phấn vụn. Bởi vậy, tại toàn bộ tôi luyện trong quá trình, võ giả nhất định phải lúc nào cũng quan tâm pháp khí bên trong biến hóa. Hơn nữa, nhất định phải lưu ý chính là sấm nổ kéo dài thời gian cũng không phải là rất dài. Thời gian vừa quá, sấm nổ biến mất, thiên địa thỉnh minh, cả đêm khổ cực, đã trúng vô số lôi điện đánh kích, liền uổng phí rồi. Phương Vân ẩn thân thiên địa vạn hóa trung, bên trong, một bên chống đỡ lôi ngu đánh mạnh, một bên chú ý ngũ ngục phong biến hóa. Trong chớp mắt, một loại cảm giác kỳ dị từ vạn hóa phụ triện bên trong truyền đến, này cành phụ triện lộ ra ngoài tại tự do lôi điện tầng bên trong lúc, tính chất tựa hồ thuần túy rất nhiều, có loại sáng rực cảm giác. Phương Vân trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới một việc. Sấm nổ không cộng là có thể tôi luyện pháp khí, còn có thể tôi luyện phụ triện. Chỉ là tất phải phi thường cẩn trọng, có chút phụ triện có thể luyện, có chút phụ triện không thể luyện. Ta không ngại đem vạn hóa phụ triện trực tiếp bại lộ tại lôi đình hạ. Tâm thần xáo động, Phương Vân lập tức triệt hồi, vạn hóa phù triện chu vi lôi vân, to lớn vạn hóa phù triện trực tiếp lộ ra ngoài ở tại lôi điện hạ. Lần này, Phương Vân không hấp thu nữa lôi đình năng lượng, mà là trực tiếp lợi dụng lôi đình năng lượng, tôi luyện tấm bùa. Phích mốc. Từng đạo chói mắt lôi đình đánh xuống, nổ xuống tại vạn hóa phù triện, lập tức khơi dậy từng tia điện quang. Cô vong trí dương lôi diên lực, từng lần một lạc đãng vạn hóa phù triện, tôi luyện tạo thành phù triện mỗi một cái phù văn, đồ án, khiến cho càng thêm rõ ràng, càng thêm thuần túy. Loại này quá trình, giống như là đánh thép như thế. Lôi đình chính là này thanh truy sát, mà vạn hóa phù triện chính là cái khối này cần tôi luyện cách thiết. Số lượng hàng ngàn lôi ngu không ngừng đánh xuống vạn hóa phù triện. Dần dần nổi lên một tia biến hóa. Nhiều tia lôi linh lực lượng, chậm rãi rót vào đến phù triện bên trong, làm cho vạn hóa phù triện mang tới một tia lôi đình lực lượng. Cứ việc vẫn rất yếu ớt, nhưng bị Phương Vân mò bắt được một màn này, nhưng cực kỳ vui vẻ. Sấm nổ bên trong, có chính là lôi đình, chỉ cần thời gian đầy đủ vạn hóa phù triện là có thể nắm giữ lôi đình lực, tính chất cùng uy lực tăng thêm rất nhiều. Thời gian chậm rãi qua đi, Phương Vân ẩn thân thiên địa vạn hóa trung, nằm ngang tại to lớn vạn hóa phù triện phía dưới, không núp ních. Chậm rãi lợi dụng lôi đình lực, tôi luyện vạn hóa phù triện. Dần dần, vạn hóa phù triện xì xì điện quang, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cường liệt. Tấm bùa mặt ngoài hoa văn trên, dần dần lóng lánh lên chói mắt ánh chớp. Quá tốt rồi. Vạn hóa thân tuy rằng số lượng tuần hoàn không có tăng thêm, thế nhưng tính chất cùng ý lực, nhưng tăng thêm rất nhiều. Tân sinh vạn hóa phù sách, sinh sôi chân khí, tương lai cũng sẽ mang tới lôi centimet xuyên thấu tính chất, tại thời điểm đối địch, xuyên thủng đối phương thân thể, tạo thành phá hoại cực lớn. Phương Vân mừng rỡ trong lòng, lên tinh thần, đang muốn kế tục lợi dụng lôi ngu, tôi luyện vạn hóa phụ triện. Đột nhiên từng cái, ầm, đỉnh đầu chỗ càng cao hơn, truyền đến một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên địa huyền hoàng, vũ trụ sơ khai. Phương Vân vẫn không phản ứng lại, mấy vạn trượng lôi vân nơi sâu xa, một đạo so với Thái Dương còn muốn ở ngoài mục đích to lớn lôi tiêu, đột nhiên chuyển quá tầng tầng hư không, từ sấm nổ biên giới, oanh rơi xuống ngũ ngục phong trên. Ngũ ngục phong mãnh liệt chấn động một chút, phát ra một tiếng đáng sợ nổ vang, dường như muốn rạn nứt. Cùng một thời gian, lôi đỉnh đánh mạnh bên trong ngũ ngục phong đột nhiên bắn ra lượng lớn cường liệt năng lượng đoàn kỳ dị. Thành. Trong chớp mắt này, Phương Vân thanh tích cảm ứng được, ngũ ngục phong sinh ra một đoàn cường liệt năng lượng kỳ dị. Này đoàn năng lượng, dường như một đoàn ấu sinh thai nhi, yếu đuối, nhưng cực kỳ cường đại, ủng có vô hạn phát triển khả năng. Chương 541, ra tay. Ẩm. Phương Vân hóa thân côn bằng, từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong chui ra, trong nháy mắt làm vỡ nát hư không, nhập vào trong tầng tầng không gian. Sau một khắc, Phương Vân liền đã xuất hiện ở ngũ ngục phong bên trong, thiết vô một cái, lập tức tướng ngũ ngục phong hộ ở dưới người. Này viên tân sinh khí linh, phi thường quý giá. Ví như Vân mong muốn còn cường đại hơn. Bất quá, nó cũng đồng dạng phi thường yếu đuối. Chỉ cần chậm hơn nửa nhịp, hạ một bùa ẹ múc hạ xuống, cái này cực độ chân quý nguyên thủy khí linh lập tức sẽ hóa thành khói xanh nhất lôi đỉnh, Phương Vân xông vào đâm liệt lôi vân bên trong, lập tức kích phát rồi toàn bộ lôi tầng mây. Một chuỗi giải phản ứng dây chuyền, trong nháy mắt phát sinh, con số hàng triệu lôi tuyết lực lượng từ bốn phương tám hướng phun ra mà đến. Như vậy khủng bố năng lượng, mặc dù Phương Vân cũng cảm giác được lồng cốt hưu nhiên, đặc biệt là trên cùng khổng lồ vượt qua tưởng tượng lôi bạo trung tâm cũng bắn ra mấy đạo tính chất hủy diệt ánh chớp. Loại này ánh chớp có thể mang Phương Vân trong nháy mắt hủy diệt, sinh tử ở đây nháy mắt. Phương Vân hai cánh dương ra, lần thứ hai đánh văng ra tầng tầng hư không. Côn bằng tốc độ, giờ khắc này, hoàn toàn thể hiện ra. Trong hư không ánh sáng lóe lên, Phương Vân lập tức mang theo ngũ ngục phong chui vào tầng tầng trong không gian, biến mất không còn tăm tích. Ẩm. Trên ngọn núi, Bàng Cự Nguyên ngồi xếp bằng bất động, đột nhiên trong lòng đột nhiên có cảm giác, mô nhiên ngẩng đầu, hướng về tà phương cách đó không xa nhìn lại. Chỉ nghe ầm một tiếng, một mảnh hư không như chiếc gương giống như nghiền nát, Phương Vân toàn thân khói xanh cuồn cuộn. Từ trong hư không bước ra. Thành công. Bàng Cự Nguyên đứng dậy, hỏi, muốn. Phương Vân gật đầu, vừa chậm hơn một chút xíu, tiền công tận sung không nói. Bị sấm nổ biên giới hạ xuống lôi nghe bổ chúng, chính là hắn cũng muốn bị trực tiếp đánh chết. Thiên địa oai, không phải võ giả bình thường có thể đối kháng. Bất quá, dù là Phương Vân phản ứng nhanh, cũng bị một bộ phận sét đánh bắn chúng, thiêu đốt đến toàn thân khói xanh cuồn cuộn. Vậy thì tốt. Bàng Cự Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhìn Phương Vân nở nụ cười. Xem tình hình của ngươi, tựa hồ rất mạo hiểm. Không có sao chứ, không có chuyện gì. Da thịt vết thương, không quá quan trọng. Phương Vân lạnh nhạt nói, còn có thời gian hơn 20 ngày, ta hầu phủ liền muốn khánh thành. Đến lúc đó phải trở về kinh thành. Trước đó, chúng ta trước tiên thế ngươi giải quyết bắt đầu để bắt cung truyền nhân sự tình. Phương Huynh, cảm tạ, ta cũng không muốn nói nhiều. Bắt đầu tinh cung đạo thống truyền thừa, đối với ta rất trọng yếu. Sau đó, nếu như có cần trợ giúp địa phương, cứ việc gọi ta chính là. Bàng Cự Nguyên nói, hắn một thân sở học, đều là bắt đầu tinh cung tuyệt học, nếu như không thể truyền thừa bắt đầu tinh cung đạo thống, tương đương với bị đánh về nguyên hình. Con đường võ đạo đều phế bỏ. Ha ha, Phương Vân cười cười, khoát tay áo, những chuyện này liền tạm thời không nói. Chuyện sau này hay nói. Hiện tại, chúng ta trước tiên ở hoang dã ngốc thêm mấy ngày, ngươi đem công lực lại tôi luyện một lần, ta cũng đem tân sinh nguyên thủy khí linh, bồi dưỡng một phen. Muốn. Bàng Cự Nguyên gật đầu một cái, hai người tâm có ăn ý, thân hình đạp xuống, lập tức tiến vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, sau đó chìm vào đến sâu trong lòng đất. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, địa thế chập trùng bất định, từng tòa hùng phong như sao trường kiếm, nhắm thẳng vào hư không. Phương Vân cùng Bàng Cự Nguyên từng người tuyển một ngọn núi, liền bắt đầu yên tĩnh tu luyện. Phương Vân ngồi xếp bằng ở trên đỉnh ngọn núi, triệu ra ngũ ngục phong, tỉ mỉ dò xét một lần. Ngũ ngục phong bên trong tân sinh khí linh, phi thường nhu hòa, cũng phi thường tinh thuần, cũng phi thường cường đại. Linh hồn năng lượng, so với cùng kỳ loại hung thú này, còn cường đại hơn vô cùng. Chỉ bất quá, thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng. Không có mở khải linh trí. Khí linh hợp nhất, linh hồn phong ấn, càn nguyên quy thái, âm dương dung hợp. Phương Vân liên tiếp đánh ra từng đạo pháp quyết, để tân sinh khí linh, cùng ngũ ngục phong trong lúc đó, dung hợp càng thêm chặt chẽ. Loại này do sấm nổ bên trong sinh sôi nguyên thủy khí linh quá chân quý, gần như tạo vật, so với pháp khí đều còn chân quý hơn. Toàn bộ quá trình, Phương Vân đều phi thường cẩn trọng. Tướng pháp khí cùng nguyên thủy khí linh dung làm một thể sau, đó là bắt đầu linh trí. Phương Vân tâm thần hơi động, bắt đầu vận huyền công, sử dụng một cửa mở ra nguyên thủy khí linh trí pháp môn. Một đạo thần thức từ Phương Vân trong đầu thoát ly đi ra, Phương Vân tại đạo thần thức này bên trong, dung hợp tự mình hết thể ký ức. Sau đó chậm rãi đưa vào đến nguyên thủy khí linh bên trong. Dấu ấn tinh thần, mở khải linh trí, Phương Vân tướng này đoàn thần thức, dấu ấn đến nguyên thủy khí linh bên trong. Tùy theo tướng một đạo pháp quyết, hóa thành chân khí, đánh tiến vào. Chỉ nghe vù một tiếng, ngũ ngục phong tại Phương Vân lòng bàn tay nhảy lên, này đoàn hôn trong ao nguyên thủy khí linh bên trong, sinh ra một tia ba động. Một đạo cực kỳ yếu ớt ý thức ba động, chậm rãi tư sinh ra. Này đoàn sóng ý thức phi thường thuần tôi, không có bất kỳ tạp niệm. Tại Phương Vân cảm giác bên trong, ngũ ngục phong tân sinh khí linh, tựa như một đứa con nít, đột nhiên mở mắt, đang nhìn mình. Tuy rằng ý thức như trước hôn chú, nhưng đã có thể đối với ngoại giới sản sinh một ít yếu ớt phản ứng. Rất cường đại nguyên thủy khí linh, một lần liền có thể mở khải linh trí. Sau đó còn lại, chính là chờ đợi nó trưởng thành. Phương Vân âm thầm gật đầu, lấy một cái bảng quan thân phận, quan sát khí linh phát triển. Nguyên thủy khí linh phi thường yếu đuối. Cái gọi là tốt quá hóa dở, lưu lại một đoàn tinh thần cách ấn, đã là Phương Vân có thể làm to lớn nhất nỗ lực. Chỉ chốc lát sau, phát hiện Phương Vân cũng không hề động tinh lớn, cái này nguyên thủy khí linh bắt đầu hướng về Phương Vân thần thức luyện ấn áp sát. Sau đó ngũ ngục phong bên trong hoàn toàn yên tĩnh, một loại vi diệu quá trình chính đang phát sinh. Phương Vân biết, này đoàn tân sinh nguyên thủy khí linh, chính đang hấp thu chính mình lưu lại tinh thần cách ấn. Đây chính là khí linh tối sơ trưởng thành quá trình. Nguyên thủy khí linh hấp thu tinh thần cách ấn tốc độ rất chậm, bình thường cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành. Trong quá trình này, khí linh ý thức sẽ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cường đại. Võ giả ẩn chứa có ký ức cá nhân dấu ấn tinh thần, chính là nguyên thủy khí linh tốt nhất chất dinh dưỡng. Cho nên ở một trình độ nào đó, khí linh tính cách cũng quyết định với pháp khí chủ nhân tính cách. Thời gian chậm rãi quá khứ, sau 3 ngày, nguyên thủy khí linh ý thức đã ổn định được. Tuy rằng vẫn là ấu sinh thể, nhưng đã có ý thức của mình. Có thể, đoạt tự tiết liệt sinh mệnh nguyên tinh, có thể dùng lên. Phương Vân hơi suy nghĩ, từ bên trong túi không gian, triệu xuất ra lượng lớn sinh mệnh nguyên tinh. Từng khỏa khối băng bình thường sinh mệnh nguyên tinh, mỗi một viên đều có nham thạch to nhỏ, phảng phất trái tim như thế nhúc nhích. Sinh mệnh nguyên tinh là xúc tiến nguyên thủy khí linh sinh trưởng cực giai luyện khí tài liệu. Nếu không thì, bình thường trưởng thành, tướng cần thời gian dài dằng dặc. Ầm. Ầm. Ầm. Phương Vân phi ra từng cỗ vạn hóa chân khí, tướng những này sinh mệnh nguyên tinh toàn bộ luyện kinh. Sau đó đem nó nghe sinh mệnh tinh khí, ngưng tụ, đập nhập ngũ ngục phong bên trong. Khóc. Một tiếng rít, ngũ ngục phong bên trong khí linh, phát sinh tiếng kêu hưng phấn. Hết thể nguyên thủy khí linh, đối với sinh mệnh nguyên tinh, đều có một loại nguyên thủy bản năng. Dường như nhân mút vào như thế. Từng khỏa sinh mệnh nguyên tinh, không ngừng bị Phương Vân đập nhập ngũ ngục phong bên trong. Sấm nổ bên trong sinh sôi khí linh, đạt được sinh mệnh nguyên tinh tẩm bổ sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc trưởng thành. Đồng thời, hấp thu Phương Vân dấu ấn tinh thần tốc độ, cũng cấp tốc tăng nhanh. Phương Vân võ đạo kinh nghiệm, cùng với các loại kinh lịch, đều trở thành khí linh tăng trưởng linh trí chất dinh dưỡng. Ngọn núi bình thường sinh mệnh nguyên tinh toàn bộ hao hết hết sạch, này viên nguyên thủy khí linh cường đại không chỉ gấp 10 lần. Tại tư duy phương diện, đã tương đương với 17 tuổi thiếu niên, cùng Phương Vân sắp xỉ rồi. Sắp xỉ rồi. Sau đó liền đem ngũ ngục phong vẫn đặt ở thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lợi dụng 32 lần thời gian trôi qua, rút ngắn ngũ ngục phong khí linh trưởng thành thời gian. Phương Vân thầm nghĩ nói, hiện tại ngũ ngục phong khí linh, luận cường độ, nhất định là không bằng thần thú cùng kỳ. Linh hồn. Bất quá, loại này nguyên thủy khí linh ưu thế, ở chỗ sinh ra thời điểm, ngay pháp khí dung làm một thể. Pháp khí chính là khí linh vậy chính là pháp khí. Tại phát huy pháp khí uy lực phương diện, loại này sấm nổ bên trong sản sinh nguyên thủy khí linh, nắm giữ phong ấn linh hồn không có tiên thiên ưu thế. Luận phát huy pháp khí uy lực, hiện tại khí linh, so với ban đầu 5 cái khí linh, mạnh hơn nhiều. Sau 20 ngày, ánh sáng lóe lên, thiên địa vạn hóa chuông từ sâu trong lòng đất, nâng lên. Đã đến giờ. Phương Vân một thân hồi phục, từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong bước ra. Lợi dụng thiên địa vạn hóa chuông ra tốc hiệu quả, này 20 ngày, tương đương với gần thời gian 2 năm. Ngũ ngục phong khí linh cũng đã trưởng thành rất nhiều. Bàng huynh, ngươi cũng ra đi. Muốn đối phó cái kia bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân. Còn phải dùng đến ngươi. Phương Vân bốn phía nhìn lướt qua, mở miệng nói. Muốn. Bàng cự nguyên đáp một tiếng, hai tụ phiêu phiêu, từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong bước ra. Trong khoảng thời gian này tu luyện, công lực của hắn lại tăng thêm rất nhiều. Bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân, có thể lấy tiên thiên số thuật, cảm ứng được bàng cự nguyên vị trí. Không có bàng cự nguyên ra tay. Phương Vân căn bản không có cách nào đi tìm cái kia bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân. Phương huynh, ngươi đã chuẩn bị xong. Liền theo trước ngươi nói như vậy làm đi. Bàng cự nguyên nói. Phương Vân gật đầu, thân hình loáng một cái, lập tức tiến vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Đồng thời thiên địa vạn hóa chuông thu nhỏ lại đến to bằng móng tay, rơi xuống bàng cự nguyên trong tay. Bàng cự nguyên gật đầu, phát sinh một cỗ chân khí, quấn quanh thiên địa vạn hóa chuông một vòng. Để pháp khí này, mặt ngoài nhìn qua, như chính mình luyện tạo một pháp khí. Làm xong những việc này sau, bàng cự nguyên tướng to bằng móng tay thiên địa vạn hóa chuông đưa vào mạng bản thập nhị cung bên trong. Làm xong những việc này sau, bàng cự nguyên nhắm hai mắt lại, sau đó một cỗ tinh mang phóng lên trời, thẳng tới mây xanh. Tứ phương nhất thời phong vân lôi động, cùng một thời gian, bàng cự nguyên chu vi thoáng hiện tử vi phù văn. Bất quá, lần này, cũng không phải dùng để ngăn cản bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân, mà là để hắn cảm ứng được. Bàng cự nguyên vừa mới làm xong những việc này, hư không sâu chuyện. Lập tức liền truyền đến một tiếng lanh khốc mà cao ngạo âm thanh, bàng cự nguyên, ngươi đến lánh cái chết bỉ. Ẩm. Liên bàng cự nguyên phía trước, một mảnh không gian phảng phất cái gương giống như nghiền nát. Bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân một mặt cao ngạo hình ảnh, y áo phiêu phiêu, đã xuất hiện ở trong hư không. Hắn trên cao nhìn xuống, lấy loại ánh mắt nhìn người chết, lạnh lùng quan sát bàng cự nguyên. Sau đó từng bước, từ không trung đạp bước đi xuống, mỗi một bước bước ra, đều là đất rung núi chuyển. Làm cho người ta một loại không thể địch lại được cảm giác. Chương 542, kinh động thiên hạ. Ta nghĩ tới, bắt đầu tinh cung đạo thống, ta là không tranh nổi ngươi. Hơn nữa chạy trốn nhiều ngày như vậy, ta cũng đã chán ghét. Bàng cự nguyên nói. Bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, cho nên đây. Hắn vừa nói chuyện, một bên ánh mắt phiêu hốt, cảnh giác đánh giá tình huống chung quanh. Thiên trùng cảnh cương giả, không mấy cái đơn giản mặt hàng. Bàng cự nguyên lần này đột nhiên hiện thân đi ra. Rất là khả nghi. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ tới, tiền một quãng thời gian, tự mình đột nhiên hoàn toàn thôi diễn không tới tin tức của hắn. Cho nên, ta quyết định từ bỏ tranh đoạt bắt đầu tinh cung đạo thống, nương nhờ vào ngươi. Bàng cự nguyên trong mắt một mảnh trịnh trọng, hiện tại dù sao không phải thượng cổ. Bắt đầu tinh cung cũng không còn nữa thượng cổ rầm rộ. Ở thời đại này, mạnh mẽ nhất chính là triều đại lực lượng. Chúng ta bắt đầu tinh cung, cho đến bây giờ, cũng chỉ có ngươi ta mà ngươi. Hoàn toàn không có cần thiết. Tranh cái ngươi chết ta sống. Trước mặt mục đích là muốn khôi phục bắt đầu tinh cung thượng cổ rầm rộ, chiêu thu lượng lớn đệ tử, mà không phải bên trong háo. Bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc thần sắc, hầu như không thể tin nói, ngươi muốn từ bỏ đạo thống truyền nhân tranh đoạt. Bằng không như thế nào? Bàng cự nguyên lạnh nhạt nói, thực lực của chúng ta đặt ở đằng kia. Ta và ngươi kém không chỉ một cấp bậc, căn bản không hề có một chút hy vọng thu được bắt đầu tinh cung đạo thống truyền thừa. Bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân dừng bước lại, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Bàng cự nguyên cũng không nói chuyện, yên lặng chờ hắn hồi phục. Hay là thật sự bị bàng cự nguyên đánh động, cũng hay là bởi vì bắt đầu tinh cung, thật sự cũng chỉ còn sót lại hai người bọn họ môn nhân đệ tử. Do dự một chút, bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân hừ lạnh một tiếng, tay áo lớn phất một cái, ngạo nghễ nói, coi như ngươi thức thời. ngươi chạy trốn nhiều ngày như vậy, vốn là ta giết ngươi đều được rồi. Bất quá, vẫn không tính là muộn. Chờ ta thừa kế Bắc Đầu Tinh Cung toàn bộ đạo thống, làm Bắc Đầu Tinh Cung mới trưởng giáo, ngươi là có thể làm đệ tử của ta. Trưởng giáo anh minh. Bàng Cự Nguyên lập tức đánh rắn tùy theo côn trên, chắp tay nói. Hừ. Bắc Đầu Đệ Bắt Cung chuyện ba tụ phất một cái, ngạo nghễ nói, miễn lễ. Lại lập tức liền lấy Bắc Đầu Tinh Cung trưởng giáo tự cư. Phi thường cao ngạo ra hỏa. Xem ra, chúng ta thật đúng là có cơ có thể thừa. Phương Vân tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, nhận biết được một màn này, lấy ý thức đối với Bàng Cự Nguyên nói. Chớ khinh thường. Liền tính cao ngạo người, chỉ cần tu tập Bắc Đầu Tinh Cung tử vi đấu số đều không phải dễ dàng đối phó như thế. Trên người của ngươi có thiên địa vạn hóa chuông, một liên quan đến ngươi, liền không có cách nào suy tính. Bất quá, tử vi đấu số nhưng có thể suy tính tự thân. Ta phòng trừng, hắn lần này chịu đến, tất nhiên là toán đến tự mình lần này hữu kinh vô hiểm. Chúng ta muốn giết hắn, e sợ cũng không dễ dàng, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Bàng Cự Nguyên nói. Ừm. Phương Vân cau mày, dùng tử vi đấu số thôi diễn tự thân, ngược lại là cái vấn đề. Bất quá, ta tuy rằng không hiểu tiên thiên số thuật, nhưng đối với thôi diễn, lại nghe mặt khác một vị tiên thiên số thuật đại sư từng nói. Tương lai có vô số loại khả năng, hắn nhìn thấy, cũng chỉ là tỷ lệ cơ hội to lớn nhất một loại khả năng mà thôi, cũng không phải là nhất định liền sẽ phát sinh. Nếu là thời cơ thỏa đáng, muốn giết hắn cũng không phải là không thể nào. Cự Nguyên gật đầu, hai người chúng ta liên hợp, hẳn là vẫn có nhất định tỷ lệ cơ hội. Đang lúc này, chỉ nghe Bắc Đầu Đệ Bắt Cung truyền nhân nói. Bất quá, trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trưởng giáo mời nói. Bàng Cự Nguyên vội vã thu nhiếp tinh thần. Trước đó, ta tặng dùng tử vi đấu số thôi diễn, lại có thể là trống rỗng. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng làm như thế nào? Bắc Đầu Đệ Bắt Cung truyền nhân nói. Tới, Bàng Cự Nguyên đối với này sớm có dự liệu, vẫn chính là chờ đợi cái này. Cung kính thi lễ một cái, Bàng Cự Nguyên nói. Bẩm trưởng giáo, đó là bởi vì đào mạng trong khoảng thời gian này, ta từ mạng bản thập nhị cung trên, lĩnh ngộ đến một chút mới tử vi đấu số cách dùng. Đồng thời kích phát ra một ít trong thời gian ngắn che đậy thiên cơ thôi diễn năng lực. Trưởng giáo thỉnh xem. Bàng Cự Nguyên nói, tay áo lớn run lên, tương tự mình tinh quang dạng dỡ mạng bản thập nhị cung, thuận thế vứt cho Bắc Đầu Đệ Bắt Cung. Mạng bản thập nhị cung tuột tay một sát na, Bắc Đầu Đệ Bắt Cung truyền nhân trong mắt lóe ra một vệt giả dối thân sắc, đông nhiên cười lớn lên. Ha ha ha, Bàng Cự Nguyên, ngươi giả dối như hổ, ngươi vẫn đúng là khi ta sẽ tin ngươi. Bắc Đầu chiếm giữ, tám sao đoạt mệnh. Đốt. Vừa dứt tiếng, Bắc Đầu Đệ Bắt Cung truyền nhân đột nhiên gây khó khăn. Thân thể chấn động, chu vi khoảng một trượng trong phạm vi, không gian trong nháy mắt sụp xuống, nghiền nát. Bắc Đầu Đệ Bắt Cung truyền nhân thân hình ốn một cái, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Tại hắn đứng thẳng chỗ, cùng gió chợt nổi lên, phong vân phun trào, một đoàn nồng đậm hắc vân từ không gian nơi sâu xa nổ tung, cấp tốc trải ra. Trong mây đen, thình lình hiện lên 8 viên cực đại ngôi sao, Bắc Đầu 8 sao. Bắc Đầu Đệ Bắt Cung truyền nhân vừa ra tay, lập tức cùng Bàng Cự Nguyên tuyệt nhiên không giống. 8 viên cực đại ngôi sao hư ảnh, ẩn thân trong mây đen, như ẩn như hiện, cực kỳ quỷ dị. Ầm. Trong nháy mắt, hư không chấn động, 7 viên Bắc Đầu tinh thần hơi lắc người, hóa thành to bằng một ngọn núi cánh tay, xuyên vân liệt nhật, một cái mạnh mẽ chụp vào Bàng Cự Nguyên mạng bản thập nhị cung, liền muốn đem hắn mạng bản thập nhị cung mạnh mẽ thu làm của mình. Cùng một thời gian, Bắc Đầu 8 sao bên trong cuối cùng vĩ một viên đại như mực đấu ám tinh, đột nhiên biến thành một con đen kịt bàn tay. Một trường này hủy thiên diệt địa, chỉ ở trong hư không loáng một cái, lập tức một đạo tia chớp màu đen, cấp tốc chụp vào Bàng Cự Nguyên. Ta đến trước đó, sớm dùng tử vi đấu số toán quá. Chuyến này hữu kinh vô hiểm. Bàng Cự Nguyên, ngươi muốn dùng pháp khí tự bạo đến thương ta, thực sự là quá buồn cười. Chết đi. Bắc Đầu Đệ Bắt Cung truyền nhân châm trọc âm thanh vang vọng thiên địa. Hắn tuy rằng không thể dùng tử vi đấu số tính toán Phương Vân, nhưng dùng để tính toán tự mình chuyến này cắt hung vẫn là có thể. Tử vi đấu số thôi diễn, chuyến này hữu kinh vô hiểm. Bàng Cự Nguyên không có vấn đề mới là lạ. Bàng Cự Nguyên lại trá hiểm, hắn liền đơn giản tương kế tự kế, dù Bàng Cự Nguyên nói ra, che đậy hắn thiên cơ thôi diễn đổ vật, sau đó sẽ hạ sát thủ. Thượng cổ Bắc Đầu Tinh Cung, vốn là lấy tiên thiên số thuật nghe tên. Tiên thiên số thuật lại không cách nào suy đoán kẻ địch. Loại vấn đề này nếu như không giải quyết, không làm minh. Bắc Đầu Đệ Bắt Cung truyền nhân chỉ cảm thấy tự mình, như nghẹn ở cổ họng, ăn ngủ bất an. Mắt thấy Bàng Cự Nguyên sẽ chết tại Bắc Đầu Đệ Bắt Cung truyền nhân dưới trường, đống nhiên trong lúc đó, Bàng Cự Nguyên cười lạnh một tiếng, nói ra Bắc Đầu Đệ Bắt Cung truyền nhân nổi giận 6 chữ, ngu xuẩn. Tự cho là, vừa dứt tiếng, Bàng Cự Nguyên một bước bước ra, lập tức tiến vào đến thiên địa vạn hóa chuông bên trong. hay nhất bắt đầu đệ bát cung truyền nhân tuy rằng đột nhiên gây khó khăn, thay đổi người bên ngoài đã sớm gặp độc thủ. Bất quá, Bàng Cự Nguyên đối với này sớm có dự liệu. Bắt đầu đệ bát cung truyền nhân tính đi tính lại, lấy Bàng Cự Nguyên thực lực, nếu muốn để tự mình chuyến này hữu kinh vô hiểm, chỉ có hạ thấp tự mình lòng cảnh giác, sau đó tướng mạng bản thập nhị cung tự bạo, mới có thể tại tự mình bất cẩn dưới tình huống, trọng thương tự mình. Tạo thành hữu kinh vô hiểm tiên thiên số thuật thôi diễn kết quả. Bất quá, rất hiển nhiên, hắn toán sai rồi. A, thanh long xé trời. Mạng bàn thập nhị cung bên trong, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên quát tầm, ngay sau đó, một cỗ hơi thở mạnh mẽ, tòng mệnh bàn thập nhị cung bên trong bạo phát ra. Cảm nhận được cỗ khí tức khủng bố này, bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân lập tức biến sắc, nhưng thời điểm này, lại nghĩ phản ứng, đã quá muộn. Phương Vân cũng sẽ không cho hắn phản ứng thời gian. Ầm ầm. Trong phạm vi gần ngàn dặm, hư không nghiền nát, phá thành mảnh nhỏ giữa không gian, một viên màu vàng kim linh đang nhỏ trôi nổi bất động. Ngay bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân khiếp sợ trong ánh mắt, một con to lớn màu xanh vút rồng, xuyên vân liệt nhật, một chảo mãnh liệt đánh ra lại đây. Hắn lấy bắt đầu thất tinh biến ảo thành bàn tay khổng lồ, chỉ một chút, ngay lập tức sẽ bị cái này màu xanh vút rồng đánh vỡ. Ngay sau đó, mạnh mẽ nhất bắt đầu đệ bắt tinh biến ảo màu đen bàn tay khổng lồ, ầm ầm một tiếng, cũng bị Phương Vân một cái rào thành phấn vụn. Phương Vân ẩn thân thiên địa vạn hóa chung bên trong, ẩn nhẫn hồi lâu. Vì làm chính là giờ khắc này. Thời cơ hiện ra liền qua, Phương Vân không có làm hà do dự, lập tức sử dụng mạnh mẽ nhất thanh long tám thức. Hiện ra, đáng sợ sức quan sát cùng quyết đoán lực. Hắn đây là muốn một lần đem điều này bắt đầu để bắt cung truyền nhân thuân sát đi. Là ngươi. Là ngươi. Không trách được ta suy tính không ra Bàng Cự Nguyên, không trách được ta thôi diễn quái tượng biểu hiện mạo hiểm muôn dạng. Bắt đầu để bắt cung truyền nhân gầm dữ dội liên tục. Hắn căn bản không ngờ rằng, Phương Vân lại sẽ ẩn thân tại mạng bản thập nhị cung khe hở bên trong. Phải biết, trừ phi là võ đạo đạt đến thiên trùng tứ phẩm, thân thể có thể to nhỏ như ý, hay hoặc giả là trên người có không gian pháp khí, bằng không căn bản không thể nào ẩn thân tại một pháp khí kết cấu trong khe hở. Bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân, căn bản không ngờ rằng, Bàng Cự Nguyên chỉ bất quá chỉ là thiên tượng cấp cường giả, lại có thể kéo qua tới một người cường đại như vậy thiên trùng võ giả, thế hắn đối phó tự mình. Hơn 80 cái thiên long lực. Thực lực như vậy, hoàn toàn có thể chính diện chống đỡ tự mình. Nhưng hắn lại còn muốn đánh lén. Bắt đầu đệ bắt cung chuyện trong lòng người vừa sợ vừa giận, lồng ngực hầu như đều muốn tức nổ tung. Bất quá, thời điểm này, hắn đã không chút tì vết hắn cố, Phương Vân một trường này, trời long đất lở, uy lực lớn đến đáng sợ. Trong đó ẩn chứa không gian lực, liền tính hắn trốn vào không gian đều không có. Ám tinh bản, tế. Bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân trong lúc vội vã. Chỉ tới kịp triệu ra một cái màu đen thái dương trạng luân bàn pháp khí, vắt ngang tại lồng ngực tiền. Ầm. Màu xanh vuốt rồng xuyên qua tầng tầng không gian, mãnh liệt tấn công dữ dội tại bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân trước người ám tinh bàn trên. Chỉ nghe oanh một tiếng, bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân kêu thảm một tiếng, toàn thân máu tươi bạo bắn. Cả người như diều đứt dây như thế, va vào không gian nơi sâu xa. Phương Vân kinh nghiệm chiến đấu dù sao quá phong phú. Bên cạnh của hắn, có Khổng Tước, cô xạ quận chúa cường đại như thế thích khách. Đối với đâm giết chi đạo, cực kỳ tinh thông. Hắn trước đó không có tiết lộ bất kỳ khí tức, mà một khi ra tay, lập tức chính là kinh động thiên hạ, khuynh khắc thời gian sử dụng mạnh mẽ nhất tuyệt học, nhanh như thiểm điện, chớ tất đạt đến một đòn giết chết hiệu quả. Bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân tuy rằng phản ứng rất nhanh, gần như là lập tức liền nghĩ đến triệu ra ám tinh bản. Nhưng về thời gian vẫn là đã muộn. Ám tinh bản còn đến không kịp phát huy toàn bộ tác dụng, lập tức đã bị Phương Vân bắn trúng, bị trọng thương. Phương Vân ánh mắt vọng đến trong hư không, bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân phun tung tóe ra tảng lớn huyết dịch, ánh mắt lóe lên, cái không ngừng lại, thân hình lóe lên một cái, lập tức truy tung mà ra. Đồng thời, bàn tay lớn bao quát, tướng trong hư không phun tung tóe ra tảng lớn huyết dịch, toàn bộ tụ thành một đoàn, sau đó thi triển ra khác một môn ba. Huyết luyện hủy long đại pháp. Phương Vân trong nháy mắt, lập tức liền khiến cho xuất ra thượng cổ bá chủ huyết luyện quân vương khác một môn tuyệt học. Chỉ nghe trong hư không phát sinh một trận đáng sợ gào thét. Bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân bắn ra huyết dịch, lập tức hóa thành mấy vạn cái màu máu hủy long, thê lương gào to, hóa thành một đoàn báo táp, hướng về bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân bay ra Phương Vân vọt tới. Chương 543, Thiên Nguyên Pháp Khí. Phúc. Tình thế nguy cấp, bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân bỗng nhiên phun ra một cái mang huyết tinh khí, trong tay ám tinh bản lập tức tăng vọt, trong nháy mắt, hóa thành một viên to lớn màu mặc ngọc ngôi sao, nằm ngang ở trong tầng tầng hư không. Hành tinh này, toàn thân mang theo một cường liệt khí tức tử vong. Nhiều mây mù màu đen, từ ngôi sao mỗi cái toa rắc bên trong tản mát ra. Bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân thân hình loáng một cái, lập tức liền chui vào nảy viên to lớn ám tinh bên trong. dám tranh với ta Bắc Đẩu Tinh Cung đạo thống, đó là một con đường chết. Bàng Cự Nguyên, ta mặc kệ ngươi tìm ai lại đây, ta nhất định sẽ đưa các ngươi hết thể giết chết. Một trận đoán nộ tiếng gầm gừ từ ám tinh bản bên trong phát sinh. Thanh âm chưa dứt, này viên to lớn ám tinh bản trên không trung xoay một cái, lập tức mang theo ầm ầm tiếng sấm lan lộn về phía trước đánh tới. Phương Vân lấy huyết luyện húc long đại pháp nhấc lên màu máu bao táp, lập tức bị va thành phấn vụn. Từng cái màu máu húc long, toàn bộ bị va thành phấn vụn. Phương huynh, cẩn trọng. Ám tinh bản không gì không xuyên thủng, không thể địch lại được. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Bàng Cự Nguyên thấy cảnh này, lập tức kêu lên, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Muốn. Phương Vân gật đầu. Thiên địa vạn hóa chuông tàn tạ lợi hại, nếu như tu bổ hoàn toàn, ngã, cũng sẽ không để ý cùng đụng vào hắn va chạm. Bất quá bây giờ, vẫn là lấy lùi vì làm thượng kế. Vụ. Phương Vân hai cánh rung lên, lập tức bay lên trời. To lớn ám tinh bản hóa thành một đạo lưu tinh, miễn cưỡng từ Phương Vân phía dưới xét qua, bị Phương Vân thong dong né qua. Côn bằng tốc độ, thiên hạ vô song. Lóe lên một cái, lập tức chính là 5.000 dặm. Trừ phi là tốc độ hình thiên nguyên pháp khí, nếu không thì, là căn bản không đuổi kịp. Không gian báo táp. Phương Vân miễn cưỡng né qua ám tinh bản. Đông nhiên một cái lao xuống, lập tức nhấc lên hai đám cường đại không gian báo táp. Sắc bén vô cùng không gian báo táp, nhấc lên con số hàng triệu không gian mảnh vỡ báo táp, không ngừng oanh kích ám tinh bản. Mỗi một lần oanh kích, đều phát sinh một trận như lôi đỉnh nổ vang. Lấy Phương Vân thực lực bây giờ, phát động côn bằng bản năng, nhấc lên không gian báo táp, cũng là cực kỳ đáng sợ. Ám tinh bản bên trong truyền đến từng trận kêu rên, ám tinh bản khí tức, cũng trở nên hỗn loạn không ít. Bất quá, tiến báo táp vẫn thì không cách nào lay động một cái thiên nguyên pháp khí. Phương huynh cẩn trọng, tuyệt đối không nên áp sát quá gần, ám tinh bản là thiên nguyên pháp khí, có thể điều khiển cục bộ phạm vi thời gian lưu động. Người này gian trá không gì sánh nổi, ta chỉ sợ hắn sẽ khiến kế, mượn cơ hội thi triển ám tinh bản, thời gian khống chế đối với trả cho chúng ta. Bàng Cự Nguyên nhắc nhở. Thiên nguyên pháp khí tên tuổi, đủ để bất luận người nào cẩn thận. Cái gọi là cẩn trọng không lỗi lớn, bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân đến bây giờ đều vẫn không thi triển ám tinh bản thời gian cùng không gian khả năng, khiến người ta không thể không cẩn thận. Không sao. Hắn bị thương nặng, hiện tại chỉ là chó cùng rất dậu, căn bản không thể kéo dài. Hắn bây giờ dựa vào, bất quá là thiên nguyên pháp khí mang đến lòng tin. Chỉ cần mấy lần không cách nào tập hợp công, e sợ lập tức sẽ trốn chạy. Phương Vân bình tĩnh nói. Hắn hấp thu phụ thân Phương Dận cùng với côn bằng trong ký ức, lượng lớn thượng cổ bá chủ võ đạo kinh nghiệm, đối với chiến đấu có loại cực kỳ cường liệt sức quan sát, có thể liếc mắt liền thấy xuyên chiến đấu bản chất. Bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân chẳng qua là bị đánh lén sau, tức giận bạo phát. Ỷ có ám tinh bản, vẫn hiện lên một lúc cường thôi. Đợi được hắn phát hiện sự không thể làm, lập tức liền muốn rút đi. Vạn hóa chi trưởng. Phương Vân ánh mắt lóe lên, một con cự bàn tay to lập tức hướng về phía dưới ám tinh bản chém xuống quá khứ. Lập tức thiên địa rúng động, không khí nổ tung, một con che trời bàn tay lớn, thoáng hiện mây đen, lôi điện, quỷ thần, Phật đà, cự tâm một trưởng hướng phía dưới chém xuống quá khứ. Muốn chết. Ám tinh bàn bên trong, truyền đến một tiếng quát tầm, tiếp theo liền nhìn thấy nảy viên to lớn mặc ngọc giống như ngôi sao, gầm thét lên, nhấc lên tảng lớn không gian mảnh vỡ, như cự luân, hướng về Phương Vân nghiền ép lên được. Mắt thấy hai người liền muốn lần thứ hai giao thủ, dị biến nổi lên cộng một. Ẩm. Ám tinh bàn bay lên mấy trăm trượng. Trong chớp mắt, gặp lại, lấy càng nhanh hơn tốc độ bắn ngược mà quay về. Vang một tiếng đập vỡ tan tảng lớn hư không, một con va vào trong đó, hướng về không gian nơi sâu xa bỏ chạy mà đi. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Bàng Cự Nguyên, còn có trợ thủ của ngươi, ta sẽ tới tìm các ngươi. Một tiếng mang đầy oán hận tiếng gầm gừ, từ ám tinh bàn biến mất phương hướng truyền đến. Bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân tuy rằng bất cẩn chúng chiêu, dù sao còn không hồ đồ, từng thử hai chiêu, biết không làm gì được Phương Vân sau, lập tức lùi độn mở ra. Hào không ngừng lại. Phương huynh, không thể để cho hắn chạy trốn, bỏ qua lần này, sau đó, e sợ càng khó đối phó hơn hắn. Bàng Cự Nguyên nói. Tông phái thời thượng cổ truyền nhân, đều có đủ loại thần thông, cũng khó đối phó. Không đổi. Có người đại làm môn ra tay. Phương Vân nói, ánh mắt nhìn phía một phương hướng khác. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thủng không gian, nhìn vào không gian nơi sâu xa. Tựa hồ là tại đáp lại Phương Vân âm thanh, một tiếng tiểu bắc tử trong thiên địa vang vọng lên. Còn muốn chạy? Trước tiên đem pháp khí lưu bình. Vừa dứt tiếng, Phương Vân tả phía sau, một mảnh hư không oanh một tiếng nghiền nát. Một đạo so với Thái Dương còn muốn chói mắt kiếm khí, mang theo một cỗ sát khí đáng sợ, như sông lớn, chui ra hư không, ầm ầm mà xuống. Chỉ là lóe lên một cái, lập tức xuyên qua tầng tầng trong hư không. Đánh về bỏ chạy bên trong bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân. Đây là... Bàng cự nguyên thấy cảnh này, lấy làm kinh hãi, lấy ý thức hỏi. Cô xạ quận chúa, thượng cổ giết chóc kiếm phái truyền nhân. Phương Vân lạnh nhạt nói, tựa hồ đã sớm biết cô xạ quận chúa tàng ở một bên. Vâng! Không gian nơi sâu xa truyền đến một tiếng tham băng đất rung nổ vang, cô xạ quận chúa cùng bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân giảng truyền ở chung một chỗ, quát tầm liên tục. Một tòa to lớn bạch cốt sơn, cùng một viên to lớn ngôi sao màu đen, ở trong hư không không ngừng truy đuổi và chạm. Từng đạo ánh chớp, không ngừng ở trong hư không phun ra mà ra. Thời gian cùng không gian lực, đồng thời trở nên hỗn loạn lên. Bắt đầu tinh cung cùng giết sinh kiếm phái cùng thuộc về thượng cổ đại tông phái. Bạch cốt sơn cùng ám tinh bản, cũng cùng thuộc về thiên nguyên pháp khí. Hai cái pháp khí đều có điều khiển không gian cùng thời gian lực công năng. Hai cái thượng cổ thiên nguyên pháp khí, mỗi một lần va chạm, đều có thể sản sinh thiên băng địa liệt giống như hiệu quả. Tàng lớn không gian, bị hai cái thiên nguyên pháp khí uy lực, sẽ thành phấn vụn. Bàng cự nguyên cùng Phương Vân thấy cảnh này, cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn quả nhiên giả dối. Chúng ta vừa nếu như đuổi theo. E sợ hiện tại cùng hắn chiến đấu người, chính là chúng ta. Phương Vân chỉ là cười cười, nhắc lại liếc mắt một cái cô xạ quận chúa. Hắn đọc sách liền đến Vê Đút đã sớm biết cô xạ quận chúa cùng ở phía sau, chỉ là không nói thôi. Cô xạ quận chúa muốn kiếm tiện nghi, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Chúng ta đi thôi, cùng đi lên xem một chút. Phương Vân thao túng thiên địa vạn hóa chung, ở trong hư không nhảy một cái, lập tức đổi tới. Bạch Cốt Sơn cùng ám tinh bản tuy rằng cùng thuộc về thiên nguyên pháp khí, nhưng Bạch Cốt Sơn làm như thượng cổ giết chóc kiếm phái chấn phái chi khí, rõ ràng so với ám tinh bản phẩm cấp cao một chút. Chỉ là, bởi vì cô xạ quận chúa vẫn không có cách nào hoàn toàn phát huy ra Bạch Cốt Sơn uy lực, cho nên đến bây giờ còn là giằng co. Hai người quát tầm liên tục, một đoàn điện quang lôi vân, tướng hai người bao phủ. Ám tinh bản, Bạch Cốt Sơn ở trong đó lúc gần lúc hiện, mỗi một pháp khí đều tản mát ra cường đại, lệnh lòng người sợ hãi ba động. Xa xa, mơ hồ có thể nghe được hai người gọi tiếng quát. Thượng cổ giết chạc kiếm phái cùng bắt đầu tinh cung, từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đây là muốn khai chiến sao? Bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân hàm quát lên. Khai chiến hay không ta không biết. Bất quá, ngươi cái này thiên nguyên pháp khí, ta nhưng là chắc chắn phải có được. Cô xạ quận chúa hừ lạnh nói. Đau đánh rắn dập đầu đạo lý, ai cũng biết. Cái gì thời đại thượng cổ, cái gì hô bất tương phạm, đây đều là thời đại thượng cổ sự tình, hiện tại nhưng là thời đại cận cổ. Cô xạ quận chúa chỉ nhận được chỗ tốt, không nhận ra nhân. Phương Vân, còn không mau tới hỗ trợ. Cô xạ quận chúa một chút quét đến xa xa quan chiến Phương Vân, phẫn nộ quát. Không lợi không dậy sớm. Cô xạ quận chúa, ngươi đoạt ta chỗ tốt. Ta chẳng lẽ còn giúp ngươi, làm cho ngươi đoạt ám tinh bản. Phương Vân mỉm cười nói. Cô xạ quận chúa cũng không nhiều lời, chia đôi. Ám tinh bản quy ta, cái khác tất cả quy ngươi. Tất nhiên công chúa cảm thấy như vậy công bằng, vậy không bằng chúng ta đổi lại đây. Ám tinh bản quy ta, những người khác quy ngươi. Phương Vân nói. Hắn cũng hào không tức giận. Ngươi. Cô xạ quận chúa tức giận đến ngực phát đau. Bất quá, nàng tại Bạch Cốt Động Phủ đã sớm đã linh giáo Phương Vân lợi hại. Này quát nghe vậy, tuy rằng tức điên, bất quá, vẫn tính tại trong phạm vi chịu đựng. Chim nhạn là luộc rồi ăn, vẫn là nướng lên ăn. Đặt xuống đến mới biết được. Chúng ta cũng đừng thảo luận những thứ này. Trước hết giết hắn, đến lúc đó lại mỗi người dựa vào bản lĩnh. Xem ai có thể đoạt tám tinh bản. Cô xạ quận chúa kêu lên. Lúc này mới như câu tiếng người. Phương Vân cười lớn một tiếng, thân hình loáng một cái, thiên địa vạn hóa chung ở trong hư không nhảy một cái, thiên sau một khắc, đã xuất hiện ở bên cạnh hai người. Vậy chính là tại Bạch Cốt Sơn cùng ám tinh bản lần thứ hai chạm vào nhau trước mắt, Phương Vân khắp đúng thời cơ, đột nhiên ra tay. Thanh long xé trời. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một con to lớn màu xanh vỡ rồng, lấy lôi ngu vạn câu tư thế, đánh về ám tinh bản. Bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân lập tức thay đổi sắc mặt. Ám tinh ngang dọc, thời không đại pháp. To lớn ám tinh ầm ầm xoay tròn, một cỗ lạnh lẽo ánh chớp, quyển sương mù, ba đời ra. Một cỗ kỳ dị biến hóa, lập tức mở rộng ra. Phạm vi trong vòng trăm trượng, thời gian lưu động, trở nên càng ngày càng chậm. Phương Vân thi triển thanh long xé trời biến thành màu xanh vỡ rồng, tại khoảng cách ám bản tinh. Bất quá, trăm trượng lúc, lập tức lấy ốc xên bình thường tốc độ, chuyển rời quá khứ. Loại tốc độ này, quả thực làm người giận sôi. Đồng thời, ám tinh bàn loáng một cái, lập tức liền muốn thoát ly vòng chiến, lập tức đào tẩu. Phương Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên nguyên pháp khí điều khiển thời gian lực, ám tinh bàn làm như bắt đầu đệ bắt cung chấn cung pháp khí, cũng quả thật có chỗ độc đáo. Bất quá, Phương Vân nơi nào sẽ để hắn dễ dàng như vậy đào tẩu. Bộ, thiên địa vạn hóa chuông đột nhiên chấn động một thoáng. Này cô ra chỉ đến Phương Vân trên người thời gian lực, lập tức đã bị văng ra. Thiên địa vạn hóa chung dựa vào thôn phệ thời gian tinh thể, không gian tinh mãng, đến thăng cấp. Tuy rằng không lông phượng hoàng không bằng kê, nhưng so với chim sẻ hay là muốn mạnh rất nhiều. Vâng! Thanh long xé trời lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt oanh kích ở tại ám tinh bàn. Cái này thiên nguyên pháp khí phát ra một tiếng hét thảm ầm một thoáng bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh, cô xạ quận chúa nhìn đúng thời cơ, rung cổ tay, khổng lồ bạch cốt sơn, ầm ầm ầm, tầng tầng ám tinh trên bàn. Chương 544, không gian tiến hóa, chương thứ 3. Vạn hóa chi trưởng. Phương Vân ngay sau đó, lại là một trưởng hoành tại ám tinh bàn trên. Sau đó, cô xạ quận chúa lại là một cái bạch cốt. Đâm đến. Hai người phối hợp với nhau, rất có ăn ý trong thời gian ngắn ngủi, ám tinh bàn lập tức hứng chịu hơn 10 đòn vừa nhanh vừa mạnh dày đặc công kích. Các ngươi, bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân ngồi ở ám tinh bàn bên trong, cũng là vừa kinh vừa sợ. Hắn vốn là tổn thương trọng thương, hiện tại lại bị hai người liên thủ như vậy hoành kích, lập tức thương thế tăng thêm. Vạn hóa chi trưởng. Khi Phương Vân lần thứ hai ra tay thời điểm, ám tinh bàn đống nhiên chấn động, chỉ nghe a hét thảm một tiếng, một vụ bóng người tóc rối tung, giống như ác quỷ. Từ ám tinh bản phong bị mạnh mẽ cứng rắn đụng phải đi ra. Phúc. Bắt đầu đệ bát cung truyền nhân mới vừa xuất hiện, lập tức liền phun ra một cái cao hơn 10 trượng dòng máu khẩu khí tức tan rã, hiển nhiên nội phủ bên trong trọng thương. Cơ hội tốt. Nhận biết được bắt đầu đệ bát cung truyền nhân khí tức tình hình, hai người đều là trong lòng giật mình. Gia hỏa này tại trọng thương dưới tình huống, liên tiếp bị hai người liên thủ công kích, đã là cung dương hết đà. Gần như là không hẹn mà cùng, hai người lướt về phía bắt đầu đệ bát cung truyền nhân. Ngay lập tức sẽ muốn giết người cướp của. Ầm. Gần như là không cần suy nghĩ, cô xạ quận chúa ngón tay bắn ra, một đạo như giải lùa giết chóc kiếm khí, bắn về phía Phương Vân. Nay cố kiếm khí lướt qua, không trung lập tức xuất hiện kéo dài bạch cốt hư ảnh. Cô xạ quận chúa, lần này ngươi có thể tính sai rồi. Phương Vân tâm thần hơi động, chỉ là một trưởng liền khắp nát cô xạ quận chúa kiếm khí, đồng thời thiên địa vạn hóa chung vù một tiếng, ngăn trở ẩn giấu ở kiếm khí bên trong một làn sóng cường liệt tinh thần trùng kích. Cùng một thời gian, bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân phía sau, một viên trôi nổi bụi trần, đột nhiên tăng vọt, trong phút chốc hóa thành 5 ngọn núi hình dạng, nhân thể vỗ một cái, lập tức liền vỗ vào bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân có trên. Bắt đầu đệ bắt cung truyền nhân hai mắt trợn trừng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sự chú ý của hắn, vẫn đặt ở Phương Vân cùng cô xạ quận chúa trên người. Căn bản không ngờ rằng, Phương Vân lại sớm đã đem ngũ ngục phong hóa thành to bằng hạt bụi, tàng ở sau người hắn. Hắn chỉ ngớ ra chốc lát. Lập tức thân thể đã bị nổ thành nát tan. Cô xạ quận chúa ngẩn ngơ, lập tức quát tầm, vô sỉ. Thân hình nàng nhảy một cái, lập tức hóa thành một đạo hủy diệt ánh kiếm, phun ra mà ra. Ầm. Đến hàng mấy chục ngàn lôi đỉnh, đột nhiên ở trong hư không bắn ra. Những này lôi đỉnh so với Thái Dương còn muốn chói mắt. Cô xạ quận chúa hóa thành kiếm khí, một con liền va vào những này chói mắt lôi đỉnh bên trong. Trong lúc vội vã, không khỏi trong lòng một khó khẩu khí tức cũng hơi có chút di động. Cô xạ quận chúa, đa tạ ra tay giúp đỡ. Ta đi trước. Ha ha ha. Một trận tiếng cười lớn, từ ánh chớp bên trong truyền đến. Khi cô xạ quận chúa chấn áp lại những này lôi đình lúc, Phương Vân liên quan ám tinh bản từ lâu không thấy bóng dáng. Phương Vân. Cô xạ quận chúa nhìn trống rông hư không, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bên ngoài mấy ngàn dặm, như cũ là mạo ngoài thành. Một trận liền gợn sóng hiện ra, một viên màu vàng kim tiểu linh khóa, từ trong hư không nhảy ra ngoài. Màu vàng kim tiểu linh khóa rung động, lập tức chấn động ra hai các bóng người được. Thành công. Phương Vân nở nụ cười, từ không trung phiêu đi. Xuê 5 ngón tay, lòng bàn tay lập tức hiện ra thiên nguyên pháp khí ám tinh bàn. Bang huynh, pháp khí này là các ngươi bắt đầu tinh cùng, trả lại cho ngươi đi. Phương Vân nói, tướng ám tinh bàn đưa tới. Ngươi làm việc lớn, phải có nhịn đau cắt thịt quyết đoán. Một cái thiên nguyên pháp khí giá trị, quả thực không cách nào đánh giá. Đủ để thiên trùng cảnh cường giả. Cũng vì đó điên cuồng. Bất quá, so với bảng cử nguyên cái này sở hữu bắt đầu tinh cung bảo tàng, chính thống đạo thống chuyện người mà nói, pháp khí này giá trị vẫn là không lớn bao nhiêu. Phương Vân xuất đạo đến nay, từ lâu không phải cái kia tất cả ngây thơ thiếu niên. Chỉ cần là hảo, liền muốn một người độc chiếm. Trong triều đình tranh đấu, để Phương Vân tâm trí cấp tốc trưởng thành. Một cái võ đạo cường giả, không ngừng phải có cường đại vũ lực. Còn muốn có cường giả ánh mắt. Nhất định phải ánh mắt lâu dài. Có thể lợi ích trong lúc đó làm ra cân nhắc. Nhìn thấy Phương Vân lòng bàn tay ám tinh bàn, bàng cự nguyên ánh mắt thiểm nhúc nhích một chút. Hắn cảm giác được, Phương Vân thật sự là phải đem pháp khí này cho hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, ngay lập tức sẽ có thể nắm giữ cái này ám tinh bàn. Thiên nguyên pháp khí mê hoặc, bàng cự nguyên tự hỏi mình đều chống lại không được. Vùng vẫy chốc lát, bàng cự nguyên vẫn là lắc lắc đầu. Phương huynh, cái này ám tinh bàn, tuy là chúng ta bắt đầu tinh cùng, nhưng là chính ngươi thắng đến. ta không có lý do gì phải về. Hơn nữa, trái ngược với cái này ám tinh bàn mà nói, bắt đầu tinh cung đạo thống, đối với ý nghĩa càng trọng đại hơn. Còn thiên nguyên pháp khí, đạt được bắt đầu tinh cung đạo thống truyền thừa, lập tức liền có thể đến bắt đầu tinh cung chân phái pháp khí. Uy lực vẫn tại này viên ám tinh bàn bên trên. Phương huynh nếu quả thật muốn giúp ta, không ngại đem bắt đầu đệ bát cung tuyệt học trả lại cho ta. Những đồ vật này, ngược lại so với ám tinh bàn, đối với ta ý nghĩa còn trọng đại hơn. Phương Vân cười cười, không nói hai lời, móc ra một cái túi không gian, ném tới, trong này có bắt đầu đệ bát cung tuyệt học, chính ngươi nắm đi. Đây là Phương Vân đánh chết bắt đầu đệ bát cung truyền nhân sau khi, từ trong thân thể hắn đoạt được túi không gian. Bàng Cự Nguyên cũng không khách khí, một cỗ ý thức bay ra, lập tức liền đem túi không gian luyện hóa. Phương huynh, đa tạ. Ngươi quan quân hầu phủ chỉ sợ cũng muốn kiến thành, ta cũng muốn trở về Bắc. Đấu quần tinh điện. Chờ ta kế thừa bắt đầu tinh cung tuyệt học sau khi, ta sẽ đi kinh thành tìm ngươi. Bàng Cự Nguyên chắp tay, cũng không nhiều lời, thân hình loáng một cái, lập tức bay về phía mà xuống, hướng về Mạo Thành. Đi, cũng không cho Phương Vân trả ám tinh bản cơ hội. Mấy cái lấp lóe, lập tức biến mất không còn tăm tích. Phương Vân cười cười, Bàng Cự Nguyên làm như bằng hữu mà nói, vẫn là rất tốt. Phương Vân muốn dùng ám tinh bản, đổi lấy người bạn này. Bàng Cự Nguyên hiển nhiên cũng cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ. Tâm thần hơi động, Phương Vân liền chuẩn bị tướng cái này thiên nguyên pháp khí luyện hóa. Đột nhiên, một cái ý niệm truyền vào tử Phương Vân trong đầu. Chủ nhân, chờ một chút. Nhưng là thiên địa vạn hóa chuông khí linh âm thanh. Thế nào? Phương Vân nói. Ta có thể cảm giác được, pháp khí này bên trong cũng có một ít không gian mảnh vỡ cùng thời gian mảnh vỡ. Những này đông, tây, chính là mà ta cần. Chỉ cần nuốt này viên thiên nguyên pháp khí bên trong không gian mảnh vỡ cùng thời gian nát tan. Mảnh, năng lực của ta lập tức có thể lần thứ hai tăng lên. Không cần ngươi đạt tiểu thuyết liền đến thiên trùng tam phẩm, lập tức là có thể hình. Thành hoàn chỉnh, độc lập không gian. Hơn nữa khống chế thời gian lực, cũng có thể tăng thêm rất nhiều. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể mượn ta thời gian lực, gia tốc tu luyện tốc độ. Thiên địa vạn hóa chuông khí linh nói. Phương Vân nghe vậy, trong lòng hơi động. Thiên địa vạn hóa chuông khí linh phía trước nói, đối với hắn không cái gì hấp. Lực hút. Chỉ cần chờ hắn đạt đến thiên trùng tam phẩm, thiên địa vạn hóa chung như thường có thể hình thành độc lập không gian. Bất quá, mặt sau cái kia có thể tăng thêm thời gian lực phạm vi khống chế, gia tốc võ đạo tu luyện, cái này liền. So sánh với có lực hấp dẫn, Phương Vân hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Quần tinh phệ hổ loạn tượng sắp tới, vào lúc này. Thiếu nhất chính là thời gian kỷ. Tất nhiên như vậy, chính ngươi nuốt đi. Phương Vân nói, ám tinh bàn là một cái thành phẩm, không có cái gì phát triển tiềm lực. Nhưng thiên địa vạn hóa chung nhưng có. Tiềm lực vô cùng, thậm chí Phương Vân cũng không biết, pháp khí này cuối cùng có thể đi vào hóa thành hình dáng ra sao. Đa tạ chủ nhân. Thiên địa vạn hóa chuông đại hỉ, vù một tiếng, đồng nhiên tăng mạnh, một cỗ kim quang lập tức liền đem. Ám tinh bàn hút vào. Lập tức thiên địa vạn hóa chuông bên trong vang lên một tiếng phẫn nộ rít gào. Phương Vân sẽ. Ý, từng cỗ bàng bạc chân khí, tràn vào đến thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Ám tinh bàn loại này thiên. Nguyên pháp khí, tuy rằng không còn chủ nhân. Uy lực giảm mạnh, nhưng dãy rùa lên, cũng cực kỳ đáng sợ. Tất, cần phải tiêu hao chân khí khổng lồ, mới có thể chấn áp được. Phương Vân chân khí tiêu hao đến một nửa thời điểm, thiên địa vạn hóa chung rốt cục luyện hóa cái này ám. Tinh bản, vụ, thiên địa vạn hóa chung thể tăng mạnh, ngay Phương Vân trong ánh mắt, một ít bao hàm huyền Olivier lượng kỳ. Dị hoa văn, từ trong thân chung hiện ra. Cùng một thời gian, thân chung màu sắc cũng trở nên nặng nề một. Toát ra một cỗ nhàn nhạt hương hoang, cổ lão mùi. Phương Vân cùng thiên địa vạn hóa chung tâm thần tương thông, cũng cảm giác được, cắn nuốt ám tinh bản thiên địa vạn ép chủng loại, xảy ra một ít kỳ dị biến hóa. Đồng thời, liên quan thân thể của mình, cũng nắm giữ một chút biến hóa kỳ diệu. Chủ nhân, ngươi bây giờ lại luyện hóa một lần, sau đó tiến vào thân chung trong không gian được. Thiên địa vạn hóa chung nói. Phương Vân hội ý, cấp tốc tướng thiên địa vạn hóa chung lần thứ hai tế luyện một lần, sau đó bước chân vào thiên địa vạn. Hóa chung bên trong. Vừa đi vào, lập tức một trận gió to hút mặt. Một cỗ hoàn toàn cảm giác không giống nhau dâng lên. Tâm được. Phương Vân trôi nổi tại một mảnh quần sơn bầu trời, đưa mắt nhìn tới. Khắp nơi là một mảnh màu xanh lục, ngọn núi không. Lại là chọc lốc. Mà là che kín cây xanh. Mà sơn cùng trong ngọn núi, còn có dòng suối cùng sông lớn. Trong không gian, có phong lưu động, này là trước kia. Chưa từng có. Phương Vân thần thức có thể đạt được. Đại địa độ dày đã gia tăng rồi rất nhiều, không còn là mỏng manh một tầng. Càng trọng yếu chính là, Phương Vân cảm giác được, cái không gian này hoàn toàn độc lập. cùng ngoại giới cách ly lên. Nguyên bản nơi này thời gian lực là phi thường hỗn loạn, nếu như không chú ý, rất dễ dàng chết đói. Nhưng hiện tại, Phương Vân nhưng không cảm giác được. Hiện tại cảm giác gần như là cùng thế giới bên ngoài như lúc một. Dạ, đây mới thực sự là không gian. Xuất hiện ở chỗ này có quy tắc không gian, đều là tự thành một thể, cùng liên lạc với bên ngoài, có thể độc lập. Hơn nữa nơi này thời gian trôi qua, đã hoàn toàn sửa chữa lại đây. Xuất hiện. Tại, nơi này tốc độ thời gian trôi qua là so sánh 64. Nói cách khác, ở chỗ này tu luyện 64. Thiên, bên ngoài mới quá một ngày. Phương Vân trong lòng cũng là một mảnh hưng phấn, chuyện này ý nghĩa là, hắn có so với hướng về nhiều thời gian hơn. Bất quá, rất nhanh, hắn liền phát hiện vấn đề, làm sao nơi này ngoại trừ cây cối ở ngoài, không có cái khác động. Vật cùng loài chim, thậm chí liền thái dương đều không có. Thiên địa vạn hóa chuông âm thanh tại toàn bộ không gian vang lên, chủ nhân. Sản sinh cây cối, đã là cực hạn của ta. Nếu như sinh ra hoạt động sinh vật, cùng thái dương, ngôi sao. Nơi này chính là một cái độc lập thế giới. Không gian cùng thế giới là không giống. Nếu muốn sản sinh những đồ vật kia, ngươi nhất định phải có tạo vật năng lực. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, là không đủ để đạt đến. Chương 544, lung lạc cô xạ của chúa. Không cần nghĩ. Tả tả đều bị ta phao đi không thể sáng tạo, nhưng cũng có thể đi vào trong thả. Hoa, điểu, trùng, ngư loại hình đồ vật, không có cần thiết sáng tạo. Từ bên ngoài nắm bắt đồng thời, bỏ vào là được rồi. Từng cái hẳn là có thể ở bên trong tồn tại chứ. Phương Vân lạnh nhạt nói. Thiên địa vạn hóa chuông ngẩn ngơ, một lúc lâu mới thì thảo trả lời, cái kia lệ là có thể. Tại thiên địa ngạt hóa chuông khí linh khái niệm bên trong, không trung vật sở hữu, tự nhiên là sáng tạo hảo. Nhưng Phương Vân lại không cái loại này muốn cái gì. Cái gì chim bay cá nhảy, trực tiếp từ bên ngoài bắt là được rồi. Coi như là thần thú, hung thú hàng ngũ, gặp được, cũng có thể trực tiếp bắt. Ném vào trong không gian. Bất quá, chim bay cá nhảy có thể bắt đi vào, bất quá nhật, nguyệt, ngôi sao là không có cách nào bỏ vào. Cho nên, cái không gian này về bản chất như cũ là không gian, mà không phải thế giới. Phương Vân tại thiên địa vạn hóa chung trong không gian quay một vòng, thỏa mãn gật đầu một cái. Nơi này đã tương tự với một cái khác độc lập tiểu thiên địa. Trọng yếu nhất đề, thiên địa vạn hóa chung bên trong không gian cùng thời gian, rốt cục cùng trung thổ thần châu thế giới cách ly lên, tự thành một cái hệ thống quy tắc. Hiện tại, Phương Vân tại thiên địa vạn hóa chung bên trong, vượt qua 64 ngày, bên ngoài cũng bất quá mới quá một ngày mà thôi. Nay tại võ đạo tu luyện trên tiện nghi, thì không cách nào đánh giá. Đi ra ngoài trước. Phương Vân khắc chế tại thiên địa vạn hóa chung bên trong tu luyện ý nghĩ, thân hình loáng một cái. Như trước xuất hiện ở mạo ngoài thành trên đỉnh núi. Nếu như bên cạnh có người nhìn thấy, sẽ phát hiện, Phương Vân biến mất lại xuất hiện, bất quá khoảng cách một chớp mắt thời gian. Tại trên ngọn núi khoanh chân ngồi xuống, Phương Vân nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi. Ầm. Mảnh quát sau khi, bầu trời phía trên đỉnh núi, cuồng phong tiêu tiết, một đạo dài mấy trăm dặm kiếm khí, xé nát hư không, chui ra. Tại hư thực dừng lại một chút sau, lập tức gặp lại, hướng về Phương Vân ngồi xếp bằng ngọn núi. Xạ rơi xuống khoảng cách Phương Vân mấy chục trượng địa phương, hào quang lóe lên, cô xạ quận chúa một thân màu trắng váy xòe, ở bên cạnh vách núi hiển lộ thân hình được. Đê tiện. Cô xạ quận chúa lạnh lùng nhìn Phương Vân, lạnh lùng nói. Lẫn nhau. Lẫn nhau. Phương Vân ngẩng đầu lên, tung nhiên nói. Hừ. Thiệt thòi ngươi vẫn là đường đường quan quân hầu. Lại sử dụng loại này ám trá thủ đoạn, ngươi cũng không sợ chuyến đi, hỏng rồi danh tiếng của mình sao. Cô xạ quận chúa lời nói mang theo sự châm chọc nói. Hoàng đế cũng muốn ăn cơm, quan quân hầu cũng muốn có tiện tay pháp khí. Tổng thể không đến nỗi, vì một cái danh tiếng, cơm cũng không muốn ăn đi. Từng cái ngươi vẫn là ít nói những này có không, nếu theo tới rồi. Liền đến ngồi xuống đi. Phương Vân thần thái tự nhiên nói. Hắn vươn ngón tay, chỉ trỏ đối diện mặt đất. Cô xạ quận chúa ánh mắt lóe lên một cái, lập tức khinh cười lên, một bên hướng về Phương Vân đi đến, vừa nói, ta chẳng lẽ còn có thể sợ ngươi sao? Khinh liêu cung sa vào áo. Cô xạ quận chúa tại làm Vân đối diện mềm mại dưới trướng, Phương Vân, ám tinh bản nhưng là thiên nguyên pháp khí. Không có hỗ trợ của ta, ngươi còn chưa chắc chắn bắt được cái kia bắt đầu tinh cung chuyện người làm sao. Chỗ tốt tới tay, ngươi không sẽ trở mặt chứ. Ta nhưng là nhớ tới không lâu trước đó, giống như có người từng nói. Mỗi người dựa vào bản lĩnh đoạt bảo. Từng cái quận chúa không thể nhanh như vậy, liền đã quên chứ. Phương Vân trong mắt bắn ra một đạo chói mắt cây mang, nhìn cô xạ quận chúa, nhìn gần nói. Cô xạ quận chúa ngữ điệu cứng lại, bất quá, rất nhanh sẽ phản ứng lại, cười lạnh nói, chuyện này thì, ta có thể bỏ công sức không ít. Điểm này, ngươi cũng không thể phủ nhận chứ. Đối với Phương Vân nhắc tới ước định, cô xạ quận chúa là con vũ không đề cập tới. Ha ha chi xem ra, không bắt được một điểm chỗ tốt. Ngươi là sẽ không hết hy vọng. Từng cái được. Cái này ám tinh bàn liền cho ngươi. Phương Vân ngồi xếp bằng trên đất, tay phải từ trong tay áo vương, ngón trỏ dựng thẳng lên. Một điểm hào quang nổ tung, biếm trong mắt, một khối băng phách giống như tinh thể, hiện lên ở Phương Vân trong tay. Tại khối này tinh thể bên trong, phong ấn một viên mặc ngọc giống như ngôi sao, lại chính là ám tinh bàn. Cầm đi đi. Phương Vân ngón tay bắn ra, khối này băng phách tinh thể, liền bay về phía cô xạ quận chúa. Cô xạ quận chúa thân là thượng cổ giết chóc kiếm phái truyền nhân, bối cảnh thâm hậu, bảo tàng rất nhiều. Hơn nữa trên người còn có bạch cốt sơn loại này đỉnh cấp giết chóc pháp khí. Nếu có thể đem nàng như bảng cự nguyên như thế, mượn hơi đến bên cạnh mình. Giá trị, quả thực không cách nào đánh giá. Phương Vân sở dĩ đạt được ám tinh bản sau vẫn không rời đi, chính là vì chờ nàng. Lần này đánh giết bắt đầu đệ bát cung truyền nhân, cô xạ quận chúa xuất lực không ít. Phương Vân cũng không phải là tầm nhìn hạn hẹp người, nếu vì một cái ám tinh bản, rồi cùng cô xạ quận chúa sẽ ra mặt. Cái kia không khỏi quá không sáng suốt. Dù sao, hai người nếu là hợp tác, nói không chắc là có thể săn bắt đến đệ nhị bạn, cái thứ ba ám tinh bản. Cô xạ quận chúa ngược lại không biết Phương Vân thầm nghĩ nhiều như vậy, trong mắt của nàng lóe lên một tia vẻ khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, Phương Vân lại thật sự liền dễ dàng như vậy tướng ám tinh bản cho mình. Cung tụ phất một cái, cô xạ quận chúa một cái thông ngọc giống như ngón tay, lập tức tướng khối này băng phách cất vào đầu ngón tay. Một cỗ cảm giác nặng nề từ trên ngón tay truyền đến, quả thực so với một tòa cao ngàn trượng tĩnh núi lớn còn trầm trọng hơn. Cô xạ quận chúa nghi ngờ không thôi liếc mắt một cái Phương Vân, lập tức một tia thần thức thăm dò vào tử băng phách. Bên trong, cái gọi là băng phách, kỳ thực chính là tầng tầng không gian sụt xuống, hình thành phong ấn tinh thể. Rất nhanh, cô xạ quận chúa liền ngẩng đầu lên, cả kinh nói, bên trong không gian mảnh vỡ cùng thời gian mảnh vỡ đây. Cái này ngươi cũng không cần quản. Ám tinh bản chỉ hiện tại liền ở trong tay ngươi. Ngươi nếu như không muốn, có thể trả lại cho ta. Phương Vân thong dong nói. Ngươi người điên này. Lấy cô xạ quận chúa điên cuồng, tại nhận thấy được ám tinh bản bên trong thời gian mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ biến mất không còn tăm hơi trước mắt, cũng không nhịn được thất khống líu lo chú mang lên. Mỗi một kiện thiên nguyên pháp khí, đều tiêu hao lượng lớn cực phẩm tài liệu chân quý, vô số tuyệt đại cường giả tâm huyết, dung hợp lượng lớn cổ lao pháp chú, giá trị không cách nào đánh giá. Thời gian mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ tuy rằng cực kỳ quý hiếm, nhưng chỉ có luyện chế thành thiên nguyên pháp khí, mới có thể thể hiện ra giá trị của nó. Này liền tương đương với khoáng thạch cùng bảo thạch khác biệt. Phương Vân lấy đi ám tinh bản bên trong thời gian mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ, tương đương với đem cái này thiên nguyên pháp khí triệt để cho phế bỏ. Cô xạ quận chúa tự vấn lấy chính mình điên cuồng, đều làm không ra loại chuyện này. Người người điên này. Cô xạ quận chúa một bên không thể tin tưởng kêu to, một bên tướng ám tinh bản còn lại sắc ngoài, thu vào bên trong túi không gian. Thiên nguyên pháp khí chủ thể tài liệu, đều là cực kỳ chân quý vực ngoại tinh thần thiết. Mỗi một kiện thiên nguyên pháp khí tiêu hao vực ngoại tinh thần thiết, đều cực kỳ khổng lồ. Những này nguyên thủy vực ngoại tinh thần thiết, bị võ đạo giới bên trong tuyệt đại bá chủ thu thập đến sau, lấy đại năng lực loại bỏ trong đó tạp chất, chỉ còn lại tinh thiết. Sau đó lại tốn hao thời gian hàng trăm hàng ngàn năm, ở trong đó liệt hạ trận pháp, phụ triện, đánh vào huyền ảo pháp quyết. Tại giới tông phái, loại này tài liệu xưng là phụ triện tinh thần thiết. Không gì không xuyên thủng không nói, còn có thể thừa thụ khổng lồ đả kích. Mặc dù thoát thai cảnh trở lên cường giả, đều không thể phá hủy. Giá trị còn xa tại vực ngoại tinh thần thiết bên trên. Ám tinh ố tuy rằng không còn hoạch tâm thời gian mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ, nhưng còn lại phụ triện tinh thần thiết, cũng là cực kỳ tài liệu chân quý. Gia nhập vào bạch cốt sơn bên trong, có thể làm pháp khí này càng thêm cường đại, cô xạ quận chúa nơi nào sẽ đẩy nó ra ngoài. Một khối sắt vụn, đã nghĩ phái ta. Không khỏi quá dễ dàng chứ. Cô xạ quận chúa nói. Ngươi vẫn muốn cái gì? Phương Vân cười nói. Ngày trước đây không lâu, ta theo dõi ngươi thời điểm, gặp phải quá một hồi đại sấm nổ. Ngươi ám toán ta lôi ngư chính là tại cái kia chàng đại sấm nổ bên trong lấy đi. Ngươi cũng đủ tàn nhẫn, ở lúc đó, liền nghĩ đến dùng lôi đỉnh đến ám toán ta. Từng cái ta cũng không cần nhiều, đem cái kia môn phong ấn lôi ngu công pháp, nói cho ta biết đi. Cô xạ quận chúa nói. Nàng cũng là biết hàng nhân. Võ đạo giới phong ấn thủ pháp tuy nhiều, nhưng có rất ít có thể phong ấn lôi đỉnh. Lôi đỉnh bản thân có cường đại lực xuyên thấu. Nhất định phải cực thượng thừa phong ấn công pháp, mới có thể phong ấn sấm nổ bên trong lôi chiêm. Có thể. Phương Vân không có một chút nào chần chờ, bất quá, ta cũng muốn một thứ. Thập hữu. Cô xạ quận chúa con ngươi co rụt lại, lập tức để cao cảnh ấn. Không cần khẩn trương. Ngươi lần này xuất quan, công lực đại thăng, hẳn là đến không ít thượng cổ giết chóc kiếm phái công pháp. ta liền muốn trên người của ngươi giết chóc kiếm phái công pháp, Phương Vân lấy một loại tự nhiên giọng điệu nói. Hắn bây giờ tu luyện vạn hóa thân, môn công pháp này cần hấp thu lượng lớn công pháp, mới có thể đại thành. Hắn bây giờ là mỗi hấp thu một môn tuyệt học, môn công pháp này liền tiến lên trước một bước. Cô xạ quận chúa trên người thượng cổ giết chóc kiếm phái công pháp, đối với hắn rất có sức mê hoặc. Cô xạ quận chúa nghe vậy, nhưng như mèo bị dâm đuôi, cả kinh nhảy lên, Phương Vân, ngươi điên rồi đi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ha ha ha, ngươi đã cảm thấy loại thuyết pháp này khó có thể tiếp thu. Vậy ta đổi lời giải thích, chúng ta lẫn nhau trao đổi một thoáng tuyệt học làm sao? Ta lấy thời kỳ thượng cổ võ đạo bá chủ tuyệt học, trao đổi trên người của ngươi thượng cổ giết chóc kiếm phái tuyệt học. Còn có đồng ý hay không, ngươi trước tiên có thể đã nghe ta nói sau khi, làm tiếp quyết định. Từng cái ngươi muốn môn công pháp kia, gọi là, Thương Xuyên Đại Thủ Ấn. Chính là thượng cổ mạng tinh cảnh cường giả, thương nỏ ma quân, tuyệt học. Phương Vân cười to nói. Đối với cô xạ quận chúa phản ứng, hắn sớm có dự liệu. Dừng một chút, Phương Vân chạm như vô tình nói, vị này thượng cổ truyền kỳ bá chủ, cuối cùng là bị thượng cổ đại đế dự đánh giết. Nghe được đại đế dự tên, cô xạ quận chúa thân thể chấn động một chút, lập tức bình kiêm hạ xuống. Ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Phương Vân tướng cô xạ quận chúa phản ứng thu vào đáy mắt, trong lòng cười thầm. Bất luận là đồ vật gì đều là có cái giá phải trả. Thượng cổ giết chóc kiếm phái tuyệt học, tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô địch. Chỉ ít, thượng cổ 3.000 đại tông phái dẫn đầu, không phải giết chóc kiếm phái, mà là trên cổ kiếm tông. Mạng tinh cảnh cường giả tên tuổi, thêm vào thượng cổ đại đế dự tự mình đánh giết hào đầu, vẫn là đủ để khiến cho cô xạ quận chúa động lòng rồi. Phương Vân tướng cô xạ quận chúa thần tình thu vào đáy mắt, kế tục rèn sắc khi còn nóng, ngoại trừ thương nỏ ma quân tuyệt học, trên người của ta còn có thượng cổ huyết luyện quân vương tuyệt học. Môn công pháp này, giết chóc nặng nhất, coi trọng nhất. Lấy huyết vì làm tế, lấy huyết vì làm môi. Cùng giết chóc kiếm phái công pháp, có thể nói hỗ trợ lẫn nhau. Cùng phất, một vị này cũng là thượng cổ ban đầu, ngũ đế thống trị thời kỳ bá chủ. Trao đổi vẫn là không giao đổi, ngươi có thể cân nhắc một thoáng. Từng cái vì lấy đó thành ý, ta có thể mang, thương nỏ đại thủ ấn, bộ phận công quyết. Ngươi có thể tham tường một thoáng, làm tiếp quyết định. Phương Vân dứt lời, tướng thương nỏ đại thủ ấn bộ phận công quyết, dung nhập thần thức bên trong, cách ấn đến cô xạ quận chúa trong đầu. Chương 546, Dương Hoàng Giá Lâm. Một đoạn cổ lão mà huyền ảo nữ chương hiện lên ở trong đầu N cô xạ quận dựa vào coi một đoạn sau, lập tức trầm mặc không nói. Cứ việc Phương Vân chỉ cho một đoạn quyết, bất quá chính là đoạn này, cô xạ quận chúa là có thể cảm giác được, Phương Vân nói tới cái môn này thường khung đại thủ ấn, sau khi luyện thành nhưng thực là một môn khoáng thế. Ngươi nói huyết luyện quân vương, có thể nói cho ta biết một bộ phận quyết văn tự sao? Cô xạ quận chúa mở miệng nói. Phương Vân hơi gật đầu, có thể. Nói, Phương Vân lại đem một bộ phận huyết luyện quân vương dấu ấn quá khứ. Cô xạ quận chúa dựa theo huyết luyện một bộ phận quyết, chỉ thị con đường, hơi chút vận được rồi một quãng thời gian. Chân khí trong cơ thể lập tức dục giả dục dịch, phảng phất sống quá trời đông giá rét độc xà, đột nhiên tĩnh cực tư động. Cô xạ quận chúa trong lòng một mảnh chập trùng. Giết chóc kiếm phái tuyệt học, rất nặng khí tức sát phạt. Phương Vân nói tới cái môn này huyết luyện, đối với nàng có cực đại có sức mê hoặc. Không được. Cô xạ quận chúa suy nghĩ một chút, vẫn là dứt khoát cự tuyệt, giết chóc môn dân, chính là bản môn tam đại bất truyền bí mật. Không thể nào dùng để trao đổi. Bất quá, ngươi nếu như nguyện ý ta có thể dùng giết chóc môn dân kiếm thuật ở ngoài cùng ngươi trao đổi. Nói xong lời cuối cùng cô xạ quận chúa chính mình cũng có chút lòng tin không đủ. Giết chóc kiếm phái ngoại trừ giết chóc môn dân cái môn này mạnh mẽ nhất tuyệt học, cái khác tuyệt học, trái ngược với thương khung đại thủ ấn các loại, chờ thượng cổ tuyệt học mà nói, cũng không hề cái gì ưu thế. Liên bản thân nàng đều cảm thấy, Phương Vân sẽ không đáp ứng hắn. Ha ha ha, Phương Vân cười to lên, giết chóc môn dân vì làm thượng cổ giết chóc kiếm phái cao nhất bí kỹ, hắn cũng không nghĩ quá, cô xạ quận chúa sẽ tương cái môn này lấy ra giao gọi là. Ban đầu để các kiện, kỳ thực chỉ là lấy tiến làm lùi thôi, bất quá, trừ các ngươi ra giết chóc kiếm phái bản thân tuyệt học, ta còn muốn các ngươi thượng cổ giết chóc kiếm phái, đồ diệt những này tông phái thời thượng cổ sách quý. Cô xạ quận chúa ánh mắt lóe lên một cái. Nàng nghĩ không hiểu lấy Phương Vân thực lực, vì sao vẫn sẽ để ý thượng cổ trung đẳng phẩm chất thượng cổ quyết. Thành giao. Cô xạ quận chúa không có chút gì do dự, lập tức đáp ứng. Thượng cổ giết chóc kiếm phái đồ diệt tông phái chí ít mấy ngàn, loại này chính là rất nhiều. Thứ này, tại thượng cổ giết chóc kiếm phái chỉ là làm như chiến lợi phẩm, thưởng thức phẩm tồn tại. Cô xạ quận chúa không nghĩ tới Phương Vân lại sẽ đối với những đồ vật này cảm thấy hứng thú. Tiếp đó, tự nhiên chính là một phen có kẻ mặc cả quá trình. Bạch cốt lục sinh quyết, cái môn này kiếm quyết, là dùng để tôi cốt luyện tức giận. Chân chính kiếm đạo cường giả, đều là khí do cốt sinh, cốt bên trong sinh khí phát sinh kiếm khí, mới có thể sắc bén, thảm liệt quyết chí tiến lên vô cùng địch. Phổ thông kiếm phái muốn cầu đều cầu không tới. Ta dùng cái môn này kiếm quyết, đổi ngươi phong ấn lôi đỉnh thương khung đại thủ ấn. Cô xạ quận chúa nói. Lại thêm 500 môn thượng cổ giết chóc kiếm phái, cướp giật tông phái. Phương Vân một mặt bình tĩnh thong dong bỏ thêm một câu. Cô xạ quận chúa mí mắt chớp chớp, Phương Vân công phu sư tử ngoạm. Liên tính thượng cổ giết chóc kiếm phái loại này điển tàng phong phú, cũng không chịu nổi loại này muốn, không được. 20 môn, nhiều nhất 20 môn. 300 môn. Phương Vân bình tĩnh nói, âm thanh không hề có một chút ba động. 100 môn. Nhiều nhất 100 môn. Phương Vân đó là của ta giới hạn. Cô xạ quận chúa mạnh mẽ nói. Ha ha, hảo. Lại thêm 100 trong môn phái các loại. Phương Vân cười to nói. Kỳ thực hắn mong muốn chỉ là 50 môn. Không nghĩ tới, cô xạ quận chúa giới hạn vẫn vượt xa khỏi hắn mong muốn. Bạch hổ phệ thể quyết, cái môn này là dùng đến tiếp dẫn bầu trời bạch hổ tinh túc lực. Thượng cổ kiếm đạo đại tông phái, hầu như đều là lấy bạch hổ tinh túc tinh lực, làm như kiếm khí chân nguyên. Thượng cổ tông phái lớn số 1, kiếm tông cũng là như thế. Cái môn này chính là chúng ta thượng cổ kiếm phái độc nhất, ta dùng cái môn này, thêm vào 50 môn thượng cổ quyết đổi ngươi, huyết luyện. Phương Vân lắc lắc đầu ánh mắt nhìn cô xạ quận chúa cười nói, cái này ta cũng không muốn nói nhiều. 200 môn những tông phái khác thượng cổ quyết. Cô xạ quận chúa do dự một chút, vẫn gật đầu, có thể. Hai người không ngừng xuất ra lẫn nhau trao đổi. Thượng cổ giết chóc kiếm phái lấy hung lệ nghe tên như vậy hành sự làm phong, nhưng có thể tại tông phái san sát thượng cổ tiếp tục sống sót, không thể không nói quả thật có chỗ độc đáo của nó. Phương Vân không ngừng dùng lý bằng người thừa kế, cùng cô xạ quận chúa tiến hành trao đổi. Toàn bộ trao đổi bên trong, Phương Vân chỉ là đúng lúc mà tranh, đúng lúc mà để. Nhìn bề ngoài bị thua thiệt, bất quá Phương Vân thanh sở. Dường như cô xạ quận chúa bảo lưu lại thượng cổ giết chóc kiếm phái tinh túy, giết chóc muôn dân, như thế. Thương khung đại thủ ấn, huyết luyện, cũng đều không phải thương khung ma quân cùng huyết luyện quân vương tuyệt học giữ nhà chỉ có thể coi là khá là nổi danh khí tuyệt học. Bọn họ chân chính tuyệt học giữ nhà tu luyện các kiện cực kỳ hà khắc, liền tính Phương Vân, đều tạm thời không đủ điều kiện tu luyện. Hơn nữa, tại trận này giao dịch bên trong, nhất làm cho Phương Vân lưu ý, phản cũng không phải cô xạ chủ bản thân những này tuyệt học, mà là phụ những này thượng cổ quyết. Những này luận uy lực, tuyệt đối không bằng, bạch hổ phệ thể quyết, hoặc là, bạch cốt lục sinh quyết, bất quá số lượng nhiều như vậy, có thể cô đọng loại nhỏ tuần hoàn số lượng, tuyệt đối tại hai người bên trên. Rất nhanh, giao dịch kết thúc. Cô xạ quận chúa đúng hẹn tướng Phương Vân cần sách quý, từ bên trong túi không gian lấy ra. Trách Vân cũng tướng cán dịch, dấu ấn nói cô xạ quận phong bộ nào n. Phương Vân, ta đúng là càng ngày càng không làm rõ được. Ngươi đến cùng làm cái gì mê hoặc? Hảo được lắm ám tinh bản ngươi lại đưa nó phế bỏ. Còn có những này thượng cổ. Ngươi giàu gì cũng là thiên trùng cảnh cường giả, lẽ nào ngươi còn muốn dùng những này thiên tượng cấp cường giả võ học, đi đối phó thiên trùng cảnh võ đạo bá chủ sao? Cô xạ quận chúa đạt được mình muốn đồ vật, đứng dậy, hiểu ý nở nụ cười. Thuận miệng liền nhắc tới Phương Vân muốn những này thượng cổ quyết. Phương Vân đương nhiên không sẽ nói cho nàng biết, ám tinh. Thời gian mảnh vỡ là dùng để cho thiên địa vạn hóa, thăng cấp. Còn những này phổ thông quyết, cũng liên quan đến vạn hóa thân. Phương Vân cũng không có dự định đem chính mình cái môn này tuyệt học giữ nhà, nói cho nàng biết. Những này liền thứ ta không thể trả lời. Ngươi cho ta là đem những này quyết, ban cho những này thuộc hạ đi. Một lần thứ nhất hợp tác, vì lấy đó thành ý ta cho ngươi thêm một món lễ vật đi. Phương Vân nói, lại đem huyết luyện quân vương khác một môn ghi dấu ấn vào cô xạ quận chúa trong đầu. Ta trở về. Phương Vân dứt lời thân thể loáng một cái, oanh, một tiếng, đánh vang ra hư không, hóa thành phương bằng, một cái qua lại lập tức biến mất không thấy. Toàn bộ giao dịch trong quá trình, Phương Vân chút nào không có nói liên minh, hoặc là hợp tác sự. Loại chuyện này quá mức tận lực trái lại không tốt, phải đi từng bước một. Phương Vân biết do nói nhiều tất lỡ lời. Đang ngoài thành trên ngọn núi, cô xạ quận chúa ngơ ngác đứng ở trên ngọn núi, hoàn toàn phản ứng không kịp. Ở trong ấn tượng của nàng Phương Vân từ trước đến giờ đối với nàng cực điểm chèn ép khả năng. Hơn nữa duyên muội tất giác trong chớp mắt trở nên hào phóng như vậy, làm cho nàng có chút mở mịt như nợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cô xạ quận chúa nghĩ mãi mà không ra. Kinh thành bên trong, rộng rãi bao la quan quân hầu phủ rốt cuộc khánh thành. Tòa này hầu phủ đặt tại hoàng thành phía tây bắc khoảng cách 7 vị vũ hầu phủ, cũng không phải là rất xa. Địa vị nặng, có thể thấy được chút ít. Hầu phủ khánh thành ngày, Phương Vân mang theo một bộ phận tứ phương hầu phủ nha hoàn, người hầu, tiến vào quan quân hầu phủ. Những người này, toàn bộ đều là Hoa Dương phu nhân chuyển cho hắn. Kinh thành bên trong vui sướng, các phương tướng quân, vương hầu, đại thần, dồn dập cho Phương Vân đưa tới hạ lễ. Hoàng cung nương nương đưa tới hạ thiếp một bộ bố tạo 1000 thớt. Bảo Châu 50 hộp. Tỷ nữ 30 tên, một tên tóc hoa dâm lao thái giám, dẫn 30 tên mạo mỹ tuổi thanh xuân cung nữ, tiến vào quan quân hầu phủ. Kính chào lao ra, một đám tuổi thanh xuân cung nữ nhu thuận đạo, một thanh âm ngọt phát nhị. Quan quân hầu phủ vừa kiến thành như vậy đại hầu phủ, cần nhân so với tứ phương hầu phủ còn nhiều. Bất quá, bây giờ còn là trống rỗng. Ngoại trừ Hoa Dương phu nhân sắp xếp một ít người hầu, hắn đều là trống rỗng. Cái gì hộ vệ, người chăn ngựa, quản gia toàn bộ đều không có. Chân chính chính là bách phế chờ hưng. Triều đình thông lệ, như Phương Vân như vậy mới tấn vương hầu. Hoàng cung đều sẽ ban thưởng một thoáng hầu hạ nha hoàn. Công công, trở lại trong cung sau, thay ta cảm ơn Hoàng cung nương nương. Phương Vân cười cười, không có cự tuyệt. Hoàng thất ban thưởng, là không có cự tuyệt. Phương Vân phất phất tay, một bên Triệu Bá Ngôn hội ý nửa những này đầu đế thì giờ thiếu nữ xinh đẹp, lĩnh tiến vào. Tây cung Thiều Hoa nương nương đưa tới Hoàng cung vải vóc bách thớt, tỷ nữ năm tên. Tiếp theo lại có một tên công công đến đây tặng lễ. Hậu cung những nương nương khác, tự nhiên không cùng hoàng hậu so với. Đưa lên 5 tên tỷ nữ đã không tồi. Tây cung Trang Hoa nương nương đưa tới vải vóc bách thớt, tỷ nữ 4 tên, Bảo Châu 10 hộp. Phương Vân ngồi ở hầu phủ trên đại sảnh, nghe được cái tên này hơi lấy làm kinh hãi. Hắn bây giờ thủ hạ có 100.000 thiêu thân đối với rất nhiều thứ, không còn là trước kia như vậy không biết gì cả. Cái này Trang Hoa nương. Hắn biết đó là thanh cự công. Mẫu thân. Lúc trước học võ đoạn thời gian kia, Phương Vân cũng không thiếu nhục nhã thanh đản công chúa. Không nghĩ tới, nàng ruột mẫu thân lại sẽ cho mình đưa tới lễ vật. Trang Hoa nương hảo. Phương Vân ghi nhớ cái tên này, trong lòng suy tư. Một cái lại một nương nương, vương hầu, tướng quân, đại thần cho Phương Vân đưa tới hạ lễ. Lễ vật nhiều có đưa hộ vệ, có đưa người chăn ngựa, có đưa tuấn mã, cũng có đưa văn phòng tứ bảo, nhưng bất kể là cái loại này phẩm chất đều cực thượng thừa. Liên nói bình thường văn phòng tứ bảo, cũng là lấy cực thượng thừa bảo thạch chế thành, giá trị vàng kim. Xem ra, đồ vật gì đều không cần chuẩn bị. Chỉ cần là những lễ vật này, đều đủ để chống đỡ ta quan quân hầu phủ, bình thường vận chuyển. Không câu nệ là người chăn ngựa, vẫn là nha hoàn, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Gần như là đưa tới đến quan quân hầu phủ, lập tức là có thể bắt đầu. Phương Vân cũng biết trong những người này, không chắc toàn bộ đều là thuần túy chính mình đơn giản như vậy. Không bài trừ có mấy người là tới làm thai mắt thám thính tin tức. Bất quá Phương Vân tài cao nhân đảm tại, hắn muốn không để cho người khác thám thính đến tin tức, ai có thể thám thính đạt được. Trước mắt tặng lễ người đi được sắp xỉ rồi, trong chớp mắt một thanh âm tại đại sảnh bên trong vang lên, anh Vũ Hầu Giá Lâm, nghe được cái tên này, Phương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, Dương Hoàng. Này Dương Hoàng, không phải đối phương Dương Hoàng. Phương Vân không ngờ rằng, hắn lại sẽ đi qua. Chương 547, Thượng Cổ Vương Tiết Hướng. Phương Vân hơi trầm ngâm, lập tức trong lòng cười lạnh. Binh đến tương lai, nước tới lấy đất ngăn, hắn ngược lại muốn xem, cái này Dương Hoàng, có thể khiến ra chút thủ đoạn gì. Nhanh chuyện. Phương Vân hai hàng lông mày khẽ nhếch, bàn tay lớn vây một cái, trầm giọng nói. Cử chỉ trong lúc đó, tự có một cỗ khí độ. Trong đại sảnh, vẫn không rời khỏi cái khác mọi người, nghe vậy dồn dập biến sắc. Phương Vân cùng Dương Hoàng lân đoán, mọi người đều biết. Năm đó, anh Vũ Hầu sắc phong, tứ phương hầu Phương Dận đưa tới một cây đao, lệnh Dương Hoàng màu sắc đại biến. Bây giờ quan quân hầu phủ khánh thành, Dương Hoàng cũng đạp thân tới, khủng chính là người tới không phải thiện, thiện giả không đến. Mọi người suy nghĩ, dồn dập tìm cớ rời khỏi. Bọn họ nhưng lại không biết, chân chính Dương Hoàng từ lâu bỏ mình. Bàn về ân đoán, hiện tại Dương Hoàng cùng Phương Vân trong lúc đó, e sợ cũng không chắc có cái gì ân đoán. Ha ha ha, một trận tiếng cười lớn, xuyên kim liệt thạch, từ ngoài cửa xuyên vào đại sảnh, trong tiếng cười lớn, một đạo bóng người màu tím, lóe sáng mà tới, tay áo lớn phất một cái, nhẹ nhàng rơi vào đại sảnh bên trong, quan quân hầu, chúc mừng. Nho nhỏ lễ mọn, không được kính ý. Dương Hoàng đứng ở trên đại sảnh, thân hình hơi khom, lại ưỡn một cái thân, tay áo lớn một phần, năm đạo bóng đen kích xạ mà ra. Bay về phía Phương Vân. Lớn mật. Một bên, Triệu Bá Ngôn nộ quát một tiếng, làm bộ rục động. Ừm. Phương Vân ánh mắt hàn mang chớp động, tay trái phất, quát lui Triệu Bá Ngôn, đồng thời tay phải vung tay háo một cái, tướng Dương Hoàng phát sinh năm đạo bóng đen, thu vào trong tay háo. Này năm đạo bóng đen, thế tới cực nhanh, nhưng vào tay, bắt đầu nhưng nhẹ vô cùng. Không hề có một chút trọng lượng. Phương Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, phiên trưởng vừa nhìn, nhưng là năm cái màu tím hộp gấm. Quan quân hầu mới phủ khánh thành, trong phủ thiếu hụt rất nhiều. Này ngũ hộp theo thứ tự là Tránh Bụi Châu, Dạ Minh Châu, Tránh Gió Châu, Tránh Hỏa Châu, Tị Thủy Châu. Mỗi hộp một loại, mỗi chủng loại 6 viên, vừa vặn dùng để trấn áp quan quân hầu chữ 6 nơi đại trạch. Dương Hoàng không giống nhau, không chờ Phương Vân mở ra tử hộp, lập tức mỉm cười giải thích. Triệu Bá Ngôn nghi ngờ không thôi nhìn thoáng qua Dương Hoàng. Không thể tin được, Dương Hoàng lại sẽ thật sự tốt bụng như vậy. Bá Ngôn, ngươi đi xuống trước. Phương Vân phất phất tay không muốn nhiều giải thích. Dương Hoàng sự tình, Triệu Bá Ngôn cũng không biết chuyện. Vâng. Hầu ra. Triệu Bá Ngôn do dự một chút, cung kính một thân, chung quy là rời khỏi. Các ngươi cũng đi xuống đi. Phương Vân nói. Vâng, hầu ra. Hầu phủ đại sảnh bên trong, những nha hoàng khác, người hầu, cũng dồn dập lĩnh mệnh mà đi. Phương Vân vẫy lui mọi người thời điểm, Dương Hoàng đứng chắp tay, đứng ở một bên mỉm cười. Chờ mọi người thối lui, Phương Vân ngón tay bắn ra, ầm một tiếng, một đạo cấm chế bay ra lập tức tướng đại sảnh bao phủ. Lúc này đại sảnh bên trong, chỉ còn lại Phương Vân cùng Dương Hoàng hai người. Phương Vân cũng lại nhiều che lấp, bàn tay lớn rung động, ầm một tiếng, phất thân đứng lên, đứng thẳng người lên. Nói đi, ngươi lần này đến cùng có mục đích gì Dương Hoàng? Nói đến hai chữ cuối cùng lúc, Phương Vân đặc biệt tăng thêm ngữ khí. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ha ha ha, quan quân hầu, ngươi đánh chết Dương Hoàng linh hồn, ta chiếm cứ thân thể của hắn. Chúng ta đâu đã vào đấy, hợp tác khoái trá. Ta còn có thể có cái gì những mục đích khác? Dương Hoàng cười to nói. Được lắm, đâu đã vào đấy, hợp tác khoái trá. Ta cùng Dương Hoàng lẫn nhau lập trường không giống là lấy không thể không giết hắn. Bỏ tầng này quan hệ, ta cùng Dương Hoàng có thể nói là người cùng một con đường. Thế nhưng ngươi từng cái hử. Phương Vân cười lạnh một tiếng, nếu như tại Dương Hoàng cùng ngươi trong lúc đó, ta trước hết giết chết một người ta tất trước hết là giết ngươi. Đối lập Dương Hoàng mà nói, Phương Vân càng thống hận linh hồn bên trong nhẫn loại này bụng dạ khó lường hạng người. Đối với Dương Hoàng, Phương Vân tâm có một tia kính phục, hai người còn có thể ngồi xuống, nấu rượu luận mai. Nhưng cùng linh hồn bên trong nhẫn, vậy thì hoàn toàn không thể nào. Hai người hoàn toàn không phải người cùng một con đường. Nghe được Phương Vân, linh hồn bên trong nhẫn nhưng là không để ý chút nào, ha ha, xem ra quan quân hầu đối với ta, khúc mắc cực sâu à. Nói đến, quan quân hầu đối với ta, kỳ thực hoàn toàn không cần có đại địch như vậy ý ngươi, ta đạo không giống, lấy thủ đoạn, tự nhiên không giống nhau. Ngươi nếu là giống ta như vậy, cũng ở một cái trong giới chỉ giam cầm hơn 100.000 năm, nói không chắc, làm so với ta vẫn kịch liệt. Đối với Dương Hoàng, ta đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như không phải ta, hắn sớm không biết tử bao nhiêu lần. Thu Hoàng đại thắng lần kia, nếu như không phải ta ra tay, hắn sớm đã bị Thu Hoàng giết chết, cũng sẽ không có sau đó tâm nguyện được đền bù, giành lấy tổ tiên Vũ Hầu phong hào việc. Không có ta ban ân, hắn bây giờ, cũng bất quá là trong kinh thành, dần dần xuống dốc một quý tộc hầu sĩ tử mà thôi. Thậm chí, ngươi đều sẽ không biết tên của hắn. Mà ta, chí ít để hắn huy hoàng quá. Linh hồn bên trong nhẫn tay háo lớn phất một cái, ngạo nghễ nói, trong thần sắc, tự có một cỗ phong độ. Ha ha ha, Phương Vân cười to, loại này lừa gạt nhân, ngươi vẫn là biến thành người khác nói đi. Ở trước mặt ta, thì không cần. Dương Hoàng nếu như bản thân không phải có cái loại này tiềm chất, ngươi há lại sẽ coi trọng hắn. Trong kinh thành nhân tài lên tới hàng ngàn, hàng vạn, ngươi nếu quả thật có loại này bản thân, tùy tiện là có thể tạo ra được một cái anh vũ hầu. Vì sao không đi tìm những người khác? Từ thượng cổ đến cận cổ, trung gian đâu chỉ vào năm. Ta cũng không tin, bằng tâm trí của ngươi, sẽ chỉ chọn Dương Hoàng một người. Xa xôi mấy vạn năm, mãi đến tận Dương Hoàng, ngươi mới có thoát vây mà ra. Ngươi còn dám to mồm phét lác, nói Dương Hoàng thành tựu là ngươi giao cho. Bị Phương Vân một lời chặt phá, linh hồn bên trong nhẫn hơi cứng lại, lập tức khẽ mỉm cười nói, quan quân hầu quả nhiên lợi hại. Không trách được đại chu triều nhiều như vậy đại nho, lại bị ngươi nói đến mức cá khẩu không trả lời được. Nhưng mà, mặc kệ Dương Hoàng có thành tựu của ngày hôm nay, là ta giao cho, vẫn là chính bản thân hắn nỗ lực. Hắn đã sớm bị ngươi đánh giết, điểm này không cần hoài nghi. Chúng ta bây giờ thảo luận cái này, không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại là, người ta bây giờ cùng điện vị thần, vẫn cần cẩn thận thân cận mới là. Phương Vân lắc lắc đầu, khẽ cười, Dương Hoàng sự tình, tạm thời không để cập tới. Ta vẫn rất tò mò, ngươi chiếm Dương Hoàng thân thể, sau khi trở lại, là thế nào giấu giếm được nhân hoàng thái mắt, thế thân vị trí của hắn. Ngươi có thể làm được điểm ấy, thủ đoạn quả nhiên thông thiên. Linh hồn bên trong nhẫn nguyên bản thần tình tự nhiên hào hiệp, nhưng mà Phương Vân dứt lời, trong chớp mắt, nụ cười thu lại, đống nhiên trầm mặc bình đến, một lúc lâu, mới tự nhiên nói, Phương Vân, ngươi lại làm sao biết, nhân hoàng không biết chuyện này. Phương Vân thân thể rung bần bật, đống nhiên ngẩng đầu lên, khó mà tin nổi nhìn về phía linh hồn bên trong nhẫn. Linh hồn bên trong nhẫn, lắc lắc đầu, sâu xa nói, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, các ngươi vị này nhân hoàng thủ đoạn, cái vốn không phải người thường có thể tưởng tượng. Thực sự là dã tâm thật lớn quyết đoán. Phương Vân, ngươi thu rồi cái muội muội Lục Tiểu Linh, nàng đến hoàng hậu nương nương yêu thích, thường thường cứ gọi vào trong cung. Nhưng là, ngươi lại có biết hay không, các ngươi vị kia mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, đến cùng là thân phận gì? Phương Vân trầm mặc không nói, hắn biết, linh hồn bên trong nhẫn tất nhiên sẽ chính mình nói ra được. Quả nhiên, linh hồn bên trong nhẫn rất nhanh sẽ lầm bầm lầu bầu, nói ra đáp án, đường đường chiến thần cung trưởng giáo, thời đại thượng cổ cũng là ngang dọc một phương nhân vật, lại tiến vào hoàng cung, làm cái quy củ hoàng hậu. Thượng cổ 100.000 tông phái, cũng không biết có bao nhiêu trưởng giáo, bá chủ, chuyển sinh tiến vào hoàng cung, làm đại chu triều nương nương, phi thần, nhân hoàng, chân chính là dã tâm thật lớn. Chỉ tiếc, hổ có khu lang tâm ý, lang cũng có phệ hổ chi tâm. Phương Vân nghe vậy, khiếp sợ nhìn linh hồn bên trong nhẫn, hầu như không thể tin vào thái của mình. Đường đường một khi hoàng hậu, nhân vật mẫu nghi thiên hạ, lại có thể là tông phái thời thượng cổ trưởng giáo. Loại chuyện này nói ra, e sợ khắp thiên hạ đều muốn chấn động tắp các ngươi những người này, đến cùng muốn làm gì? Thượng cổ chiến thần trưởng, thượng cổ giết chóc kiếm phái, thượng cổ thỉnh tiên tông, thượng cổ đại lực thần ma tông, thượng cổ thần hành tông, các ngươi những này tông phái thời thượng cổ, đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào muốn trọng tạo thượng cổ sao? Phương Vân rốt cục không nhịn được nói, tông phái thời thượng cổ ẩn nhận không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng dồn dập tại hiện tại, kẻ ngu si cũng biết, trong này e sợ có vấn đề gì. Linh hồn bên trong nhẫn trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ngươi đã gặp nhiều như vậy tông phái thời thượng cổ bên trong người. Chuyện này, quan hệ trọng đại. Phương Vân, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Không chỉ là ta, không có bất luận người nào sẽ nói cho ngươi biết. Biết chính là biết, không biết, nói không chắc ngược lại là việc tốt. Còn trọng tạo thượng cổ, à. Phương Vân, ngươi cũng thật là có thể tưởng tượng. Thời đại thượng cổ mặc dù là tông phái thịnh thế, nhưng kỳ thực sát phạt không ngừng, đừng nói thiên trùng cảnh tu vi. Chính là mạng tinh cảnh tu vi, cũng chưa chắc có thể sống bao lâu. Thời đại thượng cổ nhân vật, kỳ thực không có bao nhiêu nhân hy vọng sống ở thời đại đó. So sánh cùng nhau mà nói, ta càng hưởng thụ các ngươi cái này thời đại C. Ẩn cổ, quyền sinh sát trong tay, trưởng không một phương, cỡ nào tự tại. Phương Vân trầm ngâm một lát, lập tức châm chọc nói, hưởng thụ. Chỉ sợ là nhân vì làm thời đại này, cường giả không nhiều. Rất không giống thời đại thượng cổ như vậy, có nhiều người như vậy, có thể uy hiếp đến ngươi đi. Ha ha ha. Linh hồn bên trong nhẫn cười lớn lên, không ở che giấu, tuy rằng ta muốn nói huyển chuyển một điểm, bất quá, một Phương Vân ngươi nói không sai. Cái gì thời đại không trọng yếu, trọng yếu chính là, người người đều hy vọng ở phía trên dẫm, mà không phải bị người ở phía trên dẫm. Mà bây giờ, linh hồn bên trong nhẫn linh hồn chỉ đỉnh đầu. Ta đã bị nhân dẫm, ngươi cũng giống như vậy. Không có ai yêu thích loại cảm giác này. Phương Vân, tin tưởng ta lần này đến. Cũng không hề ác ý chúng ta có cộng đồng lợi ích, nếu là hợp tác, thì lại bổ sung lẫn nhau, theo như nhu cầu mỗi bên, dường như Dương Hoàng như thế. Phương Vân lắc lắc đầu, năm đó, ngươi cũng là dùng này mấy lời, thuyết phục Dương Hoàng sao. Ngươi giúp Dương Hoàng phong hầu, Dương Hoàng giúp ngươi thoát vây. Ngươi vẫn quả nhiên là ngôn ra tất tiễn, lời nói đáng giá nghìn vàng a đáng tiếc, ta vẫn không có làm tốt trở thành cái thứ hai Dương Hoàng, chuẩn bị. Vừa dứt tiếng, Phương Vân ngón tay một điểm, thu hồi thiên lung địa ách cấm chế. Đồng thời tay háo lớn phất một cái, trầm giọng quát lên, tiễn khách. Toàn bộ quan quân hầu phủ vù nhiên chấn động, vừa dứt tiếng, Phương Vân xoay người lại, sau lưng linh hồn bên trong nhẫn, một bộ cự chi ngàn dặm tư thế. Linh hồn bên trong nhẫn, há miệng, muốn nói lại thôi. Chỉ chốc lát sau, mỉm cười nói, Phương Vân, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi so với Dương Hoàng càng ưu tú hơn. Ta tin tưởng, ngươi sớm muộn sẽ tìm đến ta hợp tác. Dứt lời, linh hồn bên trong nhẫn ống tay háo rung lên. Xoay người rời đi. Tại vượt qua cánh cửa lúc, dưới chân đột nhiên dừng lại, một trận, đưa lưng về phía Phương Vân nói, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết tên của ta. Tại thượng cổ, ta gọi là Vương Tiết Triều, mà bây giờ, ta gọi là Dương Hoàng. Tiếng bước chân, dần dần đi xa, chuyển trong chớp mắt, xe ngựa âm thanh cô cô mà đi. Chương 548, công lực lại tiến vào. Phương Vân đứng ở đại sảnh bên trong, suy tư. Dương Hoàng đến. Sắc thực vạch trần cung đình tầng tầng màn sân khấu một góc khác, Phương Vân còn không biết, trong hoàng cung, lại ẩn giấu đi nhiều như vậy cường giả thời thượng cổ. Phụ thân nói có nhân hoàng dã tâm lớn, linh hồn bên trong nhẫn Vương Tiết Hướng cũng nói nhân hoàng có dã tâm lớn. Cái này dã tâm lớn, đến cùng là cái gì, lẽ nào vẹn vẹn là trấn áp tông phái sao? Phương Vân luôn cảm thấy, chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Hầu ra một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Triệu Bá Ngôn đứng ở Phương Vân phía sau, nhìn Dương Hoàng rời đi phương hướng. Suy tư nói, Dương Hoàng lần này tới là, không cần nhiều lời. Liên quan với Dương Hoàng sự tình, sau đó ngươi cũng không cần hỏi tới. Phương Vân khoát tay hào nói, ngự hạ có ngự hạ chi đạo, Phương Vân tuy rằng tin tưởng, hơn nữa trọng dụng Triệu Bá Ngôn, nhưng cũng không có nghĩa là, cái gì đều muốn cho hắn biết. Vâng. Triệu Bá Ngôn khẩn trương cúi đầu, thi lễ một cái. Hắn là một hiểu được tiến thối người, tất nhiên Phương Vân nói không cho hắn hỏi đến, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Đại nhân, liên quan với thiêu thân phương diện, ta gần nhất có cái muốn. Triệu Bá nói. Nói đi. Phương Vân thản nhiên nói. Triệu Bá Ngôn nhìn thoáng qua Phương Vân, hơi khom người xuống, biện pháp một phen, sau đó mở miệng nói. Hầu ra dưới trướng, hiện tại tuy rằng có hơn 100.000 thiêu thân, nhưng đều là một ít người buôn bán nhỏ, thanh lâu ký nữ, tông phái ngoại vi đệ tử. Như là trước kia, hay là thám thính tin tức vẫn là đầy đủ. Bất quá bây giờ, theo đại nhân võ đạo càng ngày càng cao minh, thiêu thân e sợ càng ngày càng khó phát huy tác dụng. Hơn nữa đại nhân mới lên cấp phong hầu, thủ hạ không thể dùng chi tướng, cho nên thuộc hạ trong lòng có cái kế lợi. Nói điểm chính. Phương Vân nhíu nhíu mày, nói. Vâng. Thuộc hạ ý tứ, là muốn chiêu thu tông phái vừa và nhỏ đệ tử kiệt xuất, cùng với một ít muốn quy phụ triều đình giới tông phái võ giả. Bao quát người trong tông phái, cùng tán tu. Cho rằng hầu ra hiệu lực. Triệu Bá Ngôn rốt cục lộ ra chính mình dạ tâm, ánh mắt của hắn sáng sủa, đối với giấc mộng này. Hắn đã chờ đợi đã lâu rồi. Lấy hèn mọn thân, thống ngự những này võ đạo cường giả, đó là cỡ nào vui sướng. Phương Vân nhìn lướt qua Triệu Bá Ngôn, lập tức khẽ cười một tiếng. Triệu Bá Ngôn a Triệu Bá Ngôn, cái gì mới kế hoạch, kỳ thực, là ngươi tư nhân dạ tâm đi. Triệu Bá Ngôn cả người run rẩy một thoáng, bất quá, vẫn là rất nhanh chấn định lại. Hầu gia minh giám, thuộc hạ đối với hầu gia tuyệt không hài lòng. Bây giờ thực sự là lục dùng người, những người này nếu có thể vì làm hầu gia khu trì, sau đó tất nhiên thuận tiện không ít. Hầu gia cũng hẳn phải biết, cái khác hầu gia danh nghĩa đều có một ít cao thủ, những cao thủ này, cũng không nhất định, toàn bộ là chính mình huấn luyện. Hầu gia là cao quý quan quân hầu, thủ hạ nếu là không có có thể cung cấp ra giỏi cường giả một ngày sau, e sợ có rất nhiều bất tiện. Liền coi như chúng ta thiêu thần, bồ câu đưa thư, chỉ sợ cũng phải bị người khác tổ giết. Phương Vân cười cười, khoát tay áo. Ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không có nói không đồng ý chuyện này, ngươi trước tiên bắt tay đi làm đi. Có ứng cử viên phù hợp, cho nữa đến hầu phủ bên trong được. Ta tự mình đến chọn. Triệu Bá Ngôn đại hỉ, một báo hoạn, thuộc hạ tuân mệnh. Đúng rồi, còn có một việc. Triệu Bá nói. Nói. Phương Vân nói. Hiện nay hầu phủ không hư, liền như dạng hộ vệ đều không có. Thuộc hạ ý tứ, không ngại từ thứ 27 quân doanh điều những người này lại đây. Những người này đáng tin. Mặt khác, Lý Ngọc tướng quân cùng đại nhân có giao, lấy đại nhân hiện tại địa vị, không ngại đem Lý Ngọc tướng quân điều đến danh nghĩa được. Triệu Bá Ngôn chỉ biết là, Lý Ngọc mượn quá phá thần nọ cho Phương Vân, còn tỉ mỉ nhưng cũng không biết. Lý Ngọc, Phương Vân thì thảo tự nói, ánh mắt hoảng hốt một thoáng. Khoảng cách năm đó cùng Lý Ngọc hứa hẹn, đã ngoan 2 năm. Hiện tại, cũng nên đem Lý Ngọc điều tới. Lý Ngọc cùng từ thứ 27 quân doanh hộ vệ sự, đồng thời tiến hành. Còn quân văn phương diện, ngươi phác thảo là được rồi. Phương Vân bây giờ bên người còn thiếu thiếu phụ tá nhân vật như vậy. Vương hầu một cấp nhân vật, cũng không phải là mọi chuyện tự mình làm. Như quân văn điều lệnh loại hình, bình thường đều là phụ tá đại lao. Vâng, thuộc hạ tức khắc đi làm. Triệu Bá nói. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến vài đạo thanh âm cao vút. Thập tam hoàng tử Lưu Triệt điện hạ, hạ lễ đưa đến. Tam thập lục hoàng tử Lưu Khải điện hạ, hạ lễ đưa đến. Hai vị hoàng thất hoàng tử hạ lễ gần như là đồng thời đưa đến tứ phương hầu phủ. Phương Vân khẽ nhíu mày, này hai hoàng tử sự tình, ngược lại là chuyện phiền toái. Không thích hợp quá nhiều dính líu. Bá Ngôn, ngươi đi thay tiếp thu hạ lễ. Phương Vân dứt lời, tay áo lớn phất một cái, vội vã rời đi. Ngày thứ hai, hai phong quân văn điều lệnh đưa vào phòng quân cơ. Rất nhanh, phòng quân cơ chọn văn liền xuống tới, chuẩn. Phương Vân bây giờ danh tiếng chính thịnh, coi như là thiên vũ hầu hàng ngũ, cũng nguyện vào lúc này, làm được quá rõ ràng. Hơn nữa, một đại tướng quân, mấy người lính mà thôi. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều muốn dính líu, ngăn cản một thoáng, thật quá mức không khí độ. Quân văn truyền tới Ba Lâm vùng mỏ, Lý Ngọc như bị sét đánh như thế, cả kinh tử trên ghế rộng nhảy lên. Cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Lý Ngọc kích động nói. Phòng quân cơ điều lệnh, Ba Lâm vùng mỏ thủ tướng Lý Ngọc, tiến vào điều quan quân hầu Phương Vân danh nghĩa, nghe điều hầu tuyên. Sĩ quan phụ tá lần thứ hai đem trong tay phòng quân cơ điều lệnh đọc một lần. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta tại Ba Lâm vùng mỏ đóng quân 12 năm, 12 năm A. Hôm nay rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời, rời khỏi Ba Lâm vùng mỏ. Lý Ngọc kích động toàn thân đều muốn run rẩy lên, ngay cả nói chuyện cũng đang run rẩy. 12 năm khổ thủ tại Ba Lâm vùng mỏ trên, khói đặc che trời, gần như là không thấy ánh mặt trời. Hắn hầu như chính mình cũng nhanh quên mất, chính mình còn có thể đi ra ngoài, còn có thể rời nơi này. Tướng quân, người rốt cục có thể đi. thuộc hạ thế ngươi thu thập hành lý. Sĩ quan phụ tá cũng âm thầm thế Lý Ngọc vui vẻ. Không cần, không cần. Ta còn muốn hành lý làm cái gì? Lý Ngọc một chảo thanh long hiển trăng lưới liềm, đồng nhiên một tiếng hét dài, lập tức liền hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh, từ trong đại điện xuất hiện giữa trời, bay ra vùng mỏ. Hoàng tổ. Bản tọa đi tới, ha ha ha, tháng đầu thu, ba lâm vùng mỏ liền giao cho ngươi quản lý rồi. Lý Ngọc cười dài một tiếng, lập tức xuyên vân liệt nhật, cười dài rời đi. Ba lâm vùng mỏ ngọn núi chính trên, đại tướng quân Hoàng tổ nhìn Lý Ngọc cầm ý rời đi, tức giận hừ một tiếng. Đạp nát lòng bàn chân tảng đá lớn. Đáng trách. Lại để ra hỏa này đoạt trước tiên. Hoàng tổ lạnh lùng nói. Bàn về đóng giữ ba lâm vùng mỏ thời gian, hắn so với Lý Ngọc chỉ nhiều không ít. Hận chỉ hận, Lý Ngọc năm đó ép chú vùng mỏ thiếu niên, hôm nay lại thành toàn bộ đại chu triều chấn động thiên hạ quan quân hầu. Mùa đông đúng hẹn mà đến. Quan quân hầu phủ kiến thành nửa tháng không tới, kinh thành nhiệt độ chợt giảm xuống. Sau mấy ngày, một đêm đông tuyết kéo tới, khắp thành tận tố. Thứ phương hầu phủ, trong thư phòng, nhưng là một mảnh ấm áp. Mấy bồn than hỏa ở trong phòng lặng lặng tiêu đốt. Chậu than phía trên, một chi màu vàng kim linh đang nhỏ, trôi nổi trong không khí. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Phương Vân, Phương Lâm cắt chọn một phòng, lặng lặng tu luyện. Mùa đông lạnh lẽo, quân mã tính dưỡng, chính là tu luyện thời điểm tốt. Nắm giữ thiên địa vạn hóa chuông sau, chuông bên trong tu luyện 64 ngày, ngoại giới mới bất quá quá một ngày. Kinh thành bên trong, mới bất quá quá nửa tháng. Nhưng thiên địa vạn hóa chuông bên trong nhưng từ lâu đi qua hơn 2 năm. Hơn 2 năm thời điểm, ở võ đạo, đủ để sản sinh cực đại tiến bộ. Ngâm. Trên ngọn núi, đột nhiên truyền đến một tiếng rồng gầm, tiếp theo bốn phương tám hướng, đều là long ngâm đáp lại bên trong. Biếm trong mắt, một con to lớn màu xanh vuốt rồng bay lên, một chưởng đập nát phía trước hơn 10 ngọn núi. Đại ca. Phương Vân tâm thần hơi động, mở mắt ra. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, trừ hắn ra chỉ có đại ca Phương Lâm. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên đại ca võ đạo trên lại có tiến bộ. Phương Vân ánh mắt lạc ra, màu xanh vuốt rồng tán đi, nồng đậm bụi bậm bên trong, một đạo khôi che thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Đại ca, thanh long tám thức, người rốt cục luyện thành công. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia tinh mang, cao hứng nói. Miễn cưỡng xem như là đi. Bất quá, uy lực vẫn không phát huy ra được. Phương Lâm lạnh nhạt nói. Thanh long tuyệt học nhu phải cường đại nội lực làm chống đỡ, hắn bây giờ làm lượng. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát cái một chiêu nửa thức. Cái này không quan hệ. Lấy thực lực của ngươi, trải qua một thời gian nữa, là có thể bước vào thiên trung cảnh. Đến thời điểm, những chiêu thức này chân chính uy lực, cũng là có thể phát huy ra. Phương Vân nói. Hắn cùng phụ thân Phương Dận đồng thời đợi rất lâu, hiện tại chẳng khác gì là thế phụ đầu nghệ. Nghĩ, đến đầu xuân thời điểm, ta lẽ ra có thể đạt đến thiên trung cảnh. Đúng rồi, ngươi đây. Ngươi vạn hóa thân hiện tại có bao nhiêu tuần hoàn? Phương Lâm nói, 48,000 tuần hoàn. Phương Vân hít một hơi, thân hình rung lên, quanh thân khiếu bên trong, khí lưu dâng trào, mỗi một nơi khiếu bên trong, đều hiện lên một loại ảo ảnh hư ảnh. Có núi sông, có tẩu thú, có loài chim, có sông lớn, có cỏ mục, có trùng ngư, mỗi một cái hư ảnh đều chỉ có đầu ngón tay to nhỏ, chợt vừa nhìn, Phương Vân liền phảng phất hóa thân một thế giới. Ngâm. Vang dội mà cổ lão tiếng rồng ngâm bên trong, một đoạn to lớn thanh long thân thể. Từ Phương Vân một bên chui vào, lại từ một bên khác chậm rãi chui ra, chu vi Thủy Vân làm bạn, mơ hồ có cố làm người nghẹt thở uy áp cường đại. Những thứ này đều là vạn hóa thân hấp thu các loại, đối tượng ngoại tượng. Cái môn này đạt đến 48,000 cái tuần hoàn sau, có các loại bất phàm ngoại tượng. Phương Vân thu nạp lực tuy nhiều, nhưng hộ thể, cũng chỉ có 8 hoang long thần hộ thể thuật. Cái môn này vốn là rất khó tu luyện, cũng khó tinh tiến. Bất quá nhưng bởi vì bị vạn hóa chân khí hấp thu, vạn hóa thân tiến bộ. Liên quan cái môn này đều có tiến triển. Hiện tại Phương Vân đã có tới tiếp cận 65 cái thiên long lực. Đã có thể bước vào thiên trùng tam phẩm, trưởng không quy tắc không gian. Không sai. Ngươi có thể bước vào thiên trùng tam phẩm rồi. Phương Lâm vui vẻ nói. Lần này tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong tu luyện, Phương Vân cơ hồ đem tự mình biết, toàn bộ nói cho Phương Lâm. Chỉ tiếc, Phương Lâm không giống Phương Vân như thế, cái gì đều tu luyện một điểm, như vậy cũng quá tạp. Vạn hóa thân, Phương Vân cũng đã dạy Phương Lâm. Bất quá, rất kỳ quái, Phương Lâm mặc dù biết, nhưng cũng không tu luyện được. Tổng thể là chân khí tạp tại một khâu, lên không được. Mạnh mẽ hơn nữa luyện xuống, liền muốn tứ chi sẽ sung huyết nổ nát. Hai huynh đệ nghiên cứu một trận, cuối cùng đến ra kết luận là, then chốt còn ra tại thiên địa vạn hóa chung trên. Vạn hóa thân mặc dù là một phần võ đạo quyết, nhưng chân chính trọng yếu nhất đồ vật, không phải kinh văn, mà thiên địa vạn hóa chung. Không có này mục chung, căn bản không tu luyện. Đến ra cái này kết luận. Phương Vân cũng chỉ được coi như thôi. Chương 549, Thái Thượng Trưởng Lão Đoàn. Đông. Đùng. Đùng. Một trận tiếng gõ cửa từ ngoài cửa vang lên, lập tức xúc động bên trong thư phòng cấm chỉ. Thiên địa vạn hóa chuông khẽ run, Phương Vân, Phương Lâm lập tức sinh ra cảm ứng. Là Lương Bá. Ta đi vào lúc đã sớm giao cho quá, không có việc đặc biệt, không muốn làm phiền. Xem ra, là lại đã xảy ra chuyện gì. Phương Vân cân nhắc một thoáng, mở miệng nói. Cái kia đi ra ngoài đi, chúng ta chờ ở chỗ này thời gian cũng đủ lâu, cũng nên đi ra ngoài hóng mát một chút. Đúng rồi, bên ngoài giống như tuyết rơi. Phương Lâm nói. Hai người thân hình loáng một cái, từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong đạp thân đi ra. Lương Bá, vào đi. Phương Vân thu rồi cầm chế, nói. Cửa thư phòng mở ra, Lương mặt đầy mặt chữ mân, từ ngoài thư phòng đi đến, thiếu gia, phòng quân cơ khiến nhìn thấy đạn, có quân lệnh mang tới. Phương Vân ngắm nhìn ngoài cửa sổ, nơi nào tuyết trắng trắng như tuyết, mơ hồ có gió lạnh phun trào. Tại loại thời điểm này, phòng quân cơ lại truyền đến quân lệnh, có chút không giống bình thường. Bất quá, phòng quân cơ mệnh lệnh từ trước đến giờ sẽ không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Hơn nữa tính toán thời gian, phong hầu sau mệnh lệnh cũng nên đến. Lương Bá ngươi đi ra ngoài trước. Ta sau đó liền đến, đại sảnh bên trong, một tên tướng quân người mặc minh khải, vai treo áo choàng, đang ngồi ở trên đại sảnh chờ đợi. Tại hắn vai giáp trên, có một đạo tia chớp màu đen đánh dấu, đây là phòng quân cơ tiêu chí. Phương Vân vừa bước vào đại sảnh, tên này tướng quân tăng một thoáng, liền đứng dậy. Kính chào hầu gia, Phương Vân tước vị so với hắn cao hơn nhiều, bây giờ cũng là danh tiếng chính thịnh. Hắn mặc dù là phòng quân cơ sứ giả, cũng không dám đắc tội. Tướng quân không cần phải khách khí. Tướng quân nếu trên người chịu phòng quân cơ điều lệnh, tự nhiên là lấy quân vụ làm trọng, vẫn là trước tiên tuyên đọc phòng quân cơ điều lệnh 3. Phương Vân khoát tay hào nói. Phòng quân cơ sứ giả gật đầu, từ trong lồng ngực móc ra một cái sách vàng, rào mở ra. Thần sắc đống nhiên trở nên lẫm liệt, quan quân hầu nghe lệnh, Phương Vân ở đây. Phương Vân thân hình hơi khom, lấy đó tôn kính. Quan quân hầu Phương Vân văn thao vũ lược, quan lại chư quân, là vì triều đình đống lương chi tài. Bây giờ, tứ hải tuy phục, nhưng tông phái đỉnh cao triều đình chi tâm bất tử. Đặc điều quan quân hầu Phương Vân đến Thánh Vũ hầu dưới trướng, lĩnh binh nhất thống, vì làm 100.000 đại quân viễn chinh phó thống lĩnh. Đầu xuân sau khi, tức khắc đi nhậm chức, phòng quân cơ sứ giả vang dội âm thanh, tại tứ phương hầu phủ đại sảnh vang vọng. Phương Vân trong lòng hơi chấn động, đại chu triều thần bí nhất 100.000 tông phái đại quân viễn chinh, rốt cục hướng về tệ mở ra cửa lớn. Phương Vân lĩnh chỉ, hầu gia, chúc mừng, phòng quân cơ sứ giả chắp tay mỉm cười nói, lại xuống còn có chuyện quan trọng, liền không quấy rầy. Phương Vân tiếp nhận sách vàng, đáp lễ lại, làm phiền sứ giả. Chờ sứ giả rời khỏi, Phương Lâm từ ngoài cửa nước đi vào, triều đình đưa ngươi điều đến 100.000 đại quân viễn chinh. Phương Lâm đạo, giữa hai lông mày hơi có chút lo lắng. Ừm. Đầu xuân chỗ, đông tuyết hòa tan, liền muốn đi nhậm chức. Phương Vân tay cầm sách vàng, mắt lộ ra trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. 100.000 đại quân viễn chinh từ trước đến giờ cực kỳ thần bí. Trong đó cường giả như mây, trực tiếp nghe lệnh của hoàng thất, liền phòng quân cơ cũng nhúng tay không được. Tất cả triều đình luật pháp, ở nơi nào đều không thích hợp. Tiểu đệ, ngươi điều động tới nơi nào sau nhất thiết phải cẩn thận, Phương Lâm lo lắng nói. Phương Vân khoát tay áo, bình tĩnh nói, đại ca không cần lo lắng. Luật pháp không thích ứng, quân luật nhưng áp dụng. Tiến vào nơi nào ta sẽ tự biết đúng mực, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lấy thực lực bây giờ của ta, Thiên Vũ Hầu muốn cho ta tiểu Hải Xuyên, vẫn không dễ dàng như vậy. Phương Lâm nhớ tới Phương Vân tổng quân sau đó kinh lịch, không khỏi nở nụ cười, ngược lại là ta quá lo lắng. Cồn bằng khả năng, trong nháy mắt ngàn dặm. Ngươi mặc dù đánh không lại, chạy trốn vẫn là đến kịp. Bất quá trong đại quân viễn chinh tập trung không biết bao nhiêu cao thủ bí ẩn. Ngươi muốn nhất thiết cẩn trọng, ừm. Phương Vân gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn phía môn nơi nào tuyết lớn trắng như tuyết ngoại thành phía đông trên núi, lại không biết bao nhiêu sĩ tử cưỡi ngựa bắn tên, chính đang săn bắn. Trung thổ thần châu cùng địch hoang biên giới, một tòa nguy nga ngọn núi, bát địa vạn trượng, vắt ngang ở bên trong thiên địa. Trên đỉnh ngọn núi, tà khí cuồn cuộn, hóa thành mây đen lủng lồng không tiêu tan. Mùa đông lạnh lẽo, tuyết lớn đầy trời, địch hoang đại địa cũng là một mảnh ngân trang tố khỏa. Bất quá, ngọn núi này phụ cận, nhưng mảnh tuyết không dính. Hết thảy vương xuống tuyết hoa, tại ngàn trượng có hơn, giống như gặp phải một cái vô hình bình phong, dồn dập lướt xuống một bên. Nơi này chính là Thiên Tà Sơn. Tại này tuyết lớn rực rỡ thời gian, thiên tà trong lòng núi, nhưng tại bao hàm nhưỡng một hồi bao táp. Bá Nguyên bị bắt, hơn nữa còn là bị người luyện thành con rối, dẫn tới đại chu triều bộ binh đại sảnh, làm nhân chứng. Chính là vô cùng nhục nhã. Hiện tại, chúng ta Thiên Tà Tông đã bị trở thành toàn bộ giới tông phái cho cười, liền ngay cả một ít tà đạo tiểu tông phái, sau lưng nghị luận chúng ta, đều tại cười trộm. Xì nhục à, xì nhục, Thiên Tà Sơn Thái Thượng trong đại điện, tám tên Thiên Tà Tông Thái trưởng lão ngồi vây quanh một đoàn, thần tình kích động. Dám sau lưng nghị luận, sát quang bọn họ chính là, một tên dựa lưng vách tường Thái Thượng trưởng lão lạnh lùng nói. Trưởng lão này cùng những người khác không giống, đầu đầy tóc đen, xem ra bất quá bốn, khoảng 50 tuổi. Chỉ là thần sắc lạnh lẽo, lệ khí rất nặng. Người này tên là Tạ Vấn Thiên, Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão. 200 năm trước, Tà Đạo có tiếng nhân vật thiên tài, bất quá sát khí rất nặng, một lời không hợp, liền động thủ sát thủ. Hắn tuy rằng nghiệp chướng rất nhiều, nhưng kẻ thù lại rất ít. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cơ bản bị hắn ngay cả dễ mang miêu, toàn bộ giết thước. Vấn Thiên, sự tình đã xảy ra, đổ là đổ không được. Bây giờ là nghĩ như thế nào biện pháp bù đắp chuyện này, đại điện bàn dài phía trước, chủ trì hội nghị Thái Thượng Đại trưởng lão nói. Mặt hắn âm u, tóc dài thẳng tắp buông xuống. Từng cỗ hắc khí phảng phất dịch nhỏ như thế, không ngừng theo tóc của hắn lướt xuống. Mỗi một cỗ hắc khí chất xuống, đều hóa thành thê lương ma thần hình, phiêu tán trên không trung. Khí xa bảo vệ soái. Đại trưởng lão quyết định này, ta cho rằng rất tốt. Bình đỉnh hầu không có tác dụng lớn, nhiều lần thua ở phương gia người này trên tay. Nếu như không phải hắn không hăng hái, chúng ta thì làm sao có thể sẽ tướng hắn bỏ qua. Một người khác Thái Thượng trưởng lão phụ hòa nói. Dương Hưng chết cũng đã chết rồi, để hắn một người chết làm cái gì? Bây giờ là nên ngẫm lại, làm sao tiêu trừ ảnh hưởng? Chúng ta Đường Đường Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão còn bị nhân cho rằng con rối, thao túng ở trong tay. Chuyện này, chỉ có một ngày không có thay đổi, chúng ta Thiên Tà Tông liền vẫn là giới tông phái cho cười. Một tên tóc bạch kim, trước ngực bội màu đen ngọc như ý Thái Thượng trưởng lão nói. Kinh thành chính là Đại Chu Hoàng Thành, quần nho tất tập không nói, cao thủ càng là đếm không xuể. Cái này Phương Vân không bước ra kinh thành, chúng ta liền một ngày không có cách nào ra tay. Hơn nữa, mấu chốt vấn đề là, cái này triều đình thiếu niên hầu, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng liền Liên Bá Nguyên đều gặp hắn độc thủ. Ta phái này ai đi đối phó hắn? Thái Thượng Đại trưởng lão đạo, dứt lời, ánh mắt quét về phía trong đại điện mọi người. Mọi người lập tức trầm mặc không nói. Vương Bá Nguyên cũng không phải là tại cảnh giới tương đương dưới tình huống, bại bởi Đại Chu triều thiếu niên kia, mà là ở cảnh giới chỗ cao rất nhiều dưới tình huống, bị hoàn toàn chấn ép, thậm chí luyện thành công con rối. Chuyện này đủ để chứng minh vấn đề, cảnh giới thứ này, hoàn toàn không đủ để so sánh cái kia kinh thành thiếu niên. Hiện tại vấn đề là, không có cách nào suy đoán thiếu niên kia thực lực chân chính, đây mới là then chốt. Ai cũng không có chắc chắn 100%, liền nhất định có thể giết cái kia Phương Vân. Lục phẩm, thất phẩm cường giả không muốn vì một cái Phương Vân, giết gà dùng đao mổ trâu. Cảnh giới hơi chút thấp một chút, vừa không có chắc chắn 100%. Trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Làm sao? Không người nào nguyện ý sao? Đại trưởng lão nhìn lướt qua mọi người, nhíu nhíu đầu. Trong đại điện, càng thêm yên tĩnh. Mỗi người cũng biết, chuyện này cũng không chỉ là đối phó một người thế thuần khiết, không có cái gì chỗ rửa thế tục thiếu niên đơn giản như vậy. Có một việc, mọi người đều ăn ý không có bóc trần. Mấy tháng trước, cái này triều đình quan quân hầu đi tới hải ngoại, bị Tượng Hoàng, Hứa Tĩnh, cùng với Thánh Vu giáo ba tên thiên trùng thất phẩm Thái Thượng trưởng lão truy bắt, thời khắc mấu chốt, tứ phương hầu Phương Dận xuất hiện. Một chiêu tướng năm tên thiên trùng thất phẩm cường giả đánh bại. Tượng Hoàng bị dọa đến như con chó như thế chạy trốn, ba tên Thánh Vu giáo Thái Thượng trưởng lão sau khi trở lại, bế quan không ra, còn muốn động thủ giết Phương Vân Hứa Tĩnh, càng lại như con chó chết như thế, bị Phương Dận cầm trở về man hoang, đến bây giờ vẫn tâm tích không rõ, sinh tử không biết. Liệt Thiên Tông người biết rồi, đều muốn nhẫn khí thôn khí, không dám đi đòi người. Chuyện này, tại các phái cao tầng, từ lâu lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Một cái triều đình biên hoang hầu ra, tu vi võ đạo lại cao tới mức này, quả thực muốn hủ chết nhân. Như bình thường vương hầu, tại thiên trùng thất phẩm cường giả trước mặt, liền chả là cái cóc khô gì, một uy áp là có thể đánh chết. Nhưng vương hầu này, nhưng phản lại đây. Đến nỗi ở hiện tại, Thiên Tà Tông một đám thái thượng trưởng lão phiền phiền nhiều nhiêu tiêm lâu, đều không thể mài ra cái quyết định được. Kê. Một trận nước nở âm thanh đột nhiên từ môn ngoài truyền tới, tiếp theo thái thượng điện đại môn bị nhân bỗng nhiên phá tan. Lớn mật. Điện bên trong chính đang thương nghị một đám trưởng lão, nhất thời giận tím mặt. Thanh âm chưa dứt, đã thấy tên này xông vào giả. Một tiếng quỳ trên mặt đất, mở miệng đó là một tiếng khóc thét, "Các vị thái thượng trưởng lão, các ngươi có thể muốn thay ta làm chủ à? Này là một tên nữ tử, toàn thân khoác ma để tang, quỳ rạp trên mặt đất, hai vai nhún, kịch liệt nức nở. Trên mặt của nàng che lại khăn lụa, chỉ còn lại một đôi nước mắt bà xa con mắt, lại là bi thương lại là oán hận, thăm thẳm nhìn điện bên trong mọi người." Nhìn thấy cái này khoác ma để tang nữ tử, điện bên trong chúng thái thượng trưởng lão cùng nhau mí mắt nhảy một thoáng, trong mắt xẹt qua nhiều tia chán ghét, một đều trên lập tức thủy quá mặt được. Vào lúc này, khoác ma để tang, chỉ có bị luyện thành con rối vương Bá Nguyên cái kia có được cực xấu nữ nhi. Vương Điệt Nữ, ngươi làm cái gì vậy? Bá Nguyên cùng chúng ta đều là thái thượng trưởng lão, trưởng giáo cùng chúng ta thì làm sao có thể sẽ mặc kệ. Thái thượng đại trưởng lão cố nén trong lòng chán ghét, đi tới, làm bà dục phù nói. Chư vị thái thượng trưởng lão nếu là không đáp ứng, ta liền không đứng lên. Ta biết, ta hình dạng có được xấu xí, chư vị trưởng bối chán ghét ta. Cho nên, trên mặt ta cố ý đeo khăn che mặt, không dám kinh hãi các vị trưởng bối. Bất quá, phụ thân ta tóm lại là Thiên Tà Tông thái thượng trưởng lão, cùng các vị có tình đồng môn. Triều quân một ngày tang phu, tiếp theo tang phụ, kính xin chư vị trưởng bối liên ta. Nếu là chư vị trưởng lão không đáp ứng ta, triều quân liền khoác ma để tang, 3 năm 08 mãi đến tận chư vị trưởng lão báo này đại thủ. Nữ tử này lại có thể là gọi là Vương Triều quân, đề cập phu cửu phụ hận, nghiến răng nghiến lợi. Điện bên trong mọi người lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Người thường giữ đạo hiếu 3 năm, chỉ là tại cố nhân trước mộ phần. Vương Triều quân nhưng muốn tại Thiên Tà trên núi khoác ma để tang, quỳ thẳng 3 năm, còn thể thống gì? Chẳng phải là đem Thiên Tà Sơn cho rằng nấm mộ. Chương 550, hai phái tông chủ. Làm càn, ngươi đây là đang uy hiếp chư vị thái thượng trưởng lão sao? Thái thượng trưởng lão sắc mặt đều thay đổi. Ha ha ha, một trận tiếng cười lớn đột nhiên ở trong điện vang lên, Thiên Tà Tông giàu gì cũng là tông môn đại phái, chẳng lẽ còn sợ một cái triều đình vương hầu hay sao? Cái thanh âm này lại có thể là từ Liêu Chiêu quân trong lòng phát ra, vừa dứt tiếng, một ngón tay giáp đại màu đen lục địa, từ Liêu Chiêu quân trong lòng bắn ra mà ra, biếm trong mắt, hóa thành một mảnh mờ mịt bốn cực lục địa. Liên ở mảnh này lục địa bên trong, một vệt bóng đen bắn ra, ầm một tiếng, thân thể tăng mạnh, hóa thành một tên ngang tàng vĩ nhai, ương thị lang cố nam tử áo bào trắng, đạp xuống trên đất. Này bốn cực ma tông. Điện bên trong mọi người nhất thời thay đổi sắc mặt, từng cái dồn dập đứng lên. Thiên Tà Tông lúc trước vì tránh né triều đình vây quét, từ trung thổ nội lục, chuyển tới thu hoang biên cảnh, không phải là không có mượn bốn cực ma tông lực ảnh hưởng hiểm nghi. Bất quá, trên đến Thiên Tà Tông tông chủ, hạ đến Thiên Tà Tông thái thượng trưởng lão, đối với một điểm phi thường sáng tỏ. Đối với bốn cực ma tông có thể dựa thế, nhưng không thể quá tiếp xúc nhiều. Tuy nói tà đạo, ma đạo vốn là một nhà. Bất quá, Thiên Tà Tông trên dưới đều rõ ràng, bốn cực ma ra sau lưng vị kia chỗ dựa. Bốn cực quân vũ đại đế quá mức cường thế, loại này thần thoại giống như nhân vật, đã từng dẫn đến quá trung cổ tuyệt diệt. Cái bản không phải sức người có thể địch. Tà đạo, ma đạo mỗi một cái bá khuê đều là có dã tâm lớn người, Thiên Tà Tông nếu là cùng bốn cực ma tông tiếp xúc qua nhiều, chỉ sợ sẽ có bị diễn kịch nguy hiểm. Thiên Tà Tông vẫn tránh khỏi cùng bốn cực ma tông tiếp xúc, không nghĩ vẫn không thể nào né qua. Ha ha ha, thiết mỗi trời sinh tính nhìn không được người khác bị bắt nạt. Đứa nhỏ này tuổi còn trẻ. Lại là đánh mất lại là tang phụ, thiết mỗi nhìn không được, muốn dịu nàng một cái. Chư vị trưởng lão hẳn là sẽ không trách tội đi. Nam tử áo bào trắng đứng chắp tay, thét dài tiếng cười. Thiên Tà Tông thái thượng đại trưởng lão trầm mặc chốc lát, lập tức cười nói, nguyên lai là, thương huyết ma hoàng, thiết dị du. Nói đến trách tội, vậy thì nghiêm trọng. Triều quân sự tình, chúng ta cũng tại thương nghị. Ngược lại là làm phiền ma hoàng hỏi tới. A, thương huyết ma quân thiết dị du ung dung nở nụ cười, ta cũng vòng vo. Mấy tháng trước, Thu Hoang Hoàng thất đưa vào chúng ta bốn cực ma tông tập võ đại hoàng tử A Đi Đắc Quải, bị người ở trên biển giết. Giết hắn, vừa vặn chính là hiện tại Đại Chu triều quan quân hầu Phương Vân. Hiện tại hoàng thất chính hỏi đến chuyện này, chúng ta cũng đang chuẩn bị đối phó Phương gia phụ tử. Các ngươi nếu như lo lắng Phương giận, rất không cần phải. Bởi vì lần này, chúng ta tông chủ sẽ đích thân ra tay. Lời này vừa nói ra, cả phòng khiếp sợ, như gặp lôi cường. Phương giận công lực cao là không có sai. Nhưng hắn cũng chẳng qua là đại chu triều một cái vương hầu. Bốn cực ma tông chủ lại sẽ đích thân ra tay, việc này quá mức kinh hãi. Liên cái biến mất, không thua gì nói, đại chu nhân hoàng muốn thâm nhập Thu Hoang, tự mình đánh giết Thiên Tà Tông một tên hộ pháp. Thiết dị du quét điện bên trong chúng một chút, tựa hồ xuyên thủng mọi người suy nghĩ. Mỉm cười nói, chư vị nhưng là cảm thấy, việc này có chút hưng sư động chúng. Kỳ thực chuyện này rất đơn giản. Chúng ta bốn cực ma tông tông chủ, xưa nay đi ra tự Thu Hoang hoàng thất. Từ nhỏ tiến vào bốn cực ma tông, không dinh chính sự, tinh thông võ đạo. A Đi Đắc Quải chính là chúng ta tông chủ cháu trai, người nhậm chức môn chủ kế tiếp ứng cử viên. Không nghĩ tới, chết ở trên biển. Mọi người lập tức bừng tỉnh, nguyên lai còn có này trọng quan hệ. Phương Vân chẳng khác gì là không khác bên trong, giết bốn cực ma tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp ứng cử viên, cũng không trách được nhân gia tông chủ nổi giận. Phương gia một môn trên dưới cũng thật là cái gây rắc rối tinh. Làm cha, đem Vạn Vật Tông, Liệt Thiên Tông, Thánh Vu giáo, man tộc đắc tội một cái, làm nhi tử càng làm bốn cực ma tông đắc tội tử. Nếu là bọn hắn sau lưng có triều đình lồng, sợ là sớm đã chết rồi không biết bao nhiêu lần. Trong lòng suy màu đen ngọc như ý tà đạo cự kình nói. Mọi người trầm mặc, điện bên trong một mảnh tẻ ngắt. Đi ra hốn, cái nào không có bối cảnh, chỗ dựa. Có thể dựa vào trên, bản thân liền là bản thân. Loại chuyện này, không có cách nào nói. Hơn nữa tu luyện võ công, có thể không phải là vì đại sát tứ phương, nếu là sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia, vẫn luyện cái gì võ công. Nói chuyện thái thượng trưởng lão nhìn thấy đáp lời rất ít, cũng không nhịn được ngượng chín cả mặt. Tất nhiên quý tông tông chủ, chịu đối phó phương giận. Như vậy phương vân, liền do chúng ta tông người thu thập liền đi. Một cái vang dội âm thanh, ở trong điện vang lên, từng cỗ hắc khí từ dưới đất thấm, trong nháy mắt, biến ảo thành một tên hắc y tóc đen tuấn mỹ thiếu niên, chắp hai tay, đi lên phía trước. Tham kiến tông chủ. Thái thượng điện bên trong, mọi người nhìn thấy thiếu niên này dùng mình, lập lập đứng dậy. Giống như là cuồng ngạo như thương huyết ma quân thiết dị du, cũng không nào đó hơi không người, lấy đó tôn trọng. Tạ Vân Thiên, Phương Vân liền do ngươi đi thu thập đi. Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền xúc động cái này. Tuấn Mỹ thiếu niên nhìn lướt qua Tạ Vân Thiên đạo, sau đó trực tiếp bước lên Tạ Vân Thiên trước người kim loại bằng dài, trường bào màu đen huệ vải trên mặt đất, biếm trong mắt, cả người như nùng thể như thế, rơi xuống trên bàn, hóa thành một khối hình chữ nhật, có màu vàng sậm hoa văn khối kim loại. Đó là của ta một cái phân thân. Nắm giữ ta ba thành lực lượng. Nếu như ngươi đều không đối phó được hắn, vậy thì kích phát cái này phân thân, ta sẽ đích thân trừng trị hắn. Em mở thanh như chặt đinh chém sát, từ đại điện bốn lại truyền đến, lộ ra một cô vô tình cùng lanh khốc. Vâng, tông chủ. Tạ Vân Thiên cung kính tiếp nhận khối kim loại, giấu vào trong lòng. Thiết dị du thần sắc hơi lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới, thiên tà tông chủ lại tự mình đối phó Phương Vân. Mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng là thái độ rõ ràng, có thể thấy được chút ít. Không người thi lễ một cái, thiết dị du quy củ đứng, cung kính nói, thiên tà tông chủ, chúng ta tông chủ biết ngài chân thân chính đang tu luyện một môn vô thượng đại pháp, không tiện xuất hành. Cho nên, hy vọng tông chủ có thể phân hóa một tia phân thân, thay thế chân thân, giá lâm chúng ta bốn cực ma tông. Song phương một tự đồng đạo tình nghĩa. Bê ha ha ha, thiết dị du, ngươi trở lại chuyển cáo các ngươi tông chủ. Liền nói ta nhất định sẽ đến. Thiên tà tông chủ âm thanh cả điện vang vọng, như sẽ đánh. Thiết dị du đại hỉ. Như vậy, ta liền trở về trong tông phúc mạng đi tới. Vừa dứt tiếng, thân hình loáng một cái, như trước một điểm bụi bặm, bay ra ngoài điện, bắn nhanh ra như điện, mấy cái lấp lóe, biến mất không còn tăm hơi. Chiêu quân, ngươi lùi ra đi. Phụ thân ngươi sự tình, ta sẽ xử lý. Thiên tà tông chủ âm thanh từ trong hư không bay xuống. Đa tạ tông chủ. Liêu chiêu quân mừng đến phát khóc, thi lễ một cái, rời khỏi điện đi. Đĩa. Cửa lớn đóng chặt. Thái thượng đại trưởng lão đánh ra một đạo cấm chế, quay về trống rông hư không, thần sắc vi có chút bối rối nói, tông chủ, chúng ta từ trung thổ chuyển tới thu hoang biên giới cũng có hơn một năm. Hơn một năm đều không có cùng bốn cực ma tông vắng lai. Lần này bốn cực ma tông tông chủ mời, sẽ có hay không có chút không thích hợp. Điện bên trong cái khác mọi người, cũng là thần sắc ngưng trọng. Trầm mặc một lúc lâu sau khi, thiên tà tông chủ âm thanh lần thứ hai truyền ra, nên làm đến, sớm muộn sẽ đến. Bây giờ, quân hổ phệ long loạn tượng đã xuất hiện. Các đại tông phái thời thượng cổ nhiều lần xuất hiện, chỉ sợ là đại kiếp nạn dấu hiệu. Bốn cực ma tông lần này tức nhưng đã chính thức mời. Chúng ta lại cự tuyệt, đã không đúng lúc. Việc này, ta tự có chừng mực, các ngươi không cần hỏi nhiều. Thiên tà tông chủ đạo. Mọi người không cần phải nhiều lời nữa, vâng, tông chủ. Phương Vân lúc này chính tại kinh thành bên trong, toàn tâm tu luyện, đối với trong tông phái phát sinh biến hóa, ngã, cũng không biết. Trong 100.000 đại quân chinh phạt, do Vũ Hầu Chi cũng thánh Vũ Hầu thống lĩnh, am hạ cao thủ tập hợp, ở nơi như thế này, càng thêm nhu phải cường đại vũ lực. Phương Vân ẩn thân thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lợi dụng thời gian gia tốc, toàn tâm tu luyện. Côn bằng đời đời bá chủ tuyệt học, cô xạ quận chúa trên người trao đổi võ học, những này khổng lồ võ học, đều cần Phương Lâm tiêu hao lượng lớn thời gian tu luyện.